Chương 1063, Khổng Lan hoài nghi chương 1063, Khổng Lan hoài nghi Khổng Lan mặc dù lợi hại, nhưng cũng tiếp tự Linh Hy mạnh hơn, với lại cùng Lục Trinh song tu sau đó, mang theo huyền diệu khí tức vượng hoàng chi lực nhường tự Linh Hy thường xuyên năng lực tại đỉnh phong thời khắc bước vào huyền diệu khó giải thích đốn ngộ cảnh giới. Cho nên mặc dù chỉ có ngắn ngủi một năm, nhưng tự Linh Hy ở trên cảnh giới tiến bộ, thậm chí còn tại nàng tu vi tiến bộ phía trên. Chỉ điểm Khổng Lan, tự nhiên là nhẹ nhàng thoải mái, giam ba câu trong lúc đó, thì điểm xảy ra vấn đề mấu chốt, là Khổng Lan sau đó tu luyện, chỉ rõ con đường. Ta cung chủ. Khổng Lan rời ghế dự họp, quỳ rạp trên đất, khấu đầu lệ tại chỉ bái, Lục Trinh từ trên xuống dưới nhìn sang, chính là một đạo thước tha huyền chuyển thuận hoạt đường cong. Chớp mắt, cảm ứng được nhà mình phu tầm mắt của người, Lục Trinh tự nhiên thu hồi ánh mắt, sau đó giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Liêu thanh niên hé môi cười trộm, tự Linh Hy thì nhẹ nhàng nâng tay, liền đem Khổng Lan đột nhiên đỡ dậy. Ngồi. Là. Khổng Lan lần nữa ngồi vào vị trí, liền nâng chén xa kính Lục Trinh cùng Liêu thanh niên. Nàng thấy rõ ràng, vừa mới tự Linh Hy trong bữa tiệc ngay trước hai người mặt chỉ điểm nàng, chính là tận lực nhắc nhở cho nàng, muốn đối hai người tôn kính. Cho nên Khổng Lan cho dù trong lòng còn có hoài nghi, lại bởi vì đối với tự Linh Hy kính trọng, cho nên cũng không lại tức thời biểu hiện. Dùng qua sau bữa ăn, Lục Trinh ba người tự đi hậu sơn. Hồng Lộ vừa mới chào hỏi thị nữ tới trước thu thập bàn bộ đồ ăn, sau đó liền bị Khổng Lan kéo sang một bên. Kia Lục công tử còn có Liêu cô nương, đến tột cùng là ai? Khổng Lan hỏi. Nàng trước đó không lâu vừa mới xuất quan, sau khi xuất quan tới trước bái kiến tự Linh Hy, kết quả tự Linh Hy không tại, sau đó liền nghe Hồng Lộ tứ nữ nói lên tự Linh Hy tìm một Như Ý Lang Quân chuyện, với lại cái này Như Ý Lang Quân còn có những nữ nhân khác. Làm thời Khổng Lan thì sợ ngây người. Tự Linh Hy thanh lãnh kiêu ngạo, cử thế vô song, ở trong mắt Khổng Lan, đó chính là tuyệt thế thần nữ, trong thiên hạ căn bản cũng không có nam nhân năng lực xứng với nàng. Với lại tự Linh Hy một mực là Khổng Lan trong lòng thần tượng, nàng suốt đời mục tiêu chính là truy tìm tự Linh Hy bước chân, ngạo ý chọc trời, vệ nghệ thiên hạ. Kết quả chính mình thì bế cái quan công phu, chính mình thần nữ thần tượng, liền bị nam nhân bắt cóc. Với lại nam nhân kia hay là cái hoa tâm nam. Nhà mình cung chủ lại còn chưa để ý. Đây đều là cái gì thần phát triển, cung chủ không phải là chúng rồi mê hồn thuật đi, thế nhưng, vì cung chủ đạo hạnh, há có thể dính trưởng. Phẫn nứt bất bình kiêm hoài nghi không hiểu Khổng Lan không hề có hướng Hồng Lộ tứ nữ nghe ngóng càng tình huống cụ thể, cho nên nàng cũng không biết Lục Chính Phượng hoàng lệnh cùng hoàng nữ đánh đàn đồ ưu tú, cũng không biết cao sản hạt giống dị sự. Làm nhưng thì càng không biết vô tâm chân dục ma tổ ám hại tự Linh Hy, cuối cùng bị Lục Trinh mang theo cùng nhau xuyên qua đi làm tinh chữa thương chuyện. Thế là nàng tại nhìn thấy Lục Trinh trước tiên sẽ đưa lên xem kỹ cùng ánh mắt chất vấn, mà này một mắt quang thì đương nhiên bị tự Linh Hy nhìn thấy. Sau đó thì có vừa mới buổi trưa bữa tiệc một màn. Lục công tử là Trung Nguyên Bạch Vân quán đệ tử, Liễu cô nương là Đồ Sơn Tiên Hồ nhất mạch. Ta biết, cái này ngươi từng nói với ta. Khổng Lan khoát khoát tay nói, nhưng cung chủ nàng làm sao lại coi trọng kia Lục công tử? Vì Lục công tử tài hoa hơn người a. Huyền Mi ở một bên ánh mắt sáng loáng, đêm hôm đó, làm cung chủ mở ra đánh đàn đôi lúc, ta cũng cảm giác tâm động đấy. Bích Hộp liên tục gật đầu, còn có cung chủ cùng Lục công tử hợp tấu, thật đẹp a. Bạch Diên ổn trọng một ít, năm nay Phượng Hoàng Sơn phần dưới rơi thu hoạch cao sản thu hoạch, hẳn là cũng cùng Lục công tử liên quan đến. Khổng Lan kéo lại tứ nữ, các ngươi sao cái gì đều không có nói cho ta biết? Ngươi thì không hỏi nha. Khổng Lan. Nghe Hồng Lộ tứ nữ giảng thuật sau đó, Khổng Lan vẫn như cũ vẻ mặt dấu chấm hỏi, lông mày nhíu chặt. Hồng Lộ tứ nữ từ nhỏ tại Phượng Hoàng Sơn lớn lên, lại là tự Linh Hy thiếp thân tỷ nữ, thâm thụ tự Linh Hy nghệ thuật hơn nào, tuổi không lớn lắm, dễ phạm u mê, cho nên tùy tiện bị Lục Trinh tài hoa hấp dẫn. Mà nàng Khổng Lan lại là Phượng Hoàng Sơn dưới trướng đỉnh tiêm cao thủ, phóng tầm mắt thiên hạ cũng có thể với mặt, bất kể theo tuổi tác cũng hoặc kiến thức bên trên, đều không phải là dễ dàng như vậy bị lăng lư. Dưới cái nhìn của nàng, tự Linh Hy nhân vật bậc nào, cho dù Lục Trinh lại là tài hoa hơn người, thì tuyệt đối không thể nào nhường tự Linh Hy dễ dàng như thế lấy thân báo đáp, huống chi vừa mới buổi trưa yến, thì không nhìn ra Lục Trinh đến cỡ nào xuất sắc lỗi lạc. Không nói cái khác vạn tùng sơn cây tùng ra cây kỳ nghệ độc bộ thiên hạ, làm giữa năm nguyên tiền triều một vị kiếm tiên thi tài tuyệt thế, còn có một vị nhạc thánh tự sáng tạo độc môn nhạc khí, đều không có thấy tự Linh Hy động nghiệp. Hán Lục Trinh có tài đức gì, một bài từ khúc một bức họa, có thể nhường tự Linh Hy ái mộ? Tuyệt không có khả năng này. Đuổi đi Hồng Lộ tứ nữ, Khổng Lan một thân một mình, ưu nhiên đứng ở thiên địa góc, ngẩng đầu nhìn về phía hậu sơn phương hướng. Thanh lanh tịnh lệ trên dung nhan lại hiện lộ nhìn một vòng nghi vấn cùng hoang mang. Nhất định còn đã xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết. Khổng Lan ánh mắt ngưng lại, chuyện này nhường cung chủ không thể không bị thần Lục Trinh. Ánh mắt của Khổng Lan giống như xuyên qua vô số vách tường hiên nhà, vách núi cây cối, nhìn thấy đang hậu sơn tự Linh Hy cùng Lục Trinh. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Sự tình gì lại có thể ảnh hưởng đến cung chủ tâm? Khổng Lan hai mắt nhíu lại, hít một hơi thật sâu, sau đó quay người rời khỏi, bóng hình xinh đẹp thì biến mất tại thâm sơn trong rừng rậm. Hậu sơn đỉnh núi dưới cây ngô đồng, Lục Trinh cùng tự Linh Hy ngồi đối diện nhau. Liêu thanh niên ngồi ở khía cạnh, vận hỏa pha trà, lại lấy hạt thông để ở một bên. Tự Linh Hy lấy bạch tử vào thiên tinh, Lục Trinh nhặt hạt tử tùy theo mà rơi. Răng rác một tiếng, an quả ẩn chứa sức sống linh khí hạt thông, Lục Trinh cảm thán nói, Phượng Hoàng Sơn còn có cao thủ lợi hại như vậy à? Tự Linh Hy cười nhạt một tiếng, Bạch Vân quán hậu sơn cũng có không ít cao thủ đâu, ta này Phượng Hoàng Sơn cũng không thể chuyện gì đều dựa vào ta một đi. Lục Trinh cười nói, không phải còn có Hồng Lộ cùng Bạch Diên nàng nhóm sao? Tự Linh Hy lắc đầu, nàng nhóm quá yếu. Hồng Lộ tứ nữ bất kể phóng tới ở đâu đều là một phương cao thủ, trong thế lực kiên không ngờ rằng tại tự Linh Hy trong miệng hay là quá yếu. Hai người theo thứ tự là tử, Liêu thanh niên ngay tại một bên cho hai người thêm trà, vừa mới Linh Hy tỷ ngay tại trên ghế chỉ điểm Khổng cô nương, có thể hay không không ổn. Không sao cả. Tự Linh Hy khoát khoát tay, Khổng Lan tính tình căng tiêu, là muốn cho cái giáo huấn. Lục Trinh không khỏi cười nói, nàng lại không biết giữa chúng ta chuyện, mà lại nói lên, hay là cho ngươi minh bất bình đấy. Tự Linh Hy lắc đầu, cánh cứng cắp rồi, dám can đảm nghi ta. Nhưng mà, này không trở tay liền bị ngươi cho trấn áp sao? Lục Trinh cười nói. Tự Linh Hy khỏe môi dương lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống một đứa con, đúng rồi, ngày mai ngươi theo ta vào thần hỏa động Thiên Phượng Hoàng Sơn. Chính là ngươi ra đời chỗ. Tự Linh Hy gật đầu nói, một chỗ hỏa diễm thế giới, thích hợp nhất tu luyện Phượng Hoàng thần hỏa. Muốn bế con sao? Lục Trinh hỏi. Vậy phải xem ngươi năng lực tu luyện bao lâu. Tự Linh Hy suy nghĩ một chút nói, khoảng 10 ngày qua đi. Lục Trinh gật đầu, được. Chương 1064, Thần Hỏa Động Thiên chương 1064, Thần Hỏa Động Thiên Lục Trinh nghỉ đêm Phượng Hoàng Sơn, Thiên Hồ Huyền Ngâm làm người thương yêu. Trắng đuôi trêu khẽ ý kiều mị, hồng hoàn động tình ám phiêu hương. Trấn an liễu thanh niên một đêm, Lục Trinh liền đi theo Tự Linh Hy theo hậu sơn Phượng Hoàng Sơn tiến nhập mật đạo, thẳng xuống dưới mấy trăm trượng, liền tới đến một chỗ phong bế xuống núi bụng không gian. Không gian xung quanh mấy chục trượng, xung quanh vách núi thành xích hồng chi sắc, chống lên vẽ lấy vân vân bầu trời, có một phượng một hoàng bám đuôi bay múa. Dưới bầu trời chính là mặt đất, núi non sông ngòi cùng cây cối hoa cỏ đều đủ, chẳng qua bích họa bên trong lại hoàn toàn không có mấy thú, đều là phượng hoàng mang theo nhóm điều bay lượn. Đây là ta hồi nhỏ trong thần hỏa động tiên mơ tới hình tượng. Tự Linh Hy nói. Lục Trinh ánh mắt nhất động, thượng giới thiên địa. Phải là. Tự Linh Hy gật đầu. Cho nên ngươi mới nói thượng giới trừ ra có danh tiếng thần tiên yêu quái bên ngoài, còn có người bình thường. Lục Trinh nói. Đoán cũng có thể đoán được, bằng không thượng giới chẳng phải là quá mức lạnh tanh nhảm chẳng sao. Tự Linh Hy nói, lại không phải người nào đều là đại đạo vô tình. Xác thực như thế. Lục Trinh gật đầu, lại hỏi Tự Linh Hy nói, ngươi gần đây còn có thượng giới vượng hoàng nhập mộng sao? Thật lâu cũng không có, khoảng 1000 năm đi. Tự Linh Hy lắc đầu, một lần cuối cùng, là mẫu thân của ta căn dặn ta hảo hảo tu luyện, sớm ngày phi thăng. Lục Trinh giật mình, mẫu thân ngươi? Ta không thể có mẫu thân. Tự Linh Hy mắt trợn trắng lên, ta cũng không phải trong khe đá đụng tới. Không phải, ta nói là, ngươi mẫu thân cũng là một vị năng lực tại hạ giới nhập mộng chuyển pháp đại lão. Lục Trinh kinh ngạc nói, Phượng Hoàng đương nhiên là một chủng tộc, nhưng cái chủng tộc này cũng là có mạnh có yếu, cường giả có thể tung hoành vô số thế giới, kẻ yếu lại là chưa hẳn. Lục Trinh còn tưởng rằng Tự Linh Hy chỉ là một con bình thường Phượng Hoàng huyết mạch, bị đưa vào hạ giới đâu, không ngờ rằng mẫu thân của nàng lại còn có thể vào mộng chuyển pháp. Đúng nha, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Tự Linh Hy cười nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có kinh thiên cơ duyên, ta cũng không kém, nếu như về sau phi thăng lên giới ngươi dám bắt nạt ta, ta liền đi tìm ta mẫu thân ra tay giáo huấn ngươi. Lục Trinh, đại tỷ, ngươi bây giờ trở tay có thể trấn áp ta có được hay không? Ta còn dám bắt nạt ngươi? Tu vi lại cao, hậu trường vừa cứng, hiện tại còn trước giờ đưa ra cảnh cáo, ngươi đây coi là không tính của ta. Lục Trinh không nói lời nào, chỉ là trên tay siết chặt, quyết định lại bắt nạt Tự Linh Hy một chút. Nghe một đêm góc tưởng Tự Linh Hy từ lâu động tình, mắt phượng ngưng tiểu, dáng vẻ hóa thủy. Thế là Phượng Di chuyển Hoàng Minh thân luyện chuyển, lại tấu một khúc Phượng Cầu Hoàng. Thẳng tới giữa trưa, Lục Trinh cùng Tự Linh Hy mới song song đứng dậy mặc quần áo. Lục Trinh một bên mặc quần áo, một bên tả hữu đưa mắt nhìn quanh, cái đó, Thần Hỏa Động Thiên, ở đâu a? Tự Linh Hy sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng cười một tiếng, với tay một cái, một đạo không gian gợn sóng ngay tại trong động quật ở giữa hiện hình ra đây, lấp lóe phơi phới. Chính là ở đây. Lục Trinh nhíu mày lại, tốt bí ẩn, ta vừa mới hoàn toàn không có phát hiện. Tự Linh Hy thì không nên hắn, chỉ là trở tay kéo lại Lục Trinh, thân hình tung bay, thì lách vào đạo kia không gian gợn sóng. Vừa mới đi vào, Lục Trinh thì cảm ứng được không gian bốn phía vô tận phượng hoàng minh văn, như ẩn như hiện, lấp lóe lóe ánh sáng, tả hữu đồng bền, như có như không. Lục Trinh này mới phản ứng được, đúng nga, ngươi đang không gian thông đạo trong xếp đặt cấm chế. Lục Trinh vỗ vỗ trán của mình, vừa mới chính mình đẩy lại tử đều là đầu óc, lại không để ý đến kiểu này thưởng thức tính tri thức. Tự Linh Hy không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ Lục Trinh vì sao không nghĩ tới, cho nên chỉ là cười khẽ, cũng không nói chuyện. Không gian thông đạo vô cùng ổn định, thậm chí đây huyện Đồng Lâm thông hướng U Minh giới âm dương lộ còn ổn định, chỉ là tại không gian thông đạo bên trong chờ đợi một lát, Lục Trinh cũng cảm giác trước mặt lóe lên, đầy mắt ánh sáng màu đỏ. Lục Trinh phóng tầm mắt tứ phương, trên dưới trái phải, tứ phương bát cực toàn bộ là sáng rực thiêu đốt hỏa diễm, với lại hoàn toàn không nhìn thấy bờ giới. Hỏa diễm thành xích hồng chi sắc, có chút hỏa diễm bên trong còn có tơ vàng thành tuyến, càng rõ rệt thần dị. Với lại, không có âm thanh, toàn bộ thế giới cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh, liền phảng phất đây là một im ắng thế giới, với lại hỏa diễm hoàn toàn đột nhiên thiêu đốt, hoàn toàn không có nước tựa, nhìn lên tới thì không hợp với lẽ thường. Càng quan trọng chính là, vì đập vào mắt chỗ một mảnh đỏ bừng, Lục Trinh theo bản năng thả ra thần niệm, nhưng vừa mới kéo dài ra ngoài, liền bắt đầu bị ngọn lửa làm hao mòn. Cuối cùng, nóng quá a. Lục Trinh nết nết miệng, cái này cần có bao nhiêu độ? Vì Lục Trinh bây giờ tu vi, đừng nói bình thường hỏa diễm liền xem như mấy vạn độ nóng bỏng, cũng đừng hòng đốt xuyên hắn chân khí hộ thân. Nhưng bây giờ hắn lại cảm nhận được nóng rực, với lại ngay cả vô hình thần niệm đều bị làm hao mòn, có thể thấy được cái này động thiên bên trong hỏa diễm không chỉ nhiệt độ cực cao, hơn nữa còn có khắc thần dị chỗ. Làm sao? Tự Linh Hy hỏi. Có thể. Lục Trinh gật đầu, tỏ vẻ chính mình còn có thể tiếp nhận, ngươi cái này. Lục Trinh có thể nhìn thấy, Tự Linh Hy hoàn toàn không có thi pháp hộ thần, cả người thì đắm chìm trong ngọn lửa này thế giới bên trong, vô số hỏa diễm thành buộc, ngay tại Tự Linh Hy bên cạnh nhảy cấm nhảy lên, phản phất từng đóa nở rộ hỏa diễm chi hoa, liệt diễm yêu tinh. không hổ là vạn năm đạo hạnh hỏa phượng hoàng. Tự Linh Hy bắt tay Lục Trinh cười nói, Lục Lang thể nội thì có phượng hoàng bổn nguyên, mặc dù không thể như ta một coi như không thấy hỏa diễm, nhưng cũng đủ để du dương biển lửa, phụ trợ tự mình tu luyện. Lục Trinh gật đầu, điều động thể nội phượng hoàng bổn nguyên lực lượng, hai tròng mắt bên trong thì riêng phần mình lóe ra một luồng kim ngọn lửa màu đỏ, sau lưng dần hiện ra một đạo dương cánh bay lượn phượng hoàng hư ảnh. Sau đó bên người hỏa diễm liền phảng phất nhận lấy mệnh lệnh bình thường, biến yên tĩnh mà quy luật. Sau một khắc, hàng luồng huyền diệu khó giải thích mang theo nóng dực khí tức linh lực, thì một tia một sợi theo toàn thân chỗ tràn vào Lục Trinh cơ thể. Lục Trinh chỉ cảm thấy chính mình cả người cũng giống như đắm chìm trong suối nước nóng thế giới bên trong giống nhau, vẻ mặt cũng có điểm cuốn, dễ chịu. Tự Linh Hy cười không nói, sau đó thì yên lặng lơ lửng tại Lục Trinh bên cạnh. Sau một lát, Lục Trinh cũng cảm giác suối nước nóng thế giới biến thành phòng tắm hơi, đúng lúc này lại biến thành nhiệt độ cao lồng hấp. Ta đi. Lục Trinh thân hình run lên, đội vàng thi pháp hộ thân, sau đó cũng cảm giác thể nội phình lên căng căng toàn bộ là nhiệt lực. Tự Linh Hy ở bên cạnh nhìn, liền không nhịn được cười ra tiếng. Được, cố ý chính là không phải. Lục Trinh chừng hai mắt một cái, theo bản năng thì vung mạnh một cái tát. Cách. Lục Trinh nuốt ngụm nước bọt, Tự Linh Hy thì mị nhãn như tơ, khó được động tình. Đây là ngọn lửa này thì có nhiếp thần chi hiệu, ngươi phải kịp thời luyện hóa mới được. Tự Linh Hy cười nói, nếu không, hỏa diễm lực lượng hỗn loạn trong người, ngươi sẽ phải cẩn thận tiêu hóa kém. Thì ra là thế. Lục Trinh hiểu rõ gật đầu, liền nói vừa mới sao đột nhiên biến về bài. May mắn chính mình kịp thời tỉnh ngộ, mới không có nhường Tự Linh Hy chê cười. Bắt đầu tu luyện. Lục Trinh nghiêm mặt nói, chuẩn bị tĩnh tâm bế quan. Không ngờ rằng vừa dứt lời, Tự Linh Hy thì nghiêng thân dàn đến, thấp giọng ngâm khẽ, lúc này song tu, hiệu quả tốt nhất đâu ta tới giúp ngươi tề, cảm tạ ma giới nho nhỏ hổ đạo hữu, không tám a đạo hữu trăm thưởng thức chương 1065, tu vi tiến nhanh chương 1065, tu vi tiến nhanh. Tự Linh Hy đánh giá thấp Lục Trinh trong óc ngọc cấn năng lực. Tại Phượng Hoàng song tu, hỏa diễm thế giới cùng ngọc cấn chuyển hóa tam trọng ra chỉ phía dưới, Lục Trinh một thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, làm lệnh kỳ cấp tốc rút ngắn, thực lực để thăng tấn mãnh. Tự Linh Hy cho rằng Lục Trinh chỉ có thể căng cứng 10 ngày, kết quả Lục Trinh lại chống tiếp gần 1 tháng, lúc này mới đạt tới cực hạn, với lại trong quá trình hấp thụ năng lượng tốc độ thì vượt qua Tự Linh Hy đoán trước. Cho tới hôm nay, cho dù là song tu cùng ấn, thì không có cách nào sẽ giúp Lục Trinh tăng cao tu vi. Mà lúc này Lục Trinh một thân đạo hạnh đã nhanh muốn tiếp cận 3000 năm. 10 năm tu hành, 3000 đạo được, khủng bố như vậy. Lục Trinh mở ra hai mắt, trong mắt thần quang chợt tránh, đồng bên trong ánh lửa thiêu đốt, một thân vượng hoàng chi lực, thuần nguyên hùng hậu, phảng phất thực chất. Mà Tự Linh Hy là thu hoạch cũng không nhỏ. Phượng Hoàng song tu vốn là thần nguyên giao hội, trong đó ngọc cấn lại dậy rồi tác dụng lớn, chỉ là khí vận ánh sáng thì tiêu hao hơn ngàn loạn, trong đó huyền diệu khó giải thích cảm thụ, nhường Lục Trinh cùng Tự Linh Hy ở trên cảnh giới linh ngộ, càng rõ rệt thần diệu. Theo Lục Trinh, trước mắt Tự Linh Hy tắm rửa trong hỏa diễm chi dáng vẻ, cao quý lanh diễm, ung dung hoa quý, chỉ là lẳng lặng lơ lửng, cũng có một loại phượng nghi thiên hạ lăng tiêu khí thế. Mà theo Tự Linh Hy, Lục Trinh mặc dù phượng hoàng thần lực doanh thân, nhưng mà một thân khí tức nhu nhuận như ngọc, mờ mịt như tiên, cương nhu cùng tồn tại, tạo thành một cỗ không hiểu làm cho người đặc biệt mị lực. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giống như chớp mắt vào năm. Một tháng, cái kia đi ra, vài vị muội muội đoán chừng đã chờ cấp bách. Tự Linh Hy cười nói. Lục Trinh gật đầu, lại lắc đầu, đưa tay khẽ vuốt Tự Linh Hy đen nhánh tóc dài, trước đó đã nói chuyện này, không nóng nảy. Tự Linh Hy dịu dàng cười một tiếng, lãnh diễm khí chất trong nháy mắt biến mất, hóa thành một ao xuân thủy, lại dựa sát vào nhau vào Lục Trinh trong ngực. Thế là hai người thì trong thần hỏa động thiên lại đợi đã hơn nửa ngày. Bạch. Một tiếng vang nhỏ, hai người liền trở về trước đó lòng núi địa động. Tự Linh Hy xoay tay lại búng khẽ, vừa mới hiện hiện không gian gợn sóng thì nhẹ nhàng phơi phới hai lần, chậm rãi biến mất, cuối cùng vô tung vô ảnh, cho dù Lục Trinh thả ra thần niệm quét ngang thì không phát giác gì. Đi thôi. Tự Linh Hy thần niệm quét qua, đôi lông mày gảy nhẹ, khóe miệng khẽ nhếch. Được. Lục Trinh gật đầu. Hai người mặc dù không nóng nảy, nhưng mà bước chân cùng nhau vừa rơi xuống trong lúc đó, cũng là mấy trượng khoảng cách chợt lóe lên, chỉ là vài chục bước, liền đi ra Phượng Hoàng Sơn mật đạo, tiến nhập hậu sơn núi rừng. Sau đó trở về hậu điện sân nhỏ, lại không nhìn thấy Liêu Thanh Nghiên. A, Thanh Nghiên đâu? Lục Trinh tả hữu xem xét, thần niệm mở ra, lại không tại xung quanh đỉnh núi tìm thấy Liêu Thanh Nghiên. Tự Linh Hy chỉ dưới núi, gật đầu cười nói, Thanh Nghiên không chịu ngồi yên, xuống núi cho địa giới Phượng Hoàng Sơn sơn dân bách tính đi chữa bệnh. Ngạch. Lục Trinh chớp mắt, gật đầu, được rồi, phù này hợp Thanh Nghiên tính cách. Cung chủ. Hồng Lộ đã nhận ra Tự Linh Hy cùng Lục Trinh xuất hiện, thế là lập tức xuất hiện, hạ thấp người nói, Liêu cô nương xuống núi nói là muốn vì sơn dân bách tính tuần y hỏi bệnh, có khổng tỷ tỷ tiếp khách, an nguy không ngại, cần phải tiểu tỷ đi mời nàng nhóm về núi. Không cần. Tự Linh Hy lắc đầu, đúng lúc ta cũng đã lâu chưa từng dò xét, liền xuống núi xem một chút đi, vừa vặn xem xét mùa xuân chuyển bá ở dưới những kia cao sản thu hoạch như thế nào. Hồi cung chủ, những kia khoai tây, khoai lang cùng bắp ngô đều đã bội thu. Hồng Lộ đội bằng nói. Ồ. Tự Linh Hy nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn thiên, lúc này mới gật đầu cười nói, là ta quên thời gian, lại là đã qua bội thu thời tiết, thế nào, những kia thu hoạch làm sao? Đại cảnh bên này mùa đây làm tinh hơi chậm trên một ít, tính toán thời gian, Lam Tinh đã bắt đầu mùa đông, Phượng Hoàng Sơn bên này thì qua khánh phong tiết. Vì năm nay mùa xuân cao sản thu hoạch sự tình, chính là Tự Linh Hy tự mình an bài xong xuôi, không chỉ xung quanh Phượng Hoàng Sơn bộ lạc cũng nghiêm túc trồng, chính là Phượng Hoàng Sơn trên Hồng Lộ đám người thì gia tăng chú ý, lưu tâm nghĩ. Cho nên Tự Linh Hy hỏi một chút, Hồng Lộ lập tức có thể trả lời, hồi cung chủ, thu hoạch lớn. Bắp ngô sản lượng có hơn 1,200 cân, khoai tây có hơn 2000 cân, khoai lang càng là hơn có 3000 cân trở lên sản lượng. Hồng Lộ kích động nói, xung quanh phàm nhân bách tính cũng mừng như điên, sôi nổi yêu cầu sang năm càng nhiều loại hơn thực những thứ này cao sản thu hoạch, còn có càng xa bộ lạc, thành thị nghe nói việc này, sôi nổi tới trước phủ cận bộ lạc cầu trùng. Tự Linh Hy gật đầu, việc này cũng tại dự liệu của nàng trong, chỉ là tra hỏi những thứ này thu hoạch hao phí độ phì của đất hình học. Hồng Lộ nói, cuối thu lớp 1, vào đông ẩn dưỡng, có thể bổ sung độ phì của đất. Tự Linh Hy gật đầu, hạt giống đâu? Đều là ưu chủng, đủ để bảo đảm sản lượng. Hồng Lộ nói tiếp. Tự Linh Hy nhìn về phía Lục Trinh, trừng mắt nhìn. Lục Trinh im lặng, Lam Tinh bên kia độ phì của đất phân hóa học vấn đề, hạt giống thoái hóa vấn đề, tại đại cảnh bên này linh khí tràn đầy giữa thiên địa cũng không là vấn đề. Lục Trinh năng lực nói cái gì đó, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, nói một tiếng đồng đồng. "Tốt, ta biết rồi." Tự Linh Hy gật đầu biểu thị ra đã hiểu, tất nhiên những kia thu hoạch đã trồng thành công, còn lại liền nhường những kia bộ lạc tự động thương lượng xử lý đi, chỉ là những kia thu hoạch khó làm chủ. "Được rồi, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ." Tự Linh Hy khoát tay một cái nói, "Ngươi lui ra đi, ta cùng Lục Lang tự đi tìm kiếm thanh niên." "Đúng." Hồng Lộ không người đáp một tiếng, lại lúc lần đầu, liền thấy Tự Linh Hy cùng Lục Trinh đã đằng vân mà đi, bay thẳng Phượng Hoàng Sơn bên ngoài. Sông núi lui ra phía sau, phong vân lượn ảnh, chỉ là một lát, Lục Trinh hai người đã đến một chỗ trong núi lâm trại cửa chính cùng treo trên vách tường bắc lô, trong kho hàng chất đống khoai lang cùng khoai tây, hiển nhiên là một năm nay thì trồng thu hoạch cao sản thu hoạch thôn. Tất cả trong làng bách tính cũng tràn đầy đủ cười, với lại rất nhiều lão nhân cùng phụ nhân cũng cầm thịt khô, hướng thôn đầu đông đi đến. Mà ở thôn đầu đông một nhà kho nhỏ trong, Liếu thanh niên chính an cư mà ngồi, bên cạnh có lò lửa đang thiêu đốt, có mấy cái nhìn qua dường như vu dường như y người, đang xem thủ lò lửa nấu thuốc. Nhà kho nhỏ bên ngoài, còn có mấy cái thanh niên vịn nhà mình cha mẹ, a gia bà, một bên nói chuyện tiếng, một bên vì sùng bái ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía đang cho trước mặt lão nhân bắt mạch khai căn Liếu thanh niên. Tại Liếu thanh niên bên cạnh, Khổng Lang ngay tại một bên ngồi yên, một bên nhận lấy các thôn dân đưa tới dược liệu, một bên căn cứ Liếu thanh niên chẩn bệnh, cho các bệnh nhân phân ra bọn hắn dược liệu cần thiết, vừa thu vừa phóng trong lúc đó, việc không lớn nhỏ, có điều có thứ tự. Ngoài ra, trong thôn thôn trưởng cùng già lão ngay tại một bên buổi tiếp, mang người tay duy trì trật tự, tiện thể giúp đỡ Liêu thanh niên chối từ các thôn dân đưa tới các loại vật tư. Làm Tự Linh Hy cùng Lục Trinh lặng yên rơi xuống, nhìn thấy chính là như thế một bộ ngươi khiêm ta nhường, đoàn kết hưu hái hình tượng. Lục Lang, Linh Hy tỷ, gặp qua cung chủ. Một vị người mặc xích hồng phượng văn kim tuyến đuôi phượng váy cao quý nữ tử đột nhiên hiện thân, một thân hóa trang cùng trong thôn lúc tế tự chân dung giống nhau như lúc, toàn thể sơn dân trong nháy mắt sửng sốt, sau đó cùng nhau hạ bái. Tham kiến vương hoàng. Đề cử một quyển bạn đặt trước đại lao sách mới Trường Sinh Quỷ Tiên, thế giới này bệnh, bất kể tiên phàm cũng mắc phải một loại tên là Trường Sinh bệnh dữ, sau đó các loại công pháp tu hành cũng bắt đầu biến quỷ dị, tác giả trên một quyển chính là quỷ dị lưu bạn đặt trước, thực lực bảo đảm, hứng thú độc giả các lao gia có thể chú ý một chút chương 1066, hạt giống ưu thế tối đại hóa chương 1066, hạt giống ưu thế tối đại hóa một tháng không gặp, Liêu thanh niên cùng Khổng Lan quan hệ ngược. Lại là tiến triển không sai, hoặc là có thể nói, Liêu thanh niên cùng ai đều có thể kết giao bằng hữu. Ta ở trung quanh hành động, còn muốn đa tạ Khổng cô nương vì ta hòa giải. Dân chúng cũng trước tiên tin tưởng ta. Liêu thanh niên nói, ở đâu, Liêu cô nương hành y tế thế, thầy thuốc nhân tâm, chủ động hành tẩu sơn trại nông thôn, là mẹ đóa con, tôi già yếu chữa bệnh, ta nói chỉ là mấy câu mà thôi, đây là ta phải làm. Khổng Lan nói, lúc này, Liêu thanh niên đã cho trong sơn thôn tất cả bệnh nhân mở đơn thuốc, đến tiếp sau có mấy cái kia vui y nấu dược, Liêu thanh niên không cần xen vào nữa, thôn trưởng già lao đám người đem thôn dân đều mang đi, cho mấy người nói chuyện trở lại không gian. Thôn đầu đông nhà kho nhỏ trong, mấy người vây án mà ngồi, trên bàn để đó chút ít thôn dân đưa tới hoa quả khô nước trà. Lục Lang tu hành lâu ngày, thế nhưng rất có tinh tiến. Liêu thanh niên cười lấy hỏi, đó là? Lục Trinh gật đầu, đây chính là linh hy độc hữu độc tiên, tu luyện tăng tốc độ tiêu chuẩn. Liêu thanh niên che miệng cười khẽ, Khổng Lan thì vẻ mặt sưng sờ. Này Lục Trinh nhìn lên tới không chỉ không có chút nào nho nhã phong độ, với lại không có chút nào dựa tự linh hy ngượng ngùng tâm ý, còn có cuối cùng nói chuyện, cũng là ngả ngớn thô tục. Tự linh hy cùng Liêu thanh niên đến tột cùng là coi trọng hắn chỗ nào? Khổng Lan tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không cách nào đã hiểu. Nàng trước đó phán đoán Tự Linh Hy bị thân Lục Trinh khẳng định là có một vô cùng trọng yếu, tư mật nguyên nhân không muốn người biết, cho nên tại Tự Linh Hy cùng Lục Trinh tiến về thần hỏa động thiên bế quan sau đó, nàng tận lực tiếp cận Liêu thanh niên, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không theo Liêu thanh niên nơi này thăm dò chân tướng. Kết quả một tháng quá khứ, nàng không chỉ không có thăm dò đến chân tướng, hơn nữa còn đúng Liêu thanh niên hảo cảm tăng nhiều. Mặc dù Liêu thanh niên tu vi dưới cái nhìn của nàng còn rất yếu đuối, nhưng này một thân công đức kim quang lại không thể khinh thường, lại thêm nàng chính là Đồ Sơn Tiên Hồ huyết mạch, tiềm lực mười phần, tương lai thành tựu chưa hẳn không bằng chính mình. Với lại Liêu thanh niên là thực sự người mỹ tâm thiện, một ngày không nhàn, mắt thấy thời tiết bắt đầu mùa đông, sơn dân bách tính bệnh hoạn dần dần nhiều, khó có thầy thuốc, nàng liền ngay lập tức xuống núi, hành tẩu tại rừng thiêng nước độc trong lúc đó, vì bách tính hỏi bệnh khai căn. Có một ngày, Khổng Lan thử thăm dò nói, Lục công tử có thể lấy được ngươi làm thế tử, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Lục Lang năng lực yêu hái thanh niên, mới là thanh niên phúc khí. Liêu thanh niên người mặc dù thiện, lại không đốc, hiểu rõ Khổng Lan đúng Lục Trinh có ý kiến, là Lục Trinh giải thích nói, thanh niên này một thân y thuật, còn nhiều lại Lục Lang tương trợ đấy. Khổng Lan. Thế là hôm nay lại gặp nhau, Lục Trinh này tùy tiện dáng vẻ, liền để Khổng Lan càng hiếu kỳ. Nhà mình cung chủ liền không nói chính là Liêu thanh niên cũng không phải loại đó nhan sắc tầm thường, tính tình mở ra nữ yêu, đã như vậy, cái này Lục Trinh, tại đây bình thường, tùy tiện, cả lơ phất phơ bề ngoài dưới, đến tột cùng cất giấu cái gì thu hút người đặc chất. Khổng Lan cũng không nhìn thẳng Lục Trinh, tìm đòi nghiên cứu ánh mắt chợt lóe lên, sau đó liền giơ tay lên bên cạnh ly trà, uống một hơi cạn sạch, yên tĩnh nghe Lục Trinh ba người nói chuyện phiếm. Đáng tiếc là ba người nói chuyện phiếm, chủ yếu chính là Liêu thanh niên đang nói chuyện, nói lên những ngày này làm nghề y trải qua, cũng nói lên đi ngang qua thôn trấn vì các loại cao sản thu hoạch bội thu vui sướng. Liêu thanh niên cười nói, nói đến kia bắp nô, khoai tây, khoai lang bội thu, không chỉ có thể là lương thực, hắn có dư nhiều, còn có thể lưu làm đồ ăn, chăn nuôi gia súc đấy. Đúng vậy, địa giới Phượng Hoàng Sơn sơn dân bách tính, chăn nuôi đều là trâu, dê, cẩu, heo và gia súc, thậm chí còn có chút bộ lạc chuyên môn nuôi rắn, nhưng không có một nhà chăn nuôi gia cầm, bất kể là gà, vịt hay là nga, tất cả đều không thấy tăm hơi. Mặc dù Tự Linh Hy chưa hẳn để ý, nhưng mà cái kia kiêng kỵ vẫn là phải chú ý một chút. Rốt cuộc này Phượng Hoàng Sơn trên trừ ra Tự Linh Hy bên ngoài, gà vịt nga khải trí mở linh yêu tinh cũng là có. Đúng rồi, nói lên những thứ này thu hoạch. Khổng Lan ngắm Lục Trinh một chút, hỏi Tự Linh Hy nói, cần phải giữ bí mật. Mặc dù cuối cùng khẳng định không đạt được, nhưng mà nhiều giữ bí mật một quãng thời gian, chúng ta đây thế lực khác thì có thêm nhiều hơn nữa ưu thế. Tự Linh Hy lắc đầu, không cần, thuận theo tự nhiên là đủ. Đúng. Khổng Lan gật đầu, lại liếc nhìn Lục Trinh một cái. Lục Trinh hơi cười một chút, là cái này một phương thế lực thủ lĩnh cùng một phương thế lực dưới trướng cao quản tầm mắt trên lệch Khổng Lan tu vi, chỉ sợ đây đại đa số độc lập thế lực thủ lĩnh cũng mạnh, nhưng luận đến tầm mắt, lại chưa phóng tầm mắt Phượng Hoàng Sơn bên ngoài. Nàng vừa mới cái nhìn này, lại là hy vọng Lục Trinh mở miệng khuyên nhủ Tự Linh Hy đấy. Khổng cô nương, chúng ta không ngăn trở, kỳ thực mới là đúng Phượng Hoàng Sơn chư bộ tốt. Lục Trinh nói. Ồ. Khổng Lan dáng người kiều đĩnh, nhíu mày lại, một đôi mắt phượng quang minh chính đại nhìn về phía Lục Trinh, nương thanh tra hỏi Lục công tử lời ấy giải thích thế nào. Rất đơn giản a. Lục Trinh nún nún bay. Phượng Hoàng Sơn cùng ngoại giới các bộ lạc trong lúc đó, có phải hay không thì có mâu thuẫn. Làm nhưng, Khổng Lan gật đầu, cảm giác Lục Trinh đang hỏi nói nhảm, có những thứ này cao sản thu hoạch, Phượng Hoàng Sơn dưới trướng thì lại không thiếu lương chi lo, hơn nữa còn có thể chăn nuôi gia súc, thân thể cường tráng, tăng trưởng dân số, kéo ra cùng những bộ lạc khác khoảng cách, đây không phải chuyện tốt sao? Đúng vậy a, là chuyện tốt. Lục Trinh gật đầu, sau đó thế lực này, những kia bộ lạc ngay tại một bên nhìn. Bọn hắn dám? Khổng Lan ánh mắt ngưng tụ, một thân thư uy thi triển hết, màu xanh dương phấn mắt hiện lên một đạo sát khí. Nhưng theo ta được biết, chỉ cần bộ lạc trong lúc đó náo loạn đến không quá mức phận, các ngươi bình thường đều là bất kể. Lục Trinh hỏi. Đó là đương nhiên, chúng ta ở đâu còn đến. Khổng Lan gật đầu thừa nhận. Đã như vậy, ngươi cảm thấy những kia bộ lạc vì những thứ này cao sản thu hoạch, có thể hay không không ngừng tập kích quấy rối, ăn cắp, cướp đoạt. Lục Trinh cười nói, kể từ đó, có thể hay không người chết. Mâu thuẫn sẽ không tiếp tục làm sâu sắc. Cuối cùng có khả năng hay không sâu đến sinh tử đại thủ, thậm chí đem các ngươi liên lụy ra tới tình trạng. Như vậy, việc này ngươi có quản hay không? Ngươi quản qua tới sao? Khổng Lan híp híp mắt, đã hiểu Lục Trinh ý nghĩa, mày liêu dựng lên, ngươi là nói, muốn đem những thứ này cao sản thu hoạch đưa cho bọn họ, tất cả mọi người không lo ăn uống, cũng không cần vì vậy mà có mâu thuẫn. Nghe được Khổng Lan trong lời nói bất mãn, Lục Trinh cười cười, lắc lắc đầu nói, vì sao muốn tiến đâu? Linh Hy nói thuận theo tự nhiên, ngươi nói tạm thời giữ bí mật, kỳ thực đều không phải là tối ưu mở. Vậy là cái gì tối ưu mở? Khổng Lan hỏi. Năm nay đoán chừng là không còn kịp rồi, hạt giống thì chưa đủ, không bây giờ năm lại mở rộng trồng một năm. Lục Trinh suy nghĩ một lúc nói, đợi sang năm khánh phong tiết lúc, tại thu hoạch này, mời thế lực chúng quanh cùng bộ lạc gặp nhau, hướng bọn hắn biểu hiện ra chúng ta cao sản thu hoạch cùng phong phú thu hoạch, sau đó nói cho bọn hắn, hạt giống có hạn, tới trước được trước. Khổng Lan hai mắt vừa mở, hô hấp dừng lại. Tả hữu những thứ này thu hoạch đều sẽ truyền đi, đây là không thể ngăn trở xu thế, đã như vậy, và đề phòng bọn hắn đến đoạn, hoặc là theo thời gian trôi qua tự nhiên truyền ra, vì sao không thừa dịp chúng ta có ưu thế lúc, đem ưu thế tối đại hóa đâu? Lục Trinh cười nói, hạt giống quy mô có hạn, dần dần trồng truyền ra, đều tốt hơn thời gian mấy năm. Ngươi đoán đoán nhìn xem, bọn hắn có bằng lòng hay không vào mấy năm này. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ Đạo Hữu, 08A Đạo Hữu trăm thưởng thức chương 1067, thời lang sổ tay chương 1067, thời lang sổ tay Tự Linh Hy khỏe môi dương nhẹ, một chút cũng không để ý Lục Trinh nói nàng thuận theo tự nhiên cũng không phải tối ưu mở. Liêu thanh niên hé môi không nói, nhìn về phía Lục Trinh trong mắt thì mang theo ý cười. Bọn hắn khẳng định không muốn các loại. Khổng Lan suy nghĩ một lúc, chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Lục Trinh trong mắt thì có một tia ánh sáng, sau đó, chúng ta là có thể tại thu hoạch một nhóm chỗ tốt đồng thời còn đem một phương người lôi kéo tới, một phương khác người chính là có ý kiến, thì không đến được chúng ta trên đầu. Lục Trinh vỗ tay phát ra tiếng, chính xác. Khổng Lan chỉ là linh cùng đánh cờ tư tưởng rất nặng, cũng không phải ngốc, Lục Trinh đem lại nói đấu, nàng làm nhưng thì kịp phản ứng, bất lực ngăn cản sự việc, đương nhiên là tại có ưu thế tình huống dưới vì tốc độ nhanh nhất biến hiện. Lại nhiều chờ mấy năm, tất nhiên sẽ có một bộ phận hạt giống lưu truyền ra đi, không chỉ bất lực ngăn cản hạt giống lưu truyền, với lại có hàng loạt hạt giống Phượng Hoàng Sơn dưới trướng bộ lạc còn có thể bị dẫn tới lớn nhất cử hận. Cưỡng ép giữ bí mật, rất là không khôn ngoan, thậm chí còn không bằng Tự Linh Hy thuận theo tự nhiên. Khổng Lan nhìn về phía Lục Trinh trong mắt cuối cùng mang theo điểm nhìn thẳng vào, không ngờ rằng Lục công tử còn hiểu quản lý chi đạo. Khổng Lan cũng không phải cái không có kiến thức đi qua Trung Nguyên, đi qua Bắc Vực, đi dạo hơn người ở giữa, trải qua hồng trần, làm đúng vậy gặp qua đủ loại kiểu dáng quan viên, nhưng mà Khổng Lan dám khẳng định, như Lục Trinh như vậy lý trí tỉnh táo, liếc nhìn ưu thế tối đại hóa bản lĩnh, tuyệt không phải bình thường quan viên có thể làm được. Một quan viên, nhưng không có như thế bố cục. Ngoài ra theo Bạch Diên nói, nhóm này hạt giống phải cùng hắn liên quan đến, mà Tự Linh Hy đã ủy thân cho hắn, Phượng Hoàng Sơn nói là sản nghiệp của hắn cũng không quá đáng, đã như vậy, nhóm này cao sản hạt giống chính là Phượng Hoàng Sơn bộ lạc hạch tâm lợi ích. Dù vậy, hắn lại thì không chút do dự thì lựa chọn đem nó lấy ra đổi. Điều này một nháy mắt làm ra lấy hay bỏ lựa chọn bản lĩnh, ít nhất cũng là một phương đại quan, thậm chí đứng hàng trung tâm. Lại thêm Lục Trinh bằng trường ấy tuổi, liền có bực này đạo hạnh. Khổng Lan ánh mắt lóe lên. Lịch đại Trung Nguyên Vương triều quan viên đa số phàm nhân, cả đời chìm đắm làm quan chấp chính chi đạo, tâm tư phức tạp, khó được tu hành, mà có thể tại hai phương diện cũng có thể lấy được không tầm thường thành tích người, mới có thể bước vào trung tâm, chấp chính thiên hạ. Mà tiểu này vừa có cao thâm tu vi, lại hiểu chấp chính lý dân người, đều là một phương nhân kiệt, chính là tất cả Trung Nguyên, cũng là mấy chục năm mới có thể ra một loại nhân vật này, cho dù đối mặt đại cảnh hoàn thất, cũng là bị chịu lễ ngộ. Cho nên, Lục công tử tại đại cảnh còn có quan thân. Khổng Lan nhịn không được hỏi. Liêu thanh niên nhịn không được sắc mặt vui mừng, lộ ra nụ cười, đối với Khổng Lan suy đoán, cũng không nhịn được cảm giác cùng có bình yên. Lục Trinh cười ha ha một tiếng, khoát tay một cái nói, không có, đừng nói quan thân chính là tú tài đều không có thi, làm quan quá mệt mỏi, hay là du sơn ngoạn thủy, mang theo mỹ nữ đồng hành vui sướng. Khổng Lan nhíu mày lại, gật đầu một cái, cuối cùng hiểu được Lục Trinh một chút nội tâm. Bề ngoài tùy tiện không đứng đắn, nhưng mà ánh mắt sắc bén, nhìn xa trông rộng, chính là một đời nhân kiệt, chẳng thể trách có thể được cung chủ nhìn với con mắt khác. Chỉ là, còn chưa đủ. Chỉ điểm này, còn chưa đủ Tự Linh Hy ái mộ ủy thân. Khổng Lan nhìn về phía Tự Linh Hy, thấy Tự Linh Hy gật đầu, liền trả lời, ta trở về liền cùng Hồng Lộ nàng nhóm thương lượng một chút việc này. Thế là, hạt giống sự tình, liền như thế. Lục Trinh nhìn về phía Liêu Thanh Niên, chúng ta là hồi Đồng Lâm huyện, hay là tại Phượng Hoàng Sơn nơi này ở ít ngày nữa? Liêu Thanh Niên minh mâu loài ánh sáng, ngọc nhan sinh huy, nụ cười trên mặt giấu cũng giấu không được, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Lục Trinh quan tâm ý nghĩ của mình cực kỳ vui vẻ, này một bộ tươi đẹp chi sắc, dâng trào thần khí, chính là cùng là tuyệt sắc nữ tử Khổng Lan, cũng nhịn không được một hồi tâm di chuyển. Lại ở một hồi đi. Liêu Thanh Niên nói, Nam Cương dù sao không phải như Trung Nguyên, thầy thuốc không đủ, những kia vu ít thì vàng tao lẫn lộn, mặc dù có chút lợi hại bác sĩ, nhưng cũng của mình quý, y thuật không ra xung quanh mười dặm, ta muốn lưu thêm một hồi, một mặt là cho xung quanh bệnh nhân xem xét, mặt khác thì chuyển xuống đơn giản một chút kỹ năng y tế. Lục Trinh ánh mắt giật mình, đột nhiên phản ứng, đột nhiên quay đầu, liền thấy vừa mới mấy cái vu y đang bang bệnh nhân nấu thuốc điểm dược sau đó, ngay tại cách đó không xa ngồi trên mặt đất, cùng nhau lật xem một quyển sách. Hắn vừa mới còn chưa để ý, lúc này ngưng mắt xem xét, lại nhìn thấy kia sách vở bìa, dùng đại cảnh chữ viết, viết thầy lang sổ tay 6 cái chữ lớn. Lục Trinh. Liêu thanh niên có chút xấu hổ, ta nghĩ tên này rất tốt, đơn giản sáng tỏ, thì không cố lộng huyền hư, cho dù là người bình thường trông thấy, thì sẽ không cảm thấy có kính sợ cảm giác. Ta tham khảo một ít nguyên thư nội dung, lại tăng thêm một chút chính mình đã hiểu. Dùng bên này bình thường thầy thuốc đều có thể nghe hiểu ngôn ngữ, sửa sang lại thành như thế một quyển sách. Chẳng qua, vì gần đây cũng thạo ý ý, cho nên mua đến một nơi, ta đều là ban ngày hỏi bệnh xem bệnh, buổi tối sao một quyển, lưu tại địa phương, cung cấp tất cả thầy thuốc cùng nhau nhìn xem, cho nên. Hiểu rõ. Lục Trinh nói, việc này giao cho ta, ta nhiều chuẩn bị cho ngươi một ít, ngươi cảm thấy muốn bao nhiêu phù hợp. Càng nhiều càng tốt sao. Liêu thanh niên thì không khách khí với Lục Trinh, ta thì đi không lượt tất cả sơn trại bộ lạc, chính là ta đi địa phương mà không đến được, cũng được. Đưa đi mấy bản sách thuốc cho địa phương thầy thuốc, chính là biết chữ bách tính, cũng được, bằng vào cuốn sách này xem xét đơn giản chứng bệnh. Tốt. Lục Trinh gật đầu đáp lại, sau đó lại hỏi, muốn hay không cái gì dụng cụ đơn sơ, tỉ như. Ông nghe. Liêu thanh niên không khỏi sương sở, điểm này, nàng vẫn đúng là không nghĩ tới. Hiện đại y học dụng cụ rất nhiều, Liêu thanh niên mặc dù có nghiên cứu, nhưng thật sự dùng truyền thống y thuật chữa bệnh thời lại một mực không cần, vì nàng hiểu rõ những vật này thì mang không tới đại cảnh. Chẳng qua, nếu là đơn giản nhất, ông nghe. Dường như cũng không phải không được. Đơn giản nhất, ống nghe âm học, vì đại cảnh bên này công tượng bản lĩnh, cũng không phải làm không được, đã như vậy. Liêu thanh niên mày liếu cong cong, cười nhẹ nhàng, được. Dù chỉ là một ống nghe, đối với bắt mạch thủ đoạn suy nhược bác sĩ mà nói, cũng ít nhiều là một giúp đỡ. Tốt, ta mang một nhóm đến, nhưng đoán chừng số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Không cần quá nhiều. Liêu thanh niên nói, ống nghe rất dễ dàng mô phỏng, chỉ cần xuất hiện, chẳng mấy chốc sẽ lưu truyền ra đi. Khổng Lan cha hỏi Lục công tử muốn về đại cảnh in ấn sách thuốc, mua sắm dụng cụ sao? Lục Trinh gật đầu, lại lắc đầu. Sắp thực phải đi ra ngoài một bận, nhưng cũng không phải trở về lại cảnh, ta tự có mua thư cùng mua sắm con đường. Mắt thấy Tự Linh Hy cũng là một bộ bình thản không gợn sóng dáng vẻ, Khổng Lan liền thì không hỏi nữa, tả hữu ta cũng không có chuyện gì, liền bồi tiếp Liễu cô nương đi chung quanh một chút đi, coi như tuần sắt quyền sở hữu. Tự Linh Hy đồng ý nói, cũng tốt. Thế là, mấy người thương lượng xong tất, liền cùng nhau trở về Phượng Hoàng Sơn. Ngày thứ hai, Liễu thanh niên tươi cười rạng rỡ lần nữa xuống núi, mà Lục Trinh cùng Tự Linh Hy lại quay trở về Hậu Sơn tập cung. Chương 1068, Los Angeles sự kiện đến tiếp sau. Chương 1068, Los Angeles sự kiện đến tiếp sau trở về Á. Thanh niên tỷ cùng doanh tỷ đâu? Thẩm Doanh bê quan, thanh niên tại xung quanh Phượng Hoàng Sơn xem bệnh đấy. Lục Trinh trả lời, chúng ta quay về cũng có chuyện. Chuyện gì? Lâm Viễn ngạc nhiên nói, Tự Linh Hy chúng nữ đối với Lam Tinh nhu cầu cũng không nhiều. Tìm ra xưởng in ấn, cần in ấn một nhóm giả cổ thư. Lục Trinh vô hồ lô, lấy một quyển Liêu thanh niên tân biên thầy lang sổ tay. Không cần xin bản hảo, đơn thuần in ấn một bản sách. Lục Trinh nói. Lâm Viễn gật đầu nói, ngươi liền nói trò chơi xung quanh, không xuất bản không đem bán, cho nên chữ viết không khớp đều vô sự. Tốt, đúng, một tháng này, bên ngoài có tin tức gì sao? Lục Trinh hỏi. Lâm Viễn nghe vậy thì cười, các ngươi vừa đi chính là một tháng, thế nhưng bỏ qua không ít vở kịch. Lục Trinh tỏ vẻ rất có hứng thú, nói thế nào? Đăng tháp quốc bờ biển Tây cũng loạn rồi, nhà mình thế lực khắp nơi, như quân vương, FBI, kia và chính phủ cơ cấu, mấy đại tập đoàn cùng hội đầu lâu dân gian tập đoàn thế lực, còn có quốc gia khác là công, kém chút đánh ra cầu đầu góc. Lâm Viễn cười nói, loạn như vậy. Lục Trinh hiếu kỳ nói, bọn hắn vì sao lại đánh nhau? Bởi vì bọn họ từ cho là mình nắm giữ lần này bí mật sự kiện chứng cứ. Lâm Viễn nói, cái gì? Không thể nào a? Lục Trinh không khỏi lấy làm kinh hãi. Chuyện này là tự Linh Hy ra tay, tất cả mọi người đốt thành hư vô, cho cũng không có để lại, cũng không bất cứ chứng cứ gì, lẽ nào đối phương thông qua theo dõi hoặc là manh mối gì phát hiện chính mình một nhóm? Cũng không đúng, nếu là mình đám người bị phát hiện, Lâm Viễn không thể nào còn cao hứng như vậy. Tự Linh Hy cũng tò mò nhìn về phía Lâm Viễn. Lâm Viễn thì không thừa nước đục thả câu, chẳng qua là nhịn không ngưng cười ý nói, những chứng cứ kia cuối cùng chứng minh đều là các giáo phái chỉnh tới thần tích hoặc là thanh khí dùng để lắc lư lão bách tính tin giáo. Lục Trinh, Tự Linh Hy lại nói, những kia nhân sĩ chuyên nghiệp đều là cầu đầu góc sao? Lục Trinh lắc đầu nói, làm như không. Lâm Viễn lắc đầu, ánh mắt khẽ híp một cái, vì đăng tháp quốc đến tiếp sau biểu hiện thì vô cùng sợ hãi, với lại thông qua con đường hướng đồng minh các loại thể sinh thể, cho nên càng ngày càng nhiều người tin tưởng Los Angeles sự kiện cũng không phải là đăng tháp quốc chủ điều khiển. Lục Trinh nhíu mày lại. Đương nhiên, xét thấy đăng tháp quốc trước kia tiền khoa quá nhiều, rất nhiều người vẫn là ở vào bán tín bán nghi trong lúc đó. Lâm Viễn nói, chẳng qua đăng tháp quốc thì tung tóe ra rất nhiều lực lượng tại California, cho nên quốc gia khác cũng không thể không bí mật đuổi theo, rốt cuộc. Nếu như là thần bí bên cạnh sự kiện, bọn hắn thì càng không muốn để cho đăng tháp quốc cuối cùng nổ được đầu chủ, bọn hắn ít nhất cũng phải tham dự trong đó. Lục Trinh không khỏi bật cười, chẳng qua suy nghĩ một lúc, thì tỏ ra là đã hiểu. Nếu sự kiện lần này đúng như một ít âm mưu luận nói, là do bệnh độc cùng vi hình chim khống chế, đó chính là khoa học bên cạnh sự kiện, quốc gia khác thế lực mặc dù sợ sệt, nhưng cũng tại trong phạm vi khống chế, rốt cuộc có dấu vết mà lần theo, còn có thể lý giải. Lui một vạn bước nói, bất kể là trộm cắp cướp giật, hay là nghiên cứu giải dược cùng điện tử quấy nhiều phá hoại chim, cũng biết làm sao phòng ngự. Nhưng bạn nhất là thần bí bên cạnh chuyện, vậy liền triệt để là khoa học không cách nào giải thích một sáng bị đăng tháp quốc nắm giữ, bọn hắn liền cảnh giảng hòa phòng ngự cũng chưa tới, hoàn toàn người là dao tớt, ta là thịt cá, không phải do những thứ này đã không có thiên địch thế lực lớn không sợ. Do đó, một sáng nào đó bọn hắn không rõ ràng giáo phái bí mật chính mình dạy vò ra đây một kiện thần khí cho dù là bọn họ 99 nhận định là giả, nhưng cũng không dám đánh cược kia một tỷ lệ. Sau đó tự nhiên là cùng nhau tiến lên, cạnh tranh lẫn nhau phía dưới, đánh ra cầu đầu góc, cho dù cuối cùng phát hiện chính là một điều thì không có cách nào. Nghĩ đến đây, Lục Trinh đã cảm thấy vấn đề này chơi rất vui, đăng tháp quốc thế nhưng hiệp hội tôn giáo tự do chính sách, tất cả lớn nhỏ các loại giáo phái, sợ không phải có mấy bạn cái. Gặp được loại chuyện này, nên đều sẽ ra đây soàn soạt tồn tại cả a. Lâm Viễn nhún nhún vai, trong một tháng này, mới thành lập giáo phái lại không biết có bao nhiêu, hơi thông minh một chút đều sẽ cho mình tất cả thân phận, làm một phần thần khí mà những kia là công, lại không thể trắng trợn đi nhằm vào bọn họ, dễ dàng như vậy tại dân chúng bình thường bên trong chế tạo khủng hoảng. Chính phủ cơ cấu đang giáo phái không phạm pháp tình huống dưới công nhân cướp đoạt giáo phái trong tay thần khí, dân chúng bình thường sẽ nghĩ như thế nào? Nói rõ giáo phái nói là sự thật à? Phía trên phản ứng đâu? Lục Trinh rất hiếu kỳ. Theo lý mà nói, Hoa Quốc cao tầng hẳn là hiểu rõ chân tướng nhưng nếu không phái người tới, có thể hay không có vẻ có chút không thích sống chung. Thỉnh thoảng thì phát ra sứ nghị kiểm tra đăng tháp quốc phòng thí nghiệm. Lâm Viễn liền không nhịn được cười, nói phải tin tưởng khoa học, đây hết thảy đều là cố ý, có dấu vết mà lần theo sau đó liền đem đăng tháp quốc trước kia làm chuyện lôi ra đến tiên thi. Về phần đăng tháp quốc bên ấy, Interpol con đường tròng, không hề có phát hiện nước ta đặc công hành động tung tích. Lâm Viễn nói, đương nhiên, cái này cũng phù hợp thỏ thiết lập nhân vật, tại ngoài sáng bên trên, một quen cũng chọn không sinh ra sai lầm. Ồ, bên ngoài. Lục Trinh nhíu mày lại, nghe hiểu Lâm Viễn ý nghĩa, lẽ nào tại trong âm thầm có hành động. Lâm Viễn hơi cười một chút, ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, chẳng qua là trong nước đột nhiên nhiều một chút phát hướng nước ngoài ẩn mật bao vây. Lục Trinh trước mắt, không rõ ràng cho lắm. Bị đăng tháp quốc hải quan chặn được một kiện, là một kiện thánh giá bạc, bên trong lắp đặt có cao tụ năng lượng tin, áp dụng tuần hoàn tiếng vang kỹ thuật, phát ra thánh kinh tụng sướng, bất kể thất nội thất ngoại, cũng cho người ta một loại ở khắp mọi nơi cảm giác không linh. Lâm Viễn cười nói, nghe nói kia thánh giá chứa được lượng điện, đầy đủ không gián đoạn phát ra một năm. Hảo gia hỏa. Lục Trinh im lặng, cấp cao định chế, máy móc hàng thần, đây là sợ đăng tháp quốc bận bịu công việc có phải không qua tới. Lâm Viễn khẽ miệng khẽ nhếch, chỉ bằng đăng tháp quốc những kia bản địa không có văn hóa gì ra hỏa năng lực chỉnh ra đến cái gì thần khí. Những kia giáo phái thủ lĩnh địa chỉ cùng phương thức liên lạc đều không phải là bí mật, các trên bình đài khắp nơi đều là bọn hắn tuyên truyền video, tra một cái có thể tra được. Gần đây 10 ngày qua, thần tích thánh khí xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, ta cũng đoán không ra bên trong có bao nhiêu thứ xuất từ chúng ta viện nghiên cứu. Đăng tháp quốc chính phủ, tập đoàn, hội đầu lâu, tôn giáo thế lực, nước khác các công, quốc tế thế lực. Lại thêm còn không biết có bao nhiêu thế lực ở bên trong đục nước béo cò, như Hoa quốc tiểu này quay rối cũng không biết còn có hay không. Chân thực hư giả ngư long hỗn tạp. Lục Trinh lắc đầu, chép miệng một cái, này cũng một tháng, còn không phải sống yên ổn. Bên ngoài đã an tâm, chỉ ít Los Angeles đã khôi phục bình ổn, với lại bình thường tình trạng an ninh còn có chuyển biến tốt đẹp. Lâm Viễn cười nói, chẳng qua duy nhất không địa phương tốt là du khách số lượng giảm nhiều, cái này không có biện pháp. Lục Trinh nhún nhún vai, đúng vậy à, chính bọn họ động một chút lại kháng nghị thêm bạo động, du khách số lượng hạ xuống quá bình thường, cùng chúng ta có quan hệ gì? Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08A đạo hữu, FZSH ít đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ chúc mừng năm mới 19166 đạo hữu 500 thưởng thức chương 1069, một quyển sách bại lộ đồ vật chương 1069, một quyển sách bại lộ đồ vật Los Angeles sự kiện, làm nhưng cùng Lục Trinh đám người không liên quan. Lâm Viễn nói một trận sau đó, liền lấy qua Lục Trinh trong tay sách đóng chỉ, tiện tay mở ra, liền thấy Hiếu Kỳ nói, này hình như không phải thầy lang sổ tay a. Đây là thanh niên căn cứ nguyên bản, tăng thêm chính nàng làm nghề y kinh nghiệm, còn có đại cảnh bên kia thông thường dữ liệu, tổng hợp sửa sang lại dị giới bản thầy lang sổ tay. Lục Trinh nói. Lâm Viễn mở ra, chỉ thấy trong sách ngôn ngữ phổ thông dễ hiểu, chính mình xem xét, cảm giác đều có thể cho người khác xem bệnh, lợi hại. Ta trước làm điện tử bản, sau đó ngày mai đi tìm xưởng in ấn. Được. Lâm Viễn gật đầu, dù sao ta gần đây không sao, ngày mai xin phép nghỉ, chúng ta cùng nhau. Vì thời gian đang gấp, Lục Trinh tìm hai nhà xưởng in ấn, chỉ dùng một ngày thời gian, thì ấn chế ra 10000 bản thầy lang sổ tay đồng thời mua sắm 1000 món ống nghe âm học, sau đó thì lại dẫn tự Linh Hy xuyên Việt về đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, tại bọn hắn rời khỏi xưởng in ấn nửa ngày sau, bản mới thầy lang sổ tay sao chụp bản, thì đã đến Bắc Đô phòng lưu trữ phân tích nghiên cứu văn hóa cổ. Thầy lang sổ tay. Không phải chúng ta bên này thầy lang sổ tay bên trong biến hóa rất lớn, tất cả cần dụng cụ phán đoán làm việc cũng trừ đi, bên trong chỉ lưu lại một bộ phận nội dung, xóa bỏ rất nhiều chứng bệnh, tăng lên một ít cái khác chứng bệnh cùng rất nhiều bắt mạch hỏi bệnh nội dung cùng phương thuốc đông y liệt tệ, nghiêm chỉnh mà nói, đã là một quyển sách khác. Hành văn dùng từ cũng vô cùng cổ đại. Còn có chữ biết, cùng loại chữ phồn thể, nhưng là lại có rất nhiều khác nhau. Tam thất, bạch chuột, hoàng kỳ, cam thảo, cũng cùng chúng ta bên này thuốc đông y giống nhau, bất quá. Tinh hồ thảo, ti la can, mạc anh, khôn long can, đây đều là cái gì, là tên khác nhau, hay là khác nhau dược liệu. Chứng bệnh bệnh lý ngược lại là cũng cùng loại, làm nghề y thuật ngữ, nội tạng xưng hô cũng rất giống như. Cho nên, thông qua quyển sách này, còn có lần trước những kia lương thực, hạt giống cùng dược liệu. Bên kia thế giới, cùng chúng ta bên này cổ đại rất giống. Thế giới song song. Một cái khác lam tinh. Nếu không không cách nào giải thích vì sao ngay cả chữ viết cũng tương tự như vậy, đây cũng không phải là dùng trùng hợp có thể giải thích, với lại theo văn chữ cách thức đến xem, có lẽ là theo. Triều Hán bắt đầu đã xảy ra sửa đổi. Hảo gia hỏa, ngươi náo động rất lớn a. Vậy ngươi nói giải thích thế nào? Ta không giải thích, nhưng mà ngươi giải thích thế nào tự Linh Hy nào nhóm, có Phượng Hoàng thế giới song song. Có lẽ không phải Phượng Hoàng, mà là tương tự công pháp. Ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Ha ha, cũng không biết là ai gần đây cả ngày tại khởi điểm phía trên nhìn xem tiên hiệp tiểu thuyết. Đây cũng không phải là những tác giả kia tùy tiện thiết lập một cái thế giới quan, mà là theo nhân loại xuất hiện đến văn minh xuất hiện, các loại kỹ thuật xuất hiện, đó là bao nhiêu vạn năm lịch sử diễn biến, với lại cùng thiên văn địa lý, thậm chí là nào đó người đặc biệt cũng có quan hệ. Đồng dạng chữ viết, đồng dạng thảo dược tên, đồng dạng y thuật truyền thừa, nếu như không phải thế giới song song, còn có một cái có thể, thì như trong lịch sử người xuyên biệt, hoặc là trong lịch sử có bên này người đến bên ấy đi qua, hoặc là có người bên kia đến bên này qua, đồng dạng đầu nguồn, truyền thừa xuống hai chi cùng loại lại không giống nhau chi nhánh, cũng không nhất định là thế giới song song. Đúng vậy, tất nhiên hiện tại có Lục Trinh, ai mà biết được trong lịch sử còn có hay không những người khác. Có đạo lý, có lẽ chính là Triều Hán lúc. Vương Mãng, Lưu Tú. Các ngươi đừng nói, hai người này thật là có điểm thứ mùi đó. Khu khu, đều là lịch sử, chúng ta trước mắt, thông qua hai chuyện này phán đoán, ta đoán chừng hai bên thế giới tại người bình thường phương diện chênh lệch cũng không lớn, thậm chí còn không bằng chúng ta bên này. Do đó, bên kia thế giới, càng cùng loại với chúng ta trong cổ tịch ghi lại có thần tiên thế giới, nhưng mà công nghiệp cũng không phát đạt, thì có người bình thường, với lại đời sống vật tư thì không dư giả. Bằng không bọn hắn sẽ không cần lương thực, dược liệu, còn có bản này thầy lang sổ tay. Đúng vậy, ta nghĩ cơ bản có thể xác định. Đi chép lại, hình thành hồ sơ. Đúng. Thông qua bản này thầy lang sổ tay tiếp tục tiến hành đến tiếp sau phân tích bên kia lớn nhất khả năng tính nhân văn phong mạo. Đúng. Còn có, phiên dịch thành chữ giản thể về sau, mời vài vị lao trung ý xem xét. Đúng. Liêu Thanh Niên. Lục Trinh đoán được thầy lang sổ tay sẽ chuyên đi, làm đúng vậy cũng không thèm để ý chính là, rốt cuộc năm ngoái một nhóm kia lương thực, hạt giống cùng dược liệu, rất nhiều thông tin liền đã để lộ ra đi. Chỉ chẳng qua lần này lộ ra càng nhiều hơn một chút, về chữ viết, về văn hóa, về lịch sử, nhường phòng lưu trữ phân tích nghiên cứu văn hóa cổ người hướng một phương hướng khác suy đoán quá khứ. Cũng đúng thế, thật chuyện không có cách nào khác, khi bọn hắn xác nhận xuyên qua một chuyện về sau, liền không có lại hướng Lam Tinh thần thoại phía trên nghĩ, không ngờ rằng Tam Thanh, Như Lai, Nhị Lang Thần, có khả năng đều là thật tồn tại. Không đề cập tới Bắc Đâu người đang tiến hành các loại suy đoán, cố gắng tại tiếp xúc trước đó hiểu rõ hơn tự Linh Hy mấy người sinh hoạt môi trường, để câu sẽ xuất hiện hiểu lầm đấy có thể xuống đến thấp nhất. Lục Trinh bên này cũng đã mang theo sách thuốc cùng ống nghe xuyên việt về Phượng Hoàng Sơn. Lục Lang, Linh Hy tỷ, các ngươi trở về rồi, nhanh như vậy. Xuyên qua trở về thời điểm, vừa vặn lại là sáng sớm, Liêu Thanh Niên vừa vặn rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị xuất phát. Chủ yếu là 1000 cái ống nghe có chút chậm trễ thời gian, nếu chỉ là những sách kia, chúng ta hôm qua thì có thể trở về. Lục Trinh cười nói. Liêu Thanh Niên ánh mắt sáng lên, 1000 cái. Lục Trinh gật đầu, ngươi quá coi thường thế giới nhà máy năng lực sản xuất cùng hậu cần năng lực, thế nào, là cho ngươi, vẫn là để Linh Hy phái người phân phát. Liêu Thanh Niên nhìn về phía tự Linh Hy cười nói, ta thì không bao biện làm thay liền nhường Linh Hy tỷ phái người phân phát đi, để tránh ta lại cho lặp lại. Tự Linh Hy lắc đầu bật cười, nhưng cũng không từ chối, chỉ là lại lấy một quyển sách ra đây, đưa cho Liêu Thanh Niên, đây là Lục Lang hiệu chỉnh sau đó in ra quyển sách đầu tiên, ngươi cầm lưu làm kỷ niệm đi. Tỷ tỷ có lòng. Liêu Thanh Niên cười lấy tiếp nhận, đưa tay xem xét, liền thấy bịa thật to thầy lang sổ tay 6 cái chữ lớn phía cạnh, còn viết Liêu thanh niên nhìn 4 chữ nhỏ. Lục Lang Liêu thanh niên ngọc nhan đỏ lên, giọng dịu dàng nói, thanh niên có tài đức gì, có thể được ký tên, bên trong còn có rất nhiều là nguyên trong sách cho a. Tự Linh Hi cười nói, Lục Lang đau lòng ngươi thôi, ngươi lại nhìn xem trang tên sách bài tựa. Liêu thanh niên vội vàng lật ra, liền thấy sách trang tên sách viết một hàng chữ, dư không đành lòng thấy dân sinh khó khăn, nhiều học y thuật, hành tẩu sơn thủy, hỏi bệnh chữa bệnh, được bách tính kính yêu, xương thanh y liễu nương nương, nhiều cảm giác hổ thẹn, đức không xứng bị, cố lượt lãm sách thuốc, tìm kiếm hỏi thăm danh y liễu, đem dân gian thông thường chứng bệnh, dễ nhất chẩn bệnh chi pháp, vừa nhất hỏi bệnh chi phương ghi chép thành thư, cũng không cao thâm chi thuật, tự nhận có thể lưu. Truyền hồi hương địa đầu, tên bổ thầy lang sổ tay, chỉ mong thiên hạ bệnh người đều có thể được y liễu. Dư nguyện là đủ chương 1070, Liêu thanh niên con đường tu hành chương 1070, Liêu thanh niên con đường tu hành Liêu thanh niên minh mâu như nước, hận không thể nhào vào Lục Trinh trong ngực, chẳng qua Khổng Lan đã tới, ngay tại bên cạnh nhìn, ngượng ngùng Liêu thanh niên cố nén trong lòng xúc động, chỉ là nắm chặt lại Lục Trinh tay. Nhưng dù vậy, cảm thụ lấy lòng bàn tay truyền đến nhiệt ý, thân thể cũng nhịn không được có chút như nhũ ra. Khổng Lan ngay tại mấy người không xa, vừa mới Lục Trinh cùng Tự Linh Hy xuất hiện thời thì đã tới, Liêu thanh niên lật sách thời nàng cũng có thể nhìn thấy. Không thể không nói, chỉ là trang tên sách trên giải rác mười mấy cái chữ, sắc thực nói ra Liêu thanh niên đăm chiều, chẳng qua muốn để Liêu thanh niên chính mình nói, nàng khẳng định nói không nên lời chính là. Khổng Lan ngắm Lục Trinh một chút, nhìn tới nàng đúng theo đuổi con gái quả thực khéo. Lục Trinh vỗ vỗ Liêu thanh niên cánh tay, không nóng nảy xuống núi, đợi Linh Hy sắp đặt thỏa đáng sau đó, ta cùng đi với ngươi. Lục Lang đương nhiên, lễ mừng năm mới, khụ khụ, bên kia lễ mừng năm mới thời chúng ta còn phải trở về, với lại năm nay lễ mừng năm mới ta phải đi Bạch Vân Sơn. Lục Trinh nói, năm trước tại Đông Hải, năm ngoái hướng Đồ Sơn, Bạch Vân Sơn đều nhanh có ý kiến chớ nói chi là hắn hiện tại còn quen biết nhà mình lao tổ động dương tử, lễ mừng năm mới khẳng định là muốn trở về chấp đối. Lục Trinh vừa nhắc tới lễ mừng năm mới, Liêu thanh niên lại có chút khẩn trương, vì năm nay lễ mừng năm mới, bọn hắn thế nhưng nói tốt muốn về nhà thấy phụ mẫu. Lục Trinh không cần mặt mũi, cả ngày xách món quà tới cửa, sớm liền đem Liêu lao trượng vợ chồng cầm xuống nàng Liêu thanh niên lại không như thế hai, vừa nghĩ tới muốn gặp Lục Trinh phụ mẫu, trong lòng liền không nhịn được chột dạ. Tương đối lên Liêu thanh niên đến, Tự Linh Hy không chút nào cũng không giả, ngược lại tại gặp mặt thời phải chú ý khiêm tốn một chút chính mình vị khí, đừng dọa đến bọn hắn. Đi vào hậu điện, Tự Linh Hy vây tay gọi lại Hồng Lộ tứ nữ, sau đó liền đem một vạn quyển sách cùng 1000 cái ống nghe giao cho nàng nhóm, để các nàng điểm bốn phương tám hướng xuống núi, đem những vật này đưa tiến đi. Triệu tập chỗ bộ lạc, thôn trại, thành trấn bên trong thầy thuốc cùng nhau quan sát, sách thì đặt ở tế đường bên trong, bọn hắn có thể sao, nhưng không được tư tàng, ngoài ra này ống nghe cũng được, phòng chế. Đúng. Hồng Lộ tứ nữ sôi nổi nhận mệnh lệnh, riêng phần mình điểm một bộ phận sách cùng ống nghe sau đó, trực tiếp bay lên trời, đi xuống núi. Không lâu sau đó, các sơn chủ thành chủ, bộ lạc thủ lĩnh, gia tộc tộc trưởng đám người liền gặp được Phượng Hoàng Sơn xuống sứ giả, được an bài việc này. Mặc dù không rõ luôn luôn thả rông Phượng Hoàng Sơn sao đột nhiên lại có việc căn bài, chẳng qua cái này hiển nhiên là chuyện tốt, nói rõ Phượng Hoàng Sơn càng trọng thị bọn hắn càng quan tâm bọn hắn. Bất kể là những kia cao sản thu hoạch hay là lần này cơ sở sách thuốc, đều là có thể cứu mạng thứ gì đó. Đa tạ Phượng Hoàng thần ân. Thanh Y Liễu nương nương và phúc. Tự Linh Hy cùng Lục Trinh lần bế quan này tu luyện, riêng phần mình cũng có thu hoạch. Lục Trinh có trong óc ngọc ấn, tự nhiên làm lạnh, Tự Linh Hy lại quyết định muốn yên tĩnh tu luyện một đoạn trong lúc đó, tiêu hóa một chút cảnh giới trên tiến bộ. Thế là những ngày tiếp theo, Tự Linh Hy thì trên Phượng Hoàng Sơn tu luyện, mà Lục Trinh thì cùng Liêu thanh niên mỗi ngày xuống núi, tại Phượng Hoàng Sơn xung quanh hành động, Khổng Lan đảm nhiệm thị vệ cùng trợ thủ. Là Phượng Hoàng Sơn xuống người, bọn hắn mua đến một chỗ đều hứng chịu tới nhiệt liệt chào mừng, có đôi khi một tiên muốn đi 2-3 cái địa phương, hỏi bệnh bệnh hoạn, chỉ điểm dân gian y sư, bận bịu chân không gọi điện. Chẳng qua, mặc dù bận lộn, chẳng qua Liêu thanh niên nụ cười trên mặt lại càng ngày càng nhiều, thậm chí so với nàng tại Nhân Tâm Đường ngồi xem bệnh thời càng vui vẻ hơn, bệnh hoạn chuyển biến tốt đẹp, tâm tình tốt chuyển, tâm tình của nàng cũng theo đó chuyển biến tốt đẹp. Hành y tế thế, thầy thuốc nhân tâm, chiều sâu cùng bách tính bệnh hoạn tổng tình, Liêu thanh niên đơn giản chính là một trời sinh bác sĩ. Cùng lúc đó, vận rộn hành trình cũng không có chậm trễ Liêu thanh niên tu luyện, tại người bình thường không thấy được chỗ, trên người nàng kim quang thì càng thêm sáng chói, một thân đồ sơn kinh cùng xích tùng tử tả giới ngọc thủy đan kinh thì càng thêm cao thâm. Chỉ có thể nói, người với người tu luyện đường tắt thật không giống nhau, Liêu thanh niên không có bế quan, không có tận lực tu hành, nhưng một thân đạo hạnh tăng trưởng, lại một chút cũng không đầy những thiên tài kia hơi chậm. Cũng liền người bên cạnh hoặc là tu hành mấy ngàn năm Phượng Hoàng thần nữ, hoặc là người bị đại khí vận xuyên qua nhân vật chính, hoặc là hương hỏa khí quần quần không dứt đào hoa tiết tử, lúc này mới không có hiện ra nàng tới. Nhưng có công đức kim quang làm nền luận, tại Vạn Tùng đạo nhân cùng Đồ Sơn lão thái quân đồng thời chỉ điểm xuống, cho dù là Khổng Lan cũng không dám chút nào xem nhẹ nàng. Nói đến Khổng Lan, cùng lúc đó nghĩ không ra Lục công tử còn có một thân tinh xảo kỹ năng y tế, kiếm miếng cơm ăn kỹ nhiều không ép thân. Lục công tử rất biết lấy Liêu cô nương niềm vui lấy, mấu chốt là người hơi đẹp trai. Nghe nói công tử tại thư họa cùng âm nhạc hai đạo trên đều là hàng đầu, thiện tay làm loạn, tự ngu tự nhạc. Lại là một tháng trôi qua, Phượng Hoàng Sơn mặc dù trô nam cương, nhưng thời tiết thì càng ngày càng lạnh, rất nhiều nơi cũng bắt đầu tuyết rơi, mà thời gian thì nhanh đến Lam Tinh lúc sau Tết. Thế là Liêu thanh niên chữa bệnh lưu động kết thúc, Tự Linh Hy mở quan mà ra, ba người ngay tại Hồng Lộ tứ nữ không thôi trong ánh mắt đàng vân mà đi, lưu lại hạ muốn đi cùng Trung Nguyên lại bị Tự Linh Hy đẻ xuống Khổng Lan. Nhìn phương xa chân trời biến mất đám mây, Khổng Lan hầm hừ bĩu môi quay người biến mất. Mà chưa hết một ngày, Lục Trinh bốn người thì cùng nhau về tới Đồng Lâm huyện. Đúng vậy, bốn người, Lâm Uyển thì tại, vì Lam Tinh cũng đúng lúc đến ngày nghỉ, Lâm Uyển cũng đã lâu đều không có tới bên này, liền đồng thời trở về, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, thay đổi tâm trạng. Núi rừng tuyết động tức dưới, thiên địa một mảnh tố bạch. Đào hoa bình bên trên, đào hoa trang bên trong, cây đào giả vẫn như cũ xanh biếc, đình viện ôn hòa như xuân. Một tôn to lớn hình tròn đồng lô đứng ở cái bàn trung ương, lô tâm lửa than thịnh vượng, lượn lờ nhiệt khí theo đồng lô trống lên toát ra, mang theo cây ăn quả mùi thơm ngát, phiêu tán trong không khí. Đồng lô trong, chịu đựng đại cốt canh, nấu lấy thịt dê phiến, thịt bò cuốn, thịt gà viên, lươn đoạn, tàu phở, phan hâm mộ, cải xanh, khoai lang, cùng với đại cảnh đặc sản ngũ hoa nấm, ngọc hương quả. Bàn bên trên còn có cắt miếng dưa hấu, dưa hà mì, cây bằng mật, rửa sạch sẽ nho, anh đào cùng tiểu cà chua. Bên cạnh bàn nhỏ bên trên để đó tương vừng, bơ lạc, hành lá, hương thái, tỏi giã, dầu gừng, còn có nghi châu đặc sản linh hoa hương cùng đằng quả nát. Một đôi đũa đông nhiên có ruồi, thì theo nổi đun nước trong mỏ một viên thịt gà ra đây, bỏ vào liệu trong chén dính một tấm nước tương, sau đó đưa vào một tấm không thi phấn trang điểm trong cái miệng nhỏ nhắn. Hô hô hô, bàn tay trắng như ngọc nhẹ phiến, thở ra nhiệt khí, Liêu Thanh Thuyên đem thịt gà viên bên trong xương cốt cùng nhau nhai nát, sau đó một ngụm nuốt xuống. Tốt thử, tốt thử, quá tốt thử. Liêu Thanh Niên dùng đũa gõ gõ Liêu Thanh Thuyên đầu, chậm một chút, cẩn thận bằng miệng. Hắc hắc. Liêu Thanh Thuyên không thèm để ý chút nào, lại kẹp một viên thịt gà cho nhà mình tỉ tỉ. Bàn tròn một vòng tầm 10 người, thì Liêu Thanh Thuyên đạo hạnh yếu nhất, thì tốc độ của nàng nhanh nhất. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu, phơi phới 10 phần đạo hữu trăm thưởng thức chương 1071, tuyết ngày tiểu tụ nói thanh lâu chương 1071, tuyết ngày tiểu tụ nói thanh lâu phương xa thanh sơn xa xôi, ngoài viện tuyết trắng mênh mang, trên trời tinh không vật lý, trong viện nhóm hương vờ quanh. Bà thích. Lục Trinh kẹp một đũa thịt bò, dính vào tràn đầy tương vừng, sau đó đưa vào trong miệng, vị giác bên tạc, tân hương tương liệu hương vị hoàn toàn che giấu không được thịt bò cuốn thân mình mùi thơm. Bò sữa nhỏ ngập điện, quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Trinh tở dài nói. Lục Minh thỏa mãn là được. Trúc Ngọc Sơn cười nói. Cũng là vừa vặn trước mấy ngày, vừa vặn có một đội thuyền buôn hành tẩu trên lô thủy, ngẫu nhiên gặp sóng gió, khai đàn tế thần, đưa mấy cái bò sữa nhỏ ngọc điện vào nước cầu phúc, liền bị lô thủy hà thần phủ nhận, đưa bọn hắn an an toàn toàn ra lô thủy. Nhớ ra hai nhà quan hệ, nghĩ Lục Trinh chủ nghệ, hà thần phủ lưu lại hai con tự dùng, liền nhường Trúc Ngọc Sơn cùng Lý Hạ Ngọc mang theo một con tiểu bò sữa cùng một chút nước sinh đến nhà thăm bạn. Này bò sữa nhỏ ngọc điện chính là Hà Tây đạo tư châu đặc sản, chất thịt tươi non, quan chi như ngọc, vào miệng tan đi, mùi thơm thành thật chất phát. Tự Linh Hi lời bình nói, người trước kia đến qua. Lục Trinh không khỏi hỏi, đến qua mấy trận, chẳng qua khi địa cách làm phần lớn là trưng hương cùng lô nướng, vì thấu hán hương. Tự Linh Hi nói, Lục Trinh gật đầu, cũng tới hào hứng, xác thực, này cách làm không sai, còn lại nửa cái tiểu bò sữa, như vậy, ta buổi chiều làm một phần bún thịt cùng một phần bò nướng sắp xếp, ngươi đến bình luận một chút. Được. Tự Linh Hi từ không gì không thể. Trên bàn cơm, trừ ra Lục Trinh một nhà cùng Trúc Ngọc Sơn vợ chồng bên ngoài, còn có Đỗ Nguyệt Giao, Vương Tiểu Viện cùng Y Tiểu Thiến vợ chồng cùng ở tại. Liêu Thanh Niên cùng Đỗ Nguyệt Giao chừng 2 tháng không gặp, lúc này chính nhỏ giọng nói xong thì thầm, Vương Tiểu Huyền cùng Y Tiểu Thiến thì kể trong huyện ngày thường chuyện lý thú, như nhà ai viên ngoại đấu cầu bị trộm, nhà ai cửa hàng sản phẩm mới thợ may bán hết công tử nhà nào đi Xuân Phong lâu tiêu sái kết quả bị hiệp nữ tình nhân truy sát bà, nhường Lâm Huyền nghe là say xương ngon lành. Trong huyện công vụ bể buộn. Lục Trinh hỏi Linh Chí Tề nói, tạm được. Linh Chí Tề lắc đầu, đều là chút ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lục Trinh nói, bởi vì cái gọi là trị đại quốc như nấu món ngon, đừng nói huyện lý, chính là quốc sự, cũng nhiều là từng cọc việc nhỏ. Chẳng qua những thứ này đúng chính phủ mà nói mỗi một chuyện nhỏ, đối với bách tính mà nói đều là đại sự, rút dây động rừng, cho nên xử lý đều muốn hao tâm tổn trí cố sức. Linh Chí Tề cảm động lây, đúng là như thế. Trúc Ngọc Sơn ánh mắt sáng lên, lại gần tò mò hỏi, nói một chút, nói một chút. Hắn năm nay không có đi tham gia kiểm tra, sợ lại gây ra cái gì không thu thập được sự cố, nhưng thiên địa chi lực càng là không cho hắn làm gì, hắn thì đúng cái gì càng là tò mò. Cũng đúng thế, thật nhân chi thường tình. Cho nên Trúc Ngọc Sơn đối với làm quan một nhiệm kỳ thì đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn cùng Linh Chí Tề mặc dù biết nhau, chẳng qua hắn tại thủy phủ tu luyện, Linh Chí Tề tại trong huyện làm quan, ngày bình thường thì không quá mức gặp nhau, lúc này tiểu tụ tự nhiên kích hoạt lên bắt quái chốt mở. Một huyện nơi dân số mấy bạn, lại thêm xung quanh hạt địa nhiều như vậy điển nông thôn trấn, chính quy chính phủ cơ cấu cũng chỉ có nha môn huyện Đồng Lâm. Mặc dù đại bộ phận lông gà vỏ tỏi sự việc đều bị chỗ trên già lao giải quyết, nhưng báo lên tới quan phủ sự việc thì không chút nào thiếu, cho nên là huyện Đồng Lâm nhân vật số 2, lại nghiêm túc phụ trách Linh Chí Tề, nói không đội đây tuyệt đối là gạt người. Hắn nói vẫn được, đó là bởi vì hắn đã làm thuật tay. Do đó không thể không nói, Linh Chí Tề vẫn rất có làm quan thiên phú, cái này cùng làm tinh truyền hình điện ảnh kịch bên trong Linh Thái Thần cũng không đồng dạng. Thế là Linh Chí Tề thì nhặt một ít tương đối lượng nan vụ án, tỉ như một phe là cô nhi quả mẫu, một phe là lão nhược bệnh tàn, ngoài ra còn có một số liên quan đến phú thương nhà giàu sự việc khó có quy định, lại tại lý không hợp. Trúc Ngọc Sơn thì tại nghiêm túc giúp đỡ Linh Chí Tề phân tích ra chủ ý, với lại thường thường nói chúng tim đen. Nhìn xem Lục Trinh vẻ mặt thở dài, hảo hảo một tể tướng người kế tục lại bị sinh sinh bức thành phụ tá. Chẳng qua Lý Hạo Ngọc lại rất vui vẻ, vì Trúc Ngọc Sơn không làm quan thì có rất nhiều thời gian theo nàng nàng thế, nhưng nghe Y Tiểu Thiên nói, Linh Chí Tề trời chưa sáng muốn đi ra ngoài, giữa trưa chỉ có nửa canh giờ về nhà ăn cơm thêm nghỉ trưa, vẫn chưa ổn định, buổi tối cũng chỉ có đêm xuống mới có thể trở về, còn thường xuyên muốn thức đêm đốt đèn kiểm tra các loại văn thư, vận bịu một nhóm. Suy nghĩ một chút, như bây giờ rất tốt. Thẩm Doanh bế quan 2 tháng mới ra ngoài, đúng Lục Trinh càng thêm quấn quýt si mê, hôm qua thì quấn Lục Trinh một đêm, lúc này dáng vẻ hay là mềm, tiểu ngồi tại Lục Trinh bên cạnh, cho hắn cùng bên cạnh Lâm Uyển đĩa rau. "Uyển muội mấy ngày nay nghỉ ngơi thì cũng ở chỗ này qua?" Thẩm Doanh hỏi. "Đúng thế." Lâm Uyển gật đầu, "Ta còn chưa có đi qua Nghi Châu đâu, chuẩn bị đi vòng vòng." Thẩm Doanh chống cằm, kỳ thực Nghi Châu phủ thì không có gì tốt chơi, nghe hát chỗ, còn không có trong huyện sau khi sửa Ngọc Linh Viên tốt, rốt cuộc bọn hắn bảng nhất đại ca không có lão nhạc có tiền. Ngọc Linh Viên trong, xung quanh điểm rồi trọn vẹn mấy chục bồn lửa than, cả viện cũng ấm áp dễ chịu. Nhạc Hoàng Hải đại gia giống nhau ngồi ở sân nhỏ hàng phía trước tới gần sân khấu kịch trên ghế bành, một bên gặm nhìn hạt dưa một vừa uống rượu, gật gù đắc ý nhìn trên đài hí khúc biểu diễn. "Tốt, thưởng thức 10 bộ hồng." Nhạc Hoàng Hải cười ha ha một tiếng, sau đó tại gánh hát tập thể cảm tạ bên trong, nhịn không được hát hơi một cái. "Hát gì?" "Nhạc gia, bây giờ trời đông giá rét, ngươi lại mặc nhiều quần áo một chút, ta cho ngài lại đốt nhóm lửa." Người phục vụ chân chó đem một đại chậu than liền trực tiếp bưng đến Nhạc Hoàng Hải bên cạnh. Vị này lao ra cũng không thể sinh bệnh, nếu bệnh mấy ngày không tới, kia vườn coi như ít một phần lớn thu nhập a. Lâm Uyển lắc đầu nói, ta đúng xem kịch thì không có hứng thú gì. Nàng cũng là đi qua Ngọc Linh Viên chẳng qua từ nhỏ hơn đào thiếu, đối với cái này không cảm giác. Cái kia có ý nghĩa chốt thì không nhiều lắm, với lại ngươi cũng chưa chắc vui lòng đi. Địa phương nào? Thanh lâu, song bạc. Thẩm Doanh thì cười, Nghi Châu phủ Tú Vân lâu vẫn rất có tên trong vòng phương viên mấy trăm dặm, tài tử Phong Lưu cũng vì đạt được Tú Vân lâu tứ đại đầu bài cô nương thấy một lần là đinh. Tứ đại đầu bài? Rất xinh đẹp sao? Lâm Uyển tỏ vẻ tò mò. Nên xinh đẹp đi, ta chưa từng thấy. Thẩm Doanh cười lấy gật đầu, sau đó thì nhìn về phía Lục Trinh, chẳng qua Lục Lang gặp qua, ngươi hỏi một chút hắn. Lục Trinh thông suốt quay đầu, o, xoạt xoạt xoạt. Mấy người phụ nhân ánh mắt thì tập trung đến trên người Lục Trinh, bên cạnh Trúc Ngọc Sơn cùng Linh Chi Tề thì quả quyết im ngay, thân hình hơi co lại, nỗ lực che giấu tự thân tồn tại cảm, vì bọn hắn cũng đều đi qua tương tự chỗ a. Ta liền đi qua một lần. Lục Trinh quả quyết đổ trách nhiệm thất bại, khiếu cốt đạo, vẫn là bị người kéo đi, ta làm thời lại đánh không lại chấn dị tư đoạn thường tại, liền bị hắn kéo đi. Với lại ta chỉ gặp qua Tình Tâm cùng Tử Tiêu, chưa từng thấy Ngọc Linh cùng Tinh. Lục Trinh nói đến một nửa, đột nhiên im ngay. Chương 1072, theo đội tuyển gặp được tham bút B chương 1072, theo đội tuyển gặp được tham bút B Thẩm Doanh giống như cười mà không phải cười, nhiều năm như vậy, Lục Lang vẫn như đấy. Lục Trinh nhịn không được nâng chán, trí nhớ quá tốt có đôi khi cũng sẽ xảy ra chuyện, chính mình từ lúc chào đời tới nay thì hưởng thụ qua như vậy một lần, làm nhưng khắc sâu ấn tượng. A, chờ một chút, không đúng, không có hưởng thụ, đúng là ta đi uống ngừng rượu a. Lục Trinh xoa xoa đôi bàn tay, đều do đoạn tồn tại. Dừng lại vui sướng dễ chịu xuyến nổi sau đó, mọi người không có đợi tại đảo Hoa Trang, mà là lại đi vòng Bách Tuyển Cốc, tiếp tục ngâm một chút suối nước nóng, tiếp tục nghỉ ngơi. Vào đông cùng suối nước nóng, đây quả thực là tuyệt phối a. Bởi vì cái gọi là phi lễ chớ nhìn, cho nên Lục Trinh từ cùng Trúc Ngọc Sơn cùng Ninh Chí Tề tìm một tiểu tuyển, những nữ nhân khác nhóm thì tại sát vách đại tuyển trong ngâm. Lục Trinh đây là lần đầu cùng nam nhân cùng nhau tắm suối nước nóng, không thể không nói, chân không quen. Chẳng qua Trúc Ngọc Sơn cùng Ninh Chí Tề lại biểu hiện rất như quen thuộc, nằm ở không xa sườn dốc chỗ, uống chút rượu, nét mặt dễ chịu, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Đã sớm nghe nói Bách Tuyển Cốc đây là ta lần đầu tiên đến, Lục huynh có phúc lớn. Linh Chí Tề tất cả thân thể cũng ngâm mình ở trong suối nước, hồng bừng bừng trên mặt cũng đang đổ mồ hôi. Trúc Ngọc Sơn sắc mặt như thường, không từ thú Linh Chí Tề nói, Linh huynh, ngươi này có chút hư à, theo đuổi cái tuyển có thể trưng thành như vậy, sao, ý cô nương ngày bình thường không cho ngươi bồi bổ. Linh Chí Tề trợn mắt nói, Linh mỗi tuổi chưa qua 24 tuổi, bổ cái gì bổ. Thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, lẫn nhau trong lúc đó lời này liền nói tương đối ăn mặn. Trúc Ngọc Sơn cười nói, "Y cô nương thế nhưng tu quỷ tiên tri đạo mặc dù không hấp dương khí, nhưng thân mình hay là thật lợi hại đi." Linh Chí Tề nhai răng, "Ngươi rất hiểu a, có tu vi không nổi a." Bên kia đại tuyển trong, mấy người phụ nhân thì đang thì thầm nói chuyện, sau đó Y tiểu thiến trong tay liền có thêm mấy khối hoàng tinh, mấy khối lục đùng, Liễu thanh niên càng là hơn rúi một viên đan dược cho nàng. Y tiểu thiến mặt đỏ tới mang hai, muốn giải thích, chẳng qua lại không thể nào biện lên, quan trọng là chúng nữ cho đều là dược liệu tốt, đặc biệt Liễu thanh niên cho đan dược, kết âm trắng dương, Y tiểu thiến thì bỏ không thể cự tuyệt. Chúng nữ chính hi hi ha ha đùa giỡn, tự Linh Hi thì có hơi vừa quay đầu lại. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh mọi người ở đây bên cạnh mấy chục trượng chỗ cái khác trong con suối bước qua, khơi dậy một mảnh vật nước. Hức hức hức, mang theo đồng âm tiếng khóc, đồng thời truyền vào mọi người lốt hai. Sau một khắc, một đạo yêu phong thì mạnh mẽ đâm tới vọt vào Bách Tuyển Cốc. Ha ha ha, ta đã tại ngươi trên người trồng truy hồn dẫn, ngươi năng lực chạy đi nơi đâu? Lại ngoan ngoãn ra đi, vào đạo ra bụng, vậy cũng đúng phúc phận của ngươi a ha ha. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, chính là một người mặc cũ nát đạo bào mập lùn nam tử, thân hình như bay, cầm trong tay một chỉ đèn túi lưới, cười to mà đến. Chẳng qua, hắn vừa mới xông vào Bách Tuyển Cốc, còn chưa kịp quan sát trong cốc tình hình, cũng cảm giác đối diện đụng phải một cái tát mạnh. Ầm. Một tiếng vang trầm, hắn thì dùng đây vừa mới xông tới còn tốc độ nhanh, bị một cái tát quạt ra ngoài. Siêu. Mập lùn nam tử hóa thành một đạo bóng đen, thẳng tắp bay ra khỏi sơn cốc, đông một tiếng nện vào trong đất. Hức hức hức. Đồng âm tiếng khóc dừng lại, sau đó tại sắp xông ra Bách Tuyển Cốc phạm vi lúc, vẽ ra một đạo mượt mà đường vòng cung, sau đó thì bỗng nhiên quay lại, một đầu va vào Lục Trinh sát vách đại trong ôn tuyển thẩm doanh trong ngực. Mấy cái tu vi đầy đủ người đều đã xem thấu này đồng âm chủ nhân bản thể, cho nên cũng không ngăn cản, thậm chí Thẩm Doanh còn giang hai cánh tay, một tay lấy hắn ôm. Hức hức hức. Cho đến lúc này, Vương Tiểu Uyển, Y Tiểu Thiến chúng nữ nhìn qua, mới nhìn đến Thẩm Doanh trong ngực ôm chính là một bạch bạch nộn nộn nữ hoa hoa. Chỉ thấy nữ hoa hoa này chỉ có cao một thước thấp, xinh trắng trắng mập mập, trên đầu ghim hai cái bím tóc nhỏ, biện sao dùng dây leo cột, toàn thân trên dưới chỉ có một màu xanh biết cái yếm. Gương mặt thổi qua liền phá, trong trắng lộ hồng, một đôi mắt to đỏ bừng, lúc này chính cau mày, vểnh lên miệng nhỏ, một bên nước nở, một bên ôm thật chặt Thẩm Doanh, khóe mắt còn mang theo nước mắt, run lẩy bẩy, nhìn ta thấy mà yêu. Đây là Thẩm Doanh nắm thật chặt nữ hoa hoa, sờ lên đầu nhỏ của nàng, là Tham Bố Bê. Tham Bố Bê. Chúng nữ ánh mắt sáng lên, đều hiếu kỳ xông tới, lại là dọa nữ hoa kia giật mình, thân thể không ngừng bặm mẹo, càng là hơn liều mạng hướng Thẩm Doanh trong ngực dán, hận không thể chui vào chỗ đi. Chớ sợ chớ sợ. Thẩm Doanh vô vô nữ hoa hoa cái đầu nhỏ, không sao không sao. Thực vật thành tinh, khải trí mở linh, có thể so sánh động vật khó nhiều. Mà linh dược thành tinh thì càng khó hơn, cần thiên thời địa lợi, còn có huyền diệu khó giải thích khí vận, còn hơn rất nhiều mấy ngàn năm dược tính linh dược cũng khó khăn được thành tinh, mà có chút 200-300 năm linh dược lại khải trí mở linh, năng lực tự do hành động. Cho nên đừng nói mọi người kém kiến thức, cho dù thuyết thư tiên sinh trong chuyện xưa, thực vật chi tinh cùng động vật thành yêu xuất hiện tỷ lệ đều không đủ 19 số lượng. Tại Thẩm Doanh trấn an dưới, nữ hoa hoa dần dần bình tĩnh trở lại, chớp đen lúng liếng mắt to, rụt rè nhìn chung quanh những ánh mắt này sáng lên đại tỷ tỷ nhóm. Đúng lúc này, giống to một tiếng, ngoài bách tuyển cốc vang lên. Từ đâu tới sơn tinh ra quái, dám ám hại đạo gia. Giống to vang vọng sơn cốc, Thẩm Doanh trong ngực nữ hoa hoa sau khi nghe được chính là run một cái, run lẩy bẩy lại đi trong ngực nàng chui. Chỉ là một con chuột lớn thành tinh, không biết từ nơi nào vơ vét một bộ đạo kinh, luyện bừa bãi siêu siêu bẹo bẹo, lại cũng dám tự xưng đạo gia. Một âm thanh trong trẻo tại mập lùn nam tử vang lên bên tai, giống như tiếng sấm, nổ nam tử đầu một hồi vang ngong ngong. Ta nhổ vào. Cái gì chuột bự, đạo gia ta thiên sinh đạo thể, chính là Dung Châu Phi Sơn quan chủ. Mập lùn nam tử từ dưới đất bò dậy, lắc lắc chóng mặt đầu, nét miệng mắng, ngươi là người nào, dám can đảm theo đạo gia trong tay giật đồ, báo cái danh hào ra đây, chúng ta về sau sơn thủy có gặp lại, sau này còn gặp lại. Vừa mới một tiếng này, nhường mập lùn nam tử thì trong lòng sinh ra sợ hãi, hiểu rõ đối phương so với chính mình lợi hại, nhưng cũng không dám lại hướng trong sơn cốc bật lên. Chẳng qua lời hung ác vẫn là phải đặt xuống, với lại hắn còn đang ở âm thầm bấm ngón tay, cảm ứng đến chủng tại Tham Bút B trên người truy hồn dẫn vị trí. Đợi đạo gia ăn kia Tham Bút B, tu vi tiến nhanh, lại tới tìm người suối quẩy. Mập lùn nam tử trong lòng suy nghĩ, trong tay vê ấn, bấm ngón tay tính toán, hạt dự. Còn đang ở trong cốc. Mập lùn nam tử thông suốt ngẩng đầu, nhìn về phía sơn cốc ánh mắt rất là kinh ngạc. Phi sơn quan chủ, người tự phong sao? Lục Trinh nghe được nam tử nói chuyện, không khỏi hơi nheo mắt lại, nhíu mày hỏi. Tự phong lại. Mập lùn nam tử vừa mới nói một câu, cũng cảm giác quanh người siết chặt, chính mình liền bị cầm cố lại, sau đó một sợi vân khí thì xâm nhập thể nội, phong cấm đan điền của hắn cùng thức hải. Thế là mới vừa tới đến miệng bên cạnh nói tục thì ngay lập tức biến thành kêu rên. Tiền bối tha mạng a. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08 a đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ chúc mừng năm mới 19166 đạo hữu 2000 thưởng thức chương 1073, tham bút bê tràn đầy chờ mong chương 1073, tham bút bê tràn đầy chờ mong nói một chút đi, phi sơn quan ở đâu, ngươi làm sao thành phi sơn quan chủ, này một thân đạo môn tu vi lại là từ đâu mà đến? Lục Trinh thân làm Bạch Vân quán đệ tử, đối mặt với một có thể hành hung làm ác yêu vật tự xưng đạo môn nhất quan chi chủ, tự nhiên muốn biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Cũng không phải nói không cho yêu vật mặc đạo bào tự xưng đạo sĩ, Lục Trinh còn chưa bá đạo như vậy, nhưng mà ngươi mặc đạo bào làm chuyện xấu, vậy cũng đừng trách Lục Trinh cố ý nhằm vào, dường như làm năm Quảng Việt nghe nói Kê Minh tự ra quỷ dị sự tình, thì nhất là tích cực giống nhau. Tiền bối tha mạng. Phi Sơn quan tại nhánh Lăng Sơn trong, quan chủ sư phụ nhìn ta thiên sinh đạo thể, cho nên gọi ta làm đạo môn hộ pháp, sau đó không có truyền nhân, liền đem quán chủ vị trí truyền cho ta. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến trong cốc truyền đến một đạo giọng nữ, lạnh giọng nói, ngươi đang nói dối. Nói chuyện là Lâm Uyển. Làm một cái nhất tuyến xuất thân cảnh sát hình sự, liếc mắt liền nhìn ra kia mập lùn nam tử ngoài mạnh trong yếu cùng chột dạ khiết đảm. Người giết lao quan chủ. Lục Trinh quát chói tai tại mập lùn nam tử vang lên bên tai. Không có, ta không dám giết hắn. Mập lùn nam tử vô thức phủ nhận. Hắn thanh âm ngừng lại, sắc mặt lập tức tái đi. Hắn lại không đốc, theo vừa mới trong lời nói hắn thì đã hiểu, Bách Tuyền Cốc thảo luận lời nói nam tử kia cũng hẳn là người trong đạo môn. Cho nên hắn sau đó lúc nói chuyện, liền muốn vì cùng là người trong đạo môn sự thực đi cầu tình. Lại không nghĩ rằng vừa mới đoạn thứ nhất lời nói liền bị một cô gái khác vạch trần, sau đó câu nói thứ hai liền bị nam tử kia nổ ra đây. Không dám. Lục Trinh cười ha ha, cái này dùng tử, thế nhưng vô cùng chú ý a. Tiền bối, Phi Sơn quan xuất tử, cho nên ngươi giết là vị kia lão quan chủ truyền nhân. Lâm Uyển lên tiếng hỏi. Mập lùn nam tử sắc mặt trong nháy mắt biến, vận khởi toàn thân chân khí, liền muốn tránh thoát Lục Trinh trói buộc. Giang giác. Sau một khắc, trời quang tiếng sấm vang, một đạo su cơ thần vận lôi đỉnh thì từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ vào hốt của hắn bên trên. Chẳng qua 300 năm đạo hạnh mập lùn nam tử trực tiếp bị đánh nát thần hồn, trở mình thì chết, hiện ra một con trừng dài 3 thước nguyên hình. Xấu quá, đây là cái gì? Lông xanh trốn nước, thì gọi thanh xà trồn. Thẩm Doanh lắc đầu, giới thiệu nói, chẳng thể trách hắn không muốn bị gọi chuột bự. Lục Trinh nhún nhún vai, hay là chuột bự? Liêu Thanh Tuyên nhăn nhăn cái mũi nhỏ, tỷ phu ngươi dùng như thế nào lôi pháp à? Cũng bổ tiêu như vậy sao có thể ăn à? Lục Trinh kém chút trượt vào trong suối nước, chuột ngươi cũng ăn. Ngươi cũng không phải miêu. Chuột vì sao không thể ăn? Liêu Thanh nháy mắt, hồ ly cũng có thể ăn chuột nhà, với lại chuột ăn rất ngon đấy, làm quen thì có một cô mùi thịt gà. Lục Trinh. Lâm Viễn liếc nhìn Lục Trinh một cái, có chuyên môn thịt chuột, ngươi không biết sao? Ta biết, nhưng mà ta xác thực không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lục Trinh lắc đầu, ngược lại cha hỏi ngươi ăn sao? Lâm Viễn lắc đầu, ta không ăn. Sao lại không được? Lục Trinh nhún nhún vai, buổi tối có bỏ sữa nhỏ ngọc điền đâu, ăn cái gì chuột? Trọng tâm câu chuyện đến đây bỏ dở, Thẩm Doanh một tay ôm tham búp bê, một tay nâng lên búng khẽ, kia chuột thi thể dưới thân thổ địa liền theo chi lật qua lật lại, đem nó thi thể bùi lấp, sau đó thổ địa bình phục, thanh thảo sinh trưởng, liền phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua bất cứ chuyện gì. Sau đó chúng nữ chú ý thì lại tập trung đến tham búp bê trên thân. Vương Tiểu Uyển tò mò nói, này tham búp bê vì sao tiến vào Thẩm tỷ tỷ trong ngực không ra? Theo lý mà nói, thường xuyên cùng dược liệu liên hệ không phải là Liêu tỷ tỷ cùng Nguyệt Giao sao? Liêu thanh niên cùng Đỗ Nguyệt Giao lâu dài tại Nhân Tâm Đường ngồi xem bệnh, hành tẩu ngồi nằm trong lúc đó, trừ ra tự thân mùi thơm cơ thể bên ngoài, trên người đều mang một vòng mùi thuốc, thương tan bách thảo, người bình thường ngửi một chút, cũng có thể cảm giác được một hồi thần thanh khí sảng. Đã như vậy, tham bút bê lẽ nào không nên thân cận nàng đóng sao? Thân cận cái gì? Thân cận nàng nhóm, sau đó để các nàng đem nàng cho nấu. Thẩm Doanh cười hì hì nói. Vương Tiểu Uyển. Mà nghe được Thẩm Doanh lời nói, tham bút bê càng là hơn một cái giật mình, nhìn về phía Liêu thanh niên cùng Đỗ Nguyệt Giao ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, sau đó nỗ lực tiếp tục cọ Thẩm Doanh, cọ ra một hồi gợn sóng. Ha ha ha. Chúng nữ một hồi yêu kiều cười, Vương Tiểu Uyển thì càng hiếu kỳ, kia nàng vì sao như thế thân cận ngươi? Thẩm Doanh cười không nói, Liêu thanh niên lắc đầu, nhìn về phía Đỗ Nguyệt Giao, Tiểu Uyển có thể không biết, chẳng qua ngươi khẳng định là biết đến, đoán xem nhìn xem, vì sao? Ta biết. Đỗ Nguyệt Giao suy nghĩ một lúc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, chi mã. Liêu thanh niên gật đầu cười nói, chính là chi mã tại đảo Hoa Trang sinh sống nhiều năm, mặc dù cả ngày đợi tại hậu viện, trên cơ bản dưới cây đào già thì không chuyển ổ, nhưng doanh tỷ trên người lại mang theo khí tức của nàng. Tham bút bê cùng chi mã đều là linh dược khải trí, mẫn cảm vô cùng. Này tham bút bê năng lực cảm ứng được có chi mã sinh hoạt tại doanh tỷ bên cạnh, kia doanh tỷ đối với nàng mà nói dĩ nhiên chính là không có nguy hiểm. Chi mã, đào Hoa Trang trong còn có một gốc chi mã. Vương Tiểu Uyển kinh ngạc hỏi. Rất lâu chuyện lúc trước, nếu không phải thanh niên tỷ ngẫu nhiên dùng chi mã trên người cắt đi linh chi luyện đan, ta cũng không biết đấy. Đỗ Nguyệt Giao nói. Chi mã. Luyện đan. Tham bút bê liếc nhìn Liễu thanh niên một cái, lại đi Thẩm Doanh trong ngực rụt rụt. Người còn biết nói chuyện. Thẩm Doanh kinh ngạc nói. Nay Bạch Ngọc Sâm đã có 2000 năm dược tính, đáng tiếc đạo hạnh quá thấp, thần trí như thường, cũng có thể nói chuyện. Tự Linh Hy lắc đầu nói, với lại theo hầu thì vẫn được, làm thuốc lời nói, có thể khiến cho đan dược bằng thêm 3 phần linh tính. Tham bút bê. Sao có một loại vừa thoát hổ khẩu, lại vào ổ sói cảm giác? Đó là. Giọng Lục Trinh theo sát vách chuyển đến, tự động khải trí thông linh dược, cho dù dược tính hơi yếu một chút, đều mang một cố linh tính. Đây là rất nhiều so với chúng nó năm càng dài linh dược đều không có linh tính, cho nên đừng nhìn kia chi mã 14500 năm dược tính, nhưng ta ngâm rượu lúc chế thuốc nếu cần dùng đến linh chi, cũng từ trên người nặng dừng. Tham búp bê. Chúng nữ cũng cười, Thẩm Doanh bàn tay trắng như ngọc nhẹ lay động, trong tay thì thêm một cái bình sứ, nắp bình tự động mở ra, bên trong liền rõ ràng ra một mùi thơm, chính là thâm sơn trong động đá vôi trùng nhũ linh dịch. Tham búp bê ánh mắt sáng lên, linh. Linh thuyền. Thẩm Doanh cười một tiếng, há mồm. A. Tham búp bê cái mũi co lại, sau đó liền nghe lời nói há miệng ra, mặc cho Thẩm Doanh nghiêng bình sứ, cho nàng trong miệng đổ một sợi linh dịch. Trung nhũ linh dịch biến mất tại tham bút bê trong miệng, tham bút bê bẹp bẹp miệng, chưa hết phòng thèm nhìn về phía Thẩm Doanh. Thẩm Doanh luốt luốt tham bút bê cái đầu nhỏ, bàn tay trắng như ngọc mơn trớn đỉnh đầu nàng vài sợi tóc, ngón tay giật mình, nhịn được hiện tại thì nắm chặt mấy cây xuống xúc động. Không nóng nảy, tham bút bê là chủ động tới không như chi mã là bắt tới, về sau có rất nhiều cơ hội. Đợi lát nữa cùng ta về nhà có được hay không? Thẩm Doanh cười híp mắt nói, tại nhà ta thường xuyên có thể uống đến kiểu này linh tuyển, với lại địa mạch thuần hậu, linh khí nồng đậm, là chỗ tốt đâu. Tham bút bê chớp mắt to, nghe Thẩm Doanh trên người khí tức của đồng loại, này khí tức mang theo một cô vui mừng linh tính, không thấy chút nào hề bại cùng suy yếu. Thế là tham bút bê nặng nề gật đầu một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm động cùng chờ mong. Chương 1074, tìm kiếm Dương Tiểu Bội. Chương 1074, tìm kiếm Dương Tiểu Bội Ngọc Chi Tham Vương Đan. Đào Hoa Trang trong tiểu viện, một lò 24 mai lớn chừng ngón cái, lóe ra màu trắng ánh ngọc đan dược thì theo lò đan bên trong bay lên trời, ở giữa không trung quay tròn một hồi xoay tròn. Sau đó ngay tại Liêu thanh niên ấn quyết hạ bay vào sớm đã chuẩn bị xong 24 con chế thức bình sứ thanh hoa trong. Vì Bạch Ngọc Sâm chi cần, Hoa Nam chi chi dù làm chủ dược, hợp với 16 chủng phụ dược, thành đan 24 mai, công năng thông hồn triệt phách, nuôi linh sinh động, tu thân tối thể, luẩn khí sâu pháp. Liêu thanh niên cười nói, tối diệu là, vì Bạch Ngọc Sâm cùng Hoa Nam chi đều đã có linh, hai hợp thành một phía dưới, đan dược dược tính huyền diệu ôn hòa, chính là phàm nhân đều có thể phục dụng, đổi thể chất. Đây mới thực là có thể phản lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ thần dược, hắn dược hiệu so với bình thường ngàn năm linh dược còn muốn thần diệu, rốt cuộc linh dược tuy tốt, phàm nhân lại quá bổ không tiêu nổi. T, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đây đã là tham bút bê và ở đào hoa trang ngày thứ ba, tham bút bê uống trùng nhũ linh dịch, thưởng thụ đào hoa bình địa mạch linh lực, mắt thấy chi mã thuần thục run lẩy bẩy cơ thể, đưa trên lưng một viên chi rủ ra ngoài, nàng cũng vô ý thức rút vài cọng tóc, xung làm tiền cơm. Gây Đỗ Nguyệt Giao hái tâm đại thịnh, ôm nàng hôn rất lâu. Tham bút bê chớp mắt to, không thèm để ý nói, ta thường xuyên tiễn tóc ra ngoài nhà. Thật nhiều lão già lão mãi mãi cơ thể không tốt, ta đều sẽ thì thầm đưa bọn hắn một sợi tóc ăn. Chờ đợi ba ngày, mắt thấy tất cả mọi người rất hòa ái, trong trang thì không có nguy hiểm, tham bút bê yên lòng, lời nói thì nhiều hơn. Ngươi thật là quá đáng yêu. Đỗ Nguyệt Giao ôm Tham Bút Bê không buông tay, muốn ăn nhà của ngươi băng thực sự là đại phôi đảng. Tham Bút Bê bệnh lên miệng nhỏ liên tục gật đầu, đúng thế đúng thế. Cái đó đạo sĩ béo chính là thừa dịp ta đi nhìn xem Dương Tiểu Muội lúc, cho ta hạ chú. Dương Tiểu Muội, ừ mừng. Tham Bút Bê gật đầu nói, Dương Tiểu Muội vô cùng đáng thương, trong nhà chỉ có một lão nãi nãi bị bệnh liệt giường, chỉ dựa vào nàng một người hái thuốc nuôi gia đình. Lần này chính là ta đi cho nàng đưa lúc, cái đó đạo sĩ béo đột nhiên xuất hiện, làm ta sợ hết hồn, mau trốn đi rồi. Lâm Viễn ngay tại bên cạnh, sau khi nghe ánh mắt không khỏi khẽ hít một cái. Sau đó Tham Bút Bê thì nhìn về phía Đỗ Nguyệt Giao, chúng ta đi xem xét Dương Tiểu Muội a. Tỷ tỷ là y sư, có thể mau cứu lão nãi nãi sao? Đỗ Nguyệt Giao hai mắt khẽ cong, có thể nha, tỷ tỷ kỹ năng y tế rất lợi hại, với lại cho dù tỷ tỷ không được, còn có Lục đại ca cùng thanh niên tỷ đấy. Được được. Tham Bút Bê liên tục gật đầu. Đúng rồi, kia Dương Tiểu Muội, hiểu rõ ngươi là Bạch Ngọc Sâm thành tinh sao? Đỗ Nguyệt Giao vừa ra khỏi miệng thì biết mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, như Tham Bút Bê bực này hình tượng, xem xét chính là Sơn Lâm tinh quái. Hiểu rõ nha, nàng còn khuyên ta không nên tùy tiện ở trước mặt người ngoài hiện ra thân hình đấy. Tham Bút Bê nói, hơn nữa còn nấu cơm cho ta ăn, bất quá ta ăn không quen nàng làm cơm. Bên kia, Liễu Thanh Niên thu hồi bình sứ, chẳng qua lại lưu lại hai bình bên ngoài, vây tay một cái, Vương Tiểu Uyển cùng Y Tiểu Thiến thì một người trong tay nhiều một bình. Vương lão biên ngoại lâu dài sai nhân cho trong nhà tiễn ăn chúng ta cho tới nay thì không có hồi báo cái gì, vừa vận này Ngọc Chi Tham Vương đan hợp hắn phục dụng, liền là lão biên ngoại năm này thọ lễ đi. Liễu Thanh Niên cười nói, cảm ơn Thanh Niên tỷ. Vương Tiểu Uyển vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu, hai nhà quan hệ hòa thuận, nàng thật cũng không cung kính đáp lễ, chẳng qua phần này tâm ý lại là ghi ở trong lòng. Tiểu Thiến bên này cũng thế, cho Ninh công tử phục dụng sau đó, nhường hắn mỗi ngày sáng sớm cũng rèn luyện một chút, khác tuổi quá trẻ thì người yếu. Ý gì Tiểu Thiến cầm bình sứ, có chút kích động hạ thấp người hành lễ, đà tạ Thanh Niên tỷ. Trúc Ngọc Sơn vợ chồng cùng ngày liền trở về Ninh Chí Tề, hôm nay thì tại huyện nha xử lý chính vụ, lúc này ở Đào Hoa Trang chỉ có Vương Tiểu Uyển cùng Ý Tiểu Thiến. Đem đan dược đưa ra ngoài về sau, Liễu Thanh Niên lúc này mới nhìn về phía Đỗ Nguyệt Giao bên này, ta cũng đi xem xét. Còn lưu tại Đào Hoa Trang Vương Tiểu Uyển cùng Y Dị Tiểu Thiến tự nhiên thì cùng đi, thế là lại biến thành một lần tập thể hoạt động. Ừm, trừ ra Tự Linh Hy lại nâng lấy một quyển sách, yên lặng ngồi dưới cây đào giả, khoát khoát tay, ra hiệu mọi người tự đi. Lục Trinh phất phất tay, một đóa to lớn mây trắng thì đột nhiên xuất hiện, liền đem mọi người nâng lên, bay thẳng Dung Châu. Dung Châu, Bắc tiếp Nghi Châu, Nam dựa vào Lăng Sơn, trải rộng nhánh Lăng Sơn, thâm lâm đông đảo, khí hậu ôn nhuận, châu trong bách tính lên núi kiếm ăn, hoặc là tiểu phu, hoặc là thợ săn, hoặc làm người hái thuốc, chính là vô lực phụ nhân cũng có thể tại núi rừng bên ngoài ngắt lấy chút ít quả dại bán lấy tiền phụ cấp gia dụng. Tham Bút Bê nói tới Dương Tiểu Muội ra, chính là ở vào nhánh Lăng Sơn một chỗ dưới chân núi bình thường trong sân thôn. Lục Trinh khống chế đám mây hạ xuống, tiện tay sử cái thuật che mắt, liền đáp xuống Dương Tiểu Muội cửa nhà, phát hiện trước mắt tiểu viện mặc dù đơn sơ, nhưng mà hàng rào đâm nghiêm túc, trong nội viện đồ vật ngay ngắn rõ ràng, bên cạnh còn có mấy cái lồng gà, thả rông nhìn mấy cái gà nhà. Trong nội viện chính hậu phương, chính là một chỗ cũ nát nhà bằng đất, mặc dù có chút tu bổ dấu vết, nhưng mà nóc phòng có tranh dày đặc, cửa sổ đều bị dây leo biết tốt, lại là không ngờ mưa gió. Lúc này cửa phòng nửa mở, mọi người nhìn sang, lại nhìn thấy trong phòng chỉ có một khuôn mặt tiểu tụy lao bà nằm ở trên giường, còn có một cái phụ nữ trung niên đang ngồi ở bên giường, cho lão hầu bị cháo. Nữ nhân này, không phải Dương Tiểu Muội a? Thẩm Doanh hỏi trong ngực Tham Bút Bê nói. Không phải, nàng là Sát Bách Lý Đại Thẩm. Tham Bút Bê nói. Kia Dương Tiểu Muội đâu? Đỗ Nguyệt Giao nói một câu, biến sắc, nàng sẽ không bị. Sẽ không. Tham Bút Bê vội vàng lắc đầu, cái đó đạo sĩ béo cho ta hạ chú sau đó, liền vội vàng đuổi theo tới. Lục Trinh đảo mắt một vòng, cũng không có phát hiện có thể là Dương Tiểu Muội người, thế là liền hiện ra thân hình, cất bước vào nhà. Vị công tử này, Lý Đại Thẩm nghe được tiếng bước chân, vừa quay đầu lại liền thấy một vị phong thần tuấn lãng, người mặc lam sam công tử vào nhà, một thân quần áo khí chất, cùng nhà mình tiểu sơn thôn hoàn toàn không xứng, không khỏi rất là kinh ngạc, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Mà nằm ở trên giường lao hầu thì mở ra đôi mắt giàn mua vần đục, nỗ lực nhìn về phía Lục Trinh. Xin hỏi, nơi này là nhà của Dương Tiểu Muội sao? Lục Trinh hỏi. Đúng vậy a. Lý Đại Thẩm theo bản năng gật đầu, ngài là? Lục Trinh lộ ra một tia cả người lẫn vật mỉm cười vô hại, là như vậy, ta trước đó trong núi dung loạn, trong lúc vô tình bị rắn độc cắn trúng, là Dương Tiểu Muội vừa vặn trải qua, tại phụ cận hái xà dược, cứu ta tính mệnh. Ta làm thời trên người không có mang tiền, cũng vô lực tạ ơn, cho nên thì hỏi tiểu muội trong nhà địa chỉ, này không hôm nay rảnh rỗi, liền thừa dịp lên núi dung loạn, thuận đường đến trong thôn ở trước mặt tạ ơn Dương Tiểu Muội. Thế nào, Dương Tiểu Muội không có ở nhà không? Lục Trinh tả hữu đảo mắt một chút, thế nhưng lại lên núi hái thuốc đi. Nói đến đây, Lý Đại Thẩm trên mặt thì lộ ra một tia lo lắng, há to miệng, chần chờ nhìn bên người lao hầu một chút, vẫn là nói, là. Đúng vậy a. Cảm tạ thư hữu 20200815143550236 đạo hữu, chúc mừng năm mới 19166 đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 1075, phá án chương 1075, phá án. Lục Trinh nhíu mày, Lý Đại Thẩm rõ ràng nói dối. Phải không? Lục Trinh hơi cười một chút, xem xét lao hầu, lại xem xét Lý Đại Thẩm, không biết tiểu muội khi nào có thể trở về. Ta năng lực trong nhà chờ nàng một chút sao? Đương nhiên. Lý Đại Thẩm gật đầu, thì không cự tuyệt. Bọn hắn đều là người nghèo, không có bất kỳ cái gì có thể khiến cho trước mặt vị này nhìn lên tới chính là sinh hoạt tại trong thành, sống an nhàn sung sướng công tử mơ ước chỗ. Ngài tùy tiện tìm địa phương ngồi, ta cho ngài rót cốc nước. Lý Đại Thẩm thả tay xuống bên trong bát, vị lao hầu ngồi xuống, bà ngài trước nghỉ ngơi, ta đi chăm sóc vị công tử này. Lao hầu vỗ vỗ Lý Đại Thẩm tay ngỏ ý cảm ơn, lại xông Lục Trinh gật đầu, trong nhà không có cái quái gì thế, công tử chớ có ghét bỏ. Lục Trinh cười nói, Dương tiểu muội cứu được tại hạ một mạng đâu, sao dám để bụng. Lao hầu trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một vòng hiền lành, nên tiểu muội không có bản sự khác, chính là biết nhau dược, tất nhiên gặp được, tự nhiên phải làm xuất thủ tương trợ. Lục Trinh cười ha hả hướng về phía lao hầu gật đầu, liền trở lại lui về trong viện, nhìn hai bên một chút, liền ngồi ở bên cạnh một tấm trên băng ghế đá. Sau một lát, Lý Đại Thẩm sắp xếp xong xuôi lao hầu, liền bưng lấy một bát nước ấm ra đây, đây là vừa mới nóng nước giếng, hay là ấm thời tiết rất lạnh, công tử uống lúc còn nóng đi. Lục Trinh tiếp nhận này thiếu hai cái cửa chén sành, xem xét trong chén mang theo đục ngầu nước ấm, đem bát nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó liền thấy Lý Đại Thẩm thăm dò nhìn về phía ngoài viện. Đại Thẩm đang tìm cái gì? Lục Trinh hỏi. Công tử một người tới. Lý Đại Thẩm không khỏi tra hỏi đường núi khó đi. Công tử lên núi du ngoạn, không mang hộ vệ. Tại hạ sẽ hai tay quyền pháp, thể lực cũng không tệ, cũng không từng mang theo hộ vệ. Lục Trinh hơi cười một chút, ánh mắt ngưng tụ, vừa mới nhìn xem Đại Thẩm mặt lộ vẻ khó khăn, thế nhưng Dương tiểu muội cũng không phải đi hái thuốc. Lý Đại Thẩm bị Lục Trinh ánh mắt một đâm, cũng cảm giác trong lòng giật mình, nhịn không được nói lời nói thật, tiểu muội nàng, lên núi đi, lên núi đi. Lục Trinh nhịn không được quay đầu, nhìn một chút ngoài thôn dãy núi vần quanh, không biết rõ nàng ý tứ. Không là là trên phía sau kia lão phong sơn. Lý Đại Thẩm ánh mắt thì nhìn về phía sơn thôn phía tây nam Thâm Sơn phương hướng. Lao Phong Sơn. Lục Trinh nhíu mày lại, kia sơn nhưng có quỷ dị chỗ. Lý Đại Thẩm liên tục gật đầu, kia trên núi có một tòa quan, trước kia có một lao đạo sĩ ở tại trong quán, người lòng tốt thiện, còn thường xuyên xuống núi giúp người trong thôn khu chụp manh thú, trị bệnh cứu người, mấy năm trước lao đạo sĩ kia qua đời, tiếp trưởng đạo quán là cái chúng ta trước kia cũng chưa thấy qua đạo sĩ, xưng là Thanh Triệu đạo trưởng. Thanh Triệu đạo trưởng. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, người nói tiếp. Ngoài viện chúng nữ vẫn như cũ cũng không hiện ra thân hình, chẳng qua lúc này cũng đều dựng lên lốt hai. Vị đạo trưởng kia tính tình cáo kỉnh, không còn giúp bách tính chữa bệnh, còn thường xuyên muốn trong thôn cung phụng, với lại không cho phép chúng ta tùy ý lên núi. Lý Đại Thẩm lơm lớp lo sợ nói, trong thôn ngẫu nhiên có thợ săn truy đuổi con mồi vào Lao Phong Sơn, gặp gỡ hắn về sau, đều bị hắn ngắt lời chân, ném trở về trấn trên. Lục Trinh nhíu mày, các ngươi chưa từng báo quan. Lao Phong Sơn đều là đạo quán quan phụ lại không quản được đạo quán. Lý Đại Thẩm kinh ngạc nói, chúng ta báo quan nói cái gì? Lục Trinh nhất thời im lặng, thế là chỉ có thể tra hỏi kia Dương tiểu muội tại sao lại đi trên núi. Tiểu muội nói nàng có một người bạn trong lúc vô tình lên núi, nàng lo lắng bị Thanh Triệu đạo trưởng phát hiện, thế là phải vào sơn tìm người. Lý Đại Thẩm thở dài, khó khăn nói, nàng hôm trước liền lên núi, ta khuyên không được nàng, cũng không dám cho nàng mãi mãi nói. Này nếu để cho Thanh Triệu đạo trưởng phát hiện, vạn nhất đem nàng cùng nàng bằng hữu kia cùng nhau ngắt lời chân nhưng làm sao bây giờ nha. Lục Trinh nghe vậy thì cười, cho nên ngươi thì nhìn ta có hay không có mang hộ vệ, có thể lên sơn đem Dương tiểu muội mang xuống đến, nếu là gặp được Thanh Triệu đạo trưởng, cũng không trở thành không có sức hoàn thủ. Chính là. Lý Đại Thẩm liên tục gật đầu, mắt mang chờ mong. Lục Trinh hơi cười một chút, ngẩng đầu nhìn cha hỏi kia trong núi đạo quán, trước kia trừ ra lão đạo sĩ bên ngoài, còn có hay không cái tiểu đạo sĩ? Lý Đại Thẩm nghe vậy sững sờ, tò mò nhìn về phía Lục Trinh, công tử làm thế nào biết? Lão đạo sĩ là trong thôn mang theo hai đứa bé lên núi, chẳng qua Thanh Triệu đạo trưởng nói bọn hắn vì lão đạo sĩ qua đời, thương tâm phía dưới, xuống núi đi vân du rồi. Phá án, Lục Trinh hiểu do nói, tòa kia đạo quán gọi là Phi Sơn Quan. Lý Đại Thẩm thì càng kinh ngạc, công tử ngài sao biết tất cả mọi chuyện? Lục Trinh gật đầu, vươn người đứng dậy, ta đi trên núi tìm Dương tiểu muội. Chén này thủy còn nóng nhìn, ngươi uống lúc còn nóng đi. Lý Đại Thẩm vừa quay đầu lại, liền thấy Lục Trinh vừa mới bỏ lên trên bàn một chén nước phía trên bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Làm sao còn nóng lên? Lý Đại Thẩm kinh ngạc nói một tiếng, lại quay đầu lúc, lại phát hiện vừa mới còn ngồi ở bên cạnh Lam Sam công tử đã biến mất không thấy. Dị nhân. Lý Đại Thẩm ánh mắt co rụt lại, trong mắt kinh hỉ chợt lóe lên, tiểu muội lại biết nhau dị nhân, kia nàng khẳng định không có việc gì. Nói một câu, sau đó ngay lập tức phản ứng, vung lên trên bàn bát, nhân lúc còn nóng uống một ngụm, ấm ấm người tử. Liền vội vàng dùng tay áo chặn gió lạnh, vội vã trở về nhà trong, bà lên uống khẩu nước nóng à. Bên kia, Lục Trinh biến mất thân hình, mang theo chúng nữ, vây tay một cái, liền bay lên trời, hướng về vừa mới Lý Đại Thẩm chỉ dẫn phương hướng bay vào trên núi. Chỉ là trong chốc lát, bọn hắn liền thấy tại cùng sơn thôn khoảng cách bốn đỉnh núi sau đó, một tòa so sánh tương đối cao ngọn núi giữa sườn núi cao hơn một chút chỗ, tọa lạc nhìn một tòa đạo quán, gạch xanh ngói đen, dấu ở rừng cây vách đá trong lúc đó, nếu không chú ý, có phần khó phát hiện. Mà Lục Trinh mắt sắc, liền thấy đạo quán phía sau một chỗ tương đối cao nham thạch phía sau, cất giấu một thân ảnh nho nhỏ. Lúc này chính vào rét đậm, trên núi càng là hơn gió lạnh gào thét, kia thân ảnh nho nhỏ núp ở mấy khối nham thạch trong lúc đó chắn gió chỗ, trên người bọc lấy một lĩnh tàn phá áo đông, trong khe nứt còn có cỏ khô toát ra, ngẫu nhiên có vài sợi tóc bị gió lạnh thổi lên, nhìn lên tới thì rất là đáng thương. Chẳng qua thân ảnh kia trên mặt lại tràn đầy nghiêm túc, thân thể không có vẻ run rẩy, thỉnh thoảng thì thăm dò xem xét phía dưới đạo quán, trong tay còn cầm một thanh hái thuốc dùng ngắn chôi dược quốc. Xem xét dưới núi đạo quan vẫn không có một tia tiếng động, Dương tiểu muội trên mặt lộ ra một tia nóng lòng, sau đó cắn răng, nỗ lực bình phục tâm trạng, sau đó bụng thì lẩm bẩm kêu lên. Dương tiểu muội bĩu môi, tiện tay từ trong ngực sờ soạn một khối thoạt nhìn hắc lục bánh bột ngô, đưa vào trong miệng, rát băng một tiếng, thì cắn xuống đến rồi một viên, chậm rãi dùng nước bọt hòa tan vào. Chẳng qua sau một khắc, Dương tiểu muội thì kìm lòng không được hít mũi một cái, ngửi thấy một cỗ mùi thịt. Theo bản năng vừa quay đầu lại, nàng liền thấy một cái bốc hơi nóng đùi gà nướng đang bên cạnh mình treo lấy, một con trắng nón mỡ đông tay ngọc cầm nhìn đùi gà, lại đi trước mặt mình đụng đụng. Kia bánh bột ngô quá cứng, ăn cái này đi. Chương 1076, yêu quái muốn ăn thịt người. Chương 1076, yêu quái muốn ăn thịt người. Dương Tiểu Bội lông tơ đều muốn nổ đi lên. Tầm mắt theo bàn tay trắng như ngọc đi lên xem xét, liền thấy một người mặc thanh hoa tơ hồng áo váy, bọc lấy đen nhung khăn quàng cổ, nhìn lên tới trung linh tuấn tú nữ tử đang đứng tại bên cạnh mình. Dương Tiểu Bội đồng tử đột nhiên co lại, thân hình chăm chú tựa ở nham thạch bên trên, giữa cốt có hơi giơ lên, ngươi là ai? Giữa mùa đông còn đang ở đỉnh núi, một tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên giơ nóng hổi đùi gà xuất hiện, không có quỷ tài kỳ quái. Lẽ nào? Dương Tiểu Bội trong lòng thay đổi thật nhanh, hô hấp không khỏi có chút dừng lại. Ta gọi Liễu Thanh Thuyên. Nữ tử chớp mắt to, ngươi yên tâm, ta không phải người xấu, chúng ta mới vừa từ trong làng đến. Dương Tiểu Bội thông suốt ngẩng đầu. Tiểu Bội. Thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó một đạo bạch quang thì xuất hiện tại Dương Tiểu Bội trước mặt. Tham Bảo Nhi. Dương Tiểu Bội hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ kêu lên, ngươi không sao? Ừ mừng, ta bị tiên tử tỷ tỷ cứu được. Sau một khắc, Dương Tiểu Bội cũng cảm giác chung quanh bỗng chốc biến ấm áp, gió lạnh không còn, ôn hòa như xuân. Dương Tiểu Bội ngẩng đầu một cái, liền thấy bên ngoài đột nhiên lại có thêm đến rồi tốt mấy đạo nhân ảnh, trừ ra một cái tuổi trẻ thư sinh bên ngoài, những người khác lại tất cả đều là xinh đẹp đại tỷ tỷ. Cầm đầu một người mặc hồng nhạt đào văn trúc ảnh vệ địa váy tuyệt mỹ nữ tử ôn nhu cười nói, ngươi là tới cứu Tham Bảo Nhi sao? Dương Tiểu Bội ánh mắt nhất chuyển, ngắm Tham bút bê một chút, trên mặt thì đẩy lên nụ cười, đúng nha, ngài chính là cứu được Tham Bảo Nhi tiên tử tỷ tỷ sao? Thẩm Doanh lắc đầu, lại gật đầu, coi như là thừa nhận tiếp theo. Mặc dù xuất thủ là Lục Trinh, bất quá bọn hắn vợ chồng một thể, tự nhiên cũng coi như nàng xuất thủ, với lại Tham bút bê thể nội truy hồn dẫn, thì đích thật là nàng tiện tay trừ bỏ. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi trước kia phi sơn quan trong tự thoại đi. Lục Trinh nói. Dương Tiểu Muội khẽ mắt giật một cái, kia phi sơn quan Thanh Triệu đạo trưởng cũng là dị nhân, lúc trước hắn ngay tại truy sát Tham Bảo Nhi. Vậy ngươi còn dám tới cứu người? Lâm Viễn hỏi. Ta. Dương Tiểu Muội không khỏi dừng lại, miệng nhỏ nhếch lên, kiên định nói, ta là nghĩa vụ trộm cứu đi Tham Bảo Nhi, nhưng nếu bị hắn phát hiện, ta cũng sẽ liều chết bảo hộ Tham Bảo Nhi. Liêu thanh niên kéo lại Lâm Viễn tay áo, ôn nhu nói, chúng ta đi xuống trước đi. Kia Thanh Triệu đạo trưởng đã bị Lục đại ca giết chết. Tham Bút Bê trọng trọng gật đầu. Sau đó Dương Tiểu Muội hô hấp thì lại là dừng lại. Không bao lâu, mọi người liền đã rời bước cách đó không xa phi sơn quan trong. Lúc này phi sơn quan trừ ra chủ điện bên ngoài, cùng địa phương khác đều là vừa dơ vừa loạn, thậm chí cũng nhìn không ra là thường ngày có người ở lại dáng vẻ. Vương Tiểu Uyển lắc đầu nói, kia thanh xạ trồn chính là cái học chút đạo pháp tiểu yêu, nơi nào có lễ kính tam thanh đạo nhân dáng vẻ. Dương Tiểu Muội lỗ tai dựng lên, ung dung thản nhiên. Lục Trinh lại lôi trở lại lực chú ý của nàng, nghe Lý đại thẩm nói, ngươi hôm trước liền lên núi. Dương Tiểu Muội giật mình, lập tức quay đầu, các ngươi còn đi trong thôn? Không có đi trong thôn, chúng ta lại làm sao biết ngươi tới nơi này? Lục Trinh cười nói, mãi mãi ta nàng. Nàng không sao, Lý đại thẩm không có nói cho nàng ngươi lên núi chuyện. Lục Trinh nói. Dương Tiểu Muội không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhếch miệng, còn nói thêm, kỳ thực nói thì không sao, Thanh Triệu đạo trưởng mặc dù tính tình cáu kỉnh, động một tí đem đuổi người ngắt lời, nhưng lại cũng không giết người. Đón lấy mấy người giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Dương Tiểu Muội cũng không khỏi im ngay. Thẩm Doanh cười nói, chẳng thể trách vừa mới để người ta tiểu cô nương giật mình. Lục Trinh cũng không khỏi lắc đầu, bất quá vẫn là đúng Dương Tiểu Muội giải thích nói, kia Thanh Triệu đạo trưởng chính là một con lông xanh chuột nước thành tinh, mặc dù chưa từng đúng trong thôn các ngươi người hạ thủ, chẳng qua này phi sơn quan trong đã từng có hai cái tiểu đạo sĩ, đều là chết bởi hắn tay, với lại hắn còn muốn ăn Tham Bảo Nhi. Mặc dù người trong huyền môn Chu Yêu trừ ma chẳng qua chuyện bình thường, chẳng qua Lục Trinh cũng không muốn cho tiểu cô nương lưu lại một vô cớ lạm sát ấn tượng. Dương Tiểu Muội yếu ớt gật đầu một cái, ta trước kia không biết hắn là yêu vật, với lại lúc trước hắn cũng không có giết qua trong thôn. Dương Tiểu Muội lời còn chưa dứt, thì có một thanh âm xa xa truyền đến, tại đạo quán chủ điện vang lên. Thanh Triệu Minh, chúng ta lại tới rồi. Lần này mang theo ba cái tiểu búp bê, da quang thịt mềm, trưng nhìn ăn khẳng định là vào miệng tan đi. Ngươi nói ngươi, trông coi dưới chân núi hai ba tòa thôn, hơn ngàn người, hết lần này tới lần khác nói cái gì muốn lễ kính tam thanh, không thể giết sinh, vậy ngươi cả ngày còn ăn chúng ta mang tới tiểu bà nhi. Thanh Triệu Minh còn muốn nhập đạo môn đâu, có dưới núi mấy cái thôn cung phụng, đạo pháp tu luyện có thành tựu, lại đi danh sơn đại xuyên đạo quan treo cái tên, nói không chừng còn có thể để cho chúng ta thì nhập đạo môn thành hộ pháp. Đến lúc đó, chúng ta có này thân gia, về sau làm việc, há không càng là hơn thuận tiện. Chính là chấn dị tư cũng sẽ không tra được trên đầu chúng ta. Chính là ta càn rỡ Thanh Triệu Minh, mau đưa đỉnh đồng rời ra ngoài đi, chúng ta thế nhưng chỉ dẫn theo búp bê, không mang tuổi lửa a. Ba cái âm thanh theo thứ tự vang lên, ban đầu thời cho người cảm giác rất xa, câu nói sau cùng lúc, lại đã đến đạo quán cửa. Sau một khắc, cửa lớn bị đẩy ra, cửa thì hiện lộ ra ba đạo thân ảnh. Bên trái là một thân đen râu quai nón đại hán, mày rậm mắt to, cơ thể nổi cục mạnh mẽ, tay trái mang theo một hôn mê tiểu nam hải, tay phải xách một cái đại phủ. Ở giữa là cái nam tử to con, người mặc kim tinh màu vàng hơi đỏ giữ mình bảo, mặt mũi tràn đầy kiêu căng khó thuần, một nhìn lên tới 4-5 tuổi tiểu cô nương bị hắn kẹp ở dưới nách. Bên phải là gầy gò lão giả, một thân vải xám áo gai, hai mắt tinh quang lấp lóe, một bao quần áo bị hắn vác tại trên lưng, ba phục hơi có phập phồng, không còn nghi ngờ gì nữa bên trong thì trang đứa bé. Ừm. Ba người ngay lập tức liền thấy đạo quán trong chủ điện mọi người. Một nam tử, dung nhan bất phàm, mấy cái nữ tử, mỗi cái tuyệt sắc. Ba người biến sắc, cùng nhau thả ra trong tay hài tử, sau một khắc, dâu quay nón đại hán giơ lên đại phủ, dưới chân một đòn nặng nề, đạp vỡ dưới chân đá xanh, sau đó thân hình dừng lại cùng nhau, phảng phất một quả đạn tháo, bắn thẳng đến mà đến. Nam tử to con đi theo dâu quay nón đại hán phía sau, hai tay hơi động một chút, chính là mấy chục điểm mang theo sắc bén khí tức kim tinh tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, xa xa khóa chặt mọi người, nhưng lại dương cung mà không phát. Mà kia gầy gò lão giả thì tránh ra chính diện, thân hình quỷ dị uốn éo, ngay tại trước mắt mọi người trong nháy mắt biến mất, chẳng qua không khí chung quanh cùng bóng tối lại giống như nhiều một tầng sóng lọc, mà này ba động, lại như ẩn như hiện hướng đạo quán chủ điện phơi phới mà đi. Dương tiểu muội sắc mặt trắng bệnh, sau đó liền nghe đến Lục Trinh chật chật có âm thanh, xem xét, đây mới là lăn lộn giang hồ lao yêu quái, vừa mới đối mặt, lẫn nhau trong lúc đó còn không biết đâu, nhưng phát hiện không đúng liền lập tức động thủ, tuyệt đối không bước. Vương Tiểu Uyển cùng Y Di Tiểu Thiến cùng nhau gật đầu, hiện trường thì nàng hai người tu vi thấp kinh nghiệm thiếu, Lục Trinh lời này rõ ràng chính là nói với các nàng. Dâu quay nón đại hán nhanh chân mà đến, Dương Tiểu Muội giống như đã cảm nhận được hắn thở ra nhiệt khí. Sau đó, Lục Trinh thì nhẹ nhàng nôn một chữ, "Định." Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ Đạo Hữu, 08A Đạo Hữu, siêu điện từ đánh lên hoa hỏa nhẹ AD Hữu trăm thưởng thức chương 1077, lại có thịt rừng ăn chương 1077, lại có thịt rừng ăn rác. Dâu quay nón đại hán trong nháy mắt dừng bước, sau đó thẳng tắp ngừng tại cửa đại điện. Mà nam tử to con cũng mới theo đại hán bên cạnh toát ra nửa người, hai tay giơ lên một nửa, chẳng qua thân hình thì đột nhiên định trụ, mà ngưng tụ nơi tay bên cạnh mấy chục điểm kim tinh, liền theo chi phiêu tán. Chẳng qua thật sự lệnh Dương Tiểu Muội giật mình, thì là cuối cùng cái đó gầy gò lão giả, vì theo Lục Trinh một tiếng định lão giả kia hiện ra thân hình, lại cách mình chỉ có 5 bước xa. Dương Tiểu Muội không khỏi giật mình, theo bản năng thì lui 2 bước, đi vào Liêu Thanh Thuyên bên cạnh. Yên nào, không sao không sao, ba cái sơn thôn tiểu yêu, không phải tỷ phu đối thủ. Liêu Thanh Thuyên không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Dâu quay nón đại hán ánh mắt phẫn nộ, nam tử to con ánh mắt trịnh trọng, gầy gò lao giả ánh mắt âm tàn, định thân chú hạ cho dù bọn hắn cũng hoảng hốt phải chết, lại ngay cả ánh mắt cũng biến hóa không được. Liêu thanh niên phất phất tay, cửa ba cái hôn mê hải tử thì cùng nhau bay đến bên cạnh nàng, cái đó bị chứa ở trong bao vải hải tử cũng bị phóng ra. Liêu thanh niên nhìn một chút hải tử, lại nhìn một chút trước mắt ba người, cuối cùng đem ánh mắt tập trung đến cái đó dâu quay nón đại hán trên thân. Đi vào đại hán kia bên cạnh, đưa tay ở trên người hắn chụp 2 lần. Lục Trinh tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, thì mở hắn định thân chú. Chẳng qua đại hán kia nhưng không có tiếp tục phóng tới Lục Trinh, mà là toàn thân run rẩy, quỳ bại trên mặt đất, bắp thịt cả người run run. Sau đó, Lục Trinh chỉ tay một cái, đại hán thì một chút cũng không phát ra được thanh âm. Như thế tráng một hán tử, kêu cùng tiểu cô nương dường như mất mặt hay không? Dâu quay nón đại hán hai mắt sung huyết, nhìn về phía Lục Trinh trong mắt toàn bộ là cầu xin tha thứ tâm ý. Lục Trinh gật đầu, nhìn về phía Liêu thanh niên, xem ra ngươi không chọn lầm người. Liêu thanh niên vất tay đè xuống vừa mới trùng tại đại hán thể nội pháp chú, giải khai huyệt câm của hắn, lạnh nhạt tra hỏi mấy hải tử kia, các ngươi là từ đâu bắt tới? Dâu quay nón đại hán nuốt ngụm nước bọt, ta nếu nói, năng lực tha ta mạng sao? Liêu thanh niên nghe vậy không đáp, thì chuyển hướng phía sau hắn nam tử to con. Mắt thấy Lục Trinh cười một tiếng, đưa tay nâng lên, dâu quay nón đại hán đồng tử đột nhiên co lại, vội vàng nói, chính là theo trong núi thôn trấn trong tiện tay bắt tới, chúng ta thì không có cố ý nhớ chỗ, chẳng qua cũng tại Thiên Lê huyện địa giới. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Lục Trinh nâng tay lên cũng theo đó rơi xuống. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, long lực rót não, dâu quay nón đại hán trở mình liền ngã, thân tử đạo tiêu, hóa thành một đầu cao có 2 mét đại hắc hùng. Liêu Thanh Tuyên ánh mắt sáng lên, thậm chí cũng nhịn không được hốt trượt từng ngụm nước, năng lực ăn tay gấu. Ngoài ra hai chỉ là cái gì? Là báo hoa mai cùng một đầu lão lang. Lục Trinh thản nhiên nói. Thì không động thủ, chỉ là kim khuyết tâm kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, từ thần hồn trên thi pháp, nam tử to con kia cùng gầy gò lao giả không hề dị trạng liền ngã địa mà chết, hiện ra nguyên hình. Chính là một đầu báo hoa mai cùng một con sói, hình thể đây tầm thường mánh thú đều phải lớn hơn một vòng. Liêu Thanh Tuyên nhíu mày, thì sói có chút già rồi. Ăn cũng ngon, thì đưa cho dưới núi trong thôn dân đi, dù sao cũng là ăn thịt. Lục Trinh vừa nói, một bên thì nhìn về phía Dương Tiểu Muội, bọn hắn sẽ không ghét bỏ a. Dương Tiểu Muội lắc đầu liên tục nói, làm nhưng sẽ không, đại thúc đại thẩm cũng sẽ rất vui vẻ. Vậy là tốt rồi. Lục Trinh gật đầu một cái, đúng rồi, chúng ta vừa mới nói đến chỗ nào rồi? Thẩm Doanh che miệng cười khẽ, đã nói xong. A, đúng a, nói xong vậy thì nhanh lên xuống núi thôi. Lục Trinh nói, không phải còn nói cấp cho lão bà xem bệnh sao? Vừa mới vội vã lên núi, thì không có để này gốc dạng. Dương Tiểu Muội ánh mắt sáng lên, nhìn tham bút bê một chút, cuối cùng nhịn không được tra hỏi là cho mãi mãi ta xem bệnh sao? Tham bút bê liên tục gật đầu, đúng nha, Nguyệt Giao tỷ tỷ và Thanh Niên tỷ tỷ đều là y sư, có thể lợi hại, còn có thể luyện đan đấy. Lục Trinh phất phất tay, hắc hùng, báo hoa mai cùng thi thể của lão lang thì bay vào hắn trong hồ lô, sau đó mọi người dưới chân thì dâng lên mây trắng, lại mang tới hải tử, nâng mọi người bay ra đại điện, bay về phía lúc đến sân thôn. Mây trắng bên trên, Dương Tiểu Muội có chút khẩn trương nắm đuốt Liêu Thanh Niên tay áo, chẳng qua vẫn như cũ đánh bạo nhìn xuống, đầy mắt tò mò, có chút kích động. Sau một lát, mọi người thì lại trở về vừa mới chân núi chỗ sân thôn, mà lúc này Lý Đại Thẩm đã về tới sát vách trong nhà mình, mà Dương Tiểu Muội mãi mãi cũng đã nằm ngủ. Mọi người lặng yên không tiếng động đi tới trong phòng, đều không có linh động Dương Tiểu Muội mãi mãi. Sau đó Dương Tiểu Muội thì chờ mong nhìn về phía Liêu Thanh Niên. Yên tâm đi. Liêu Thanh Tuyên vỗ vỗ Dương Tiểu Muội bả vai, tỷ tỷ của ta kỹ năng y tế thiên hạ vô song, và ngươi chỉ cần không phải dầu hết đèn tắt, tỷ tỷ của ta thì nhất định có thể đưa nàng cứu trở về. Cho dù dầu hết đèn tắt, tỷ tỷ của ta cũng có thể nhường nàng diên thọ vài năm. Vâng. Ai u. Liêu Thanh Thiên đưa tay che lấy trán, vẻ mặt đau khổ lui sang một bên. Liêu Thanh Niên thu hồi ngón tay ngọc, sau đó liền ngồi vào bên giường, một bên theo cũ nát chăn đông hạ bưng ra lão hầu tay trái, một bên lắc đầu nói, chớ có loạn suy đại khí, ngươi đi qua mấy nơi thì dám nói thiên hạ vô song, nhường phương gia nghe được, đồ làm cho người ta cười. Liêu Thanh Thiên nhíu môi, Ninh công tử cũng là từ đó kinh người tới, không như thường nói y thuật của ngươi hắn theo chỗ chưa từng thấy. Liêu Thanh Niên im lặng, Ninh công tử ở chính giữa kinh cần nhìn xem bác sĩ sao? Liêu Thanh Thiên lắc đầu, không cần. Liêu Thanh Niên, Liêu Thanh Thiên. Liêu Thanh Niên đem lão hầu tay phải bỏ vào trong chăn đông, lại lấy tay trái bắt mạch. Đây là nàng chữa bệnh quen thuộc, dù là một chút có thể nhìn ra bệnh nhân tình huống, nàng cũng muốn bắt mạch xác nhận một lần, nghiêm túc phụ trách. Sau một lát, Liêu Thanh Niên đứng dậy. Dương Tiểu Muội thông suốt ngẩng đầu, nhìn về phía Liêu Thanh Niên trong ánh mắt đều là chờ mong. Khí hư người yếu, người nhiễm phong hàn, không có tốt thì tiếp tục lao động, vì lớn tuổi, cho nên đã dẫn phát bệnh cũ, lại có âm hư hình dạng, bệnh trong lòng phổi trong lúc đó. Liêu Thanh Niên nói, ta cho nàng châm cứu một phen, lại cho một toa thuốc, chiếu phương hút thuốc, tính dưỡng một tháng, lần này bệnh có thể tốt. Dương Tiểu Muội ánh mắt sáng lên. Chỉ bất quá, Liêu Thanh Niên nói, trong một tháng này, lão nhân nhất định phải hảo hảo tính dưỡng, ăn uống cần sung túc. Dương Tiểu Muội liên tục gật đầu, ta có thể làm. Nhưng mà trong cơ thể nàng còn có bệnh cũ, bây giờ chính vào rét đậm, trời đông giá rét, trời vừa tối càng là hơn ướt lạnh âm hẳn, ngươi thật có thể chứ? Dương Tiểu Muội không nói lời nào. Liêu Thanh Niên xem xét tham mưu bê, lại xem xét Dương Tiểu Muội, ôn nhu cười nói, không bằng ngươi mang theo bà cùng chúng ta đồng thời trở về làm sao? Ừm. Dương Tiểu Muội đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía Liêu Thanh Niên, lại xem xét tham mưu bê. Liêu Thanh Niên hơi cười một chút, ta nghe Tham Bảo Nhi nói ngươi sâu năng lực nhận ra dữ liệu. Đúng lúc, ta trong Đồng Lâm huyện mở một gian y phô, ngươi trong một tháng này liền tại y phô giúp đỡ, được chứ? Chương 1078, mang theo Lâm huyện đi dạo Nghi Châu. Chương 1078, mang theo Lâm huyện đi dạo Nghi Châu. Thế là trước tiên đem ba cái kia trẻ con đưa về nha môn huyện Thiên Lê, sau đó Dương Tiểu Bội liền theo mọi người cùng nhau về tới Đồng Lâm huyện, cùng Dương Lão Thái ở cùng nhau vào Lục Trinh trong nhà, đứng hàng tiên viện, cùng Lao Hoàng là lân cận. Mặc dù không biết vì sao, chẳng qua năng lực nhìn ra, Dương Tiểu Bội đúng người lạ tràn ngập cảnh giác. Cho dù đối với cứu được nàng cùng mãi mãi Lục Trinh mấy người, đều như cũ tồn lấy một tia cảnh giác. Mà điều này càng làm cho Liễu Thanh Niên thương hại, có lòng tương trợ phía dưới, đem hai người bọn họ mang theo quay về. Thiên hạ đáng thương người nhiều vậy, ta thì giúp không qua tới, có thể giúp đỡ một cái là một đi, với lại Dương Tiểu Muội thì xác thực đáng thương, người nàng còn nhỏ, nếu là lưu tại sơn thôn, cả ngày lên núi hái thuốc, nói không chừng cái nào mặt trời mọc cái ngoài ý muốn liền hết rồi. Ấm áp phòng ngủ chính trong, Liễu Thanh Niên nằm trong ngực Lục Trinh, nói như vậy. Lục Trinh vuốt ve Liễu Thanh Niên trượt như mỡ đông bình thường lương ngọc, gật đầu nói, nếu nàng trong một tháng này biểu hiện không tệ, liền tiễn bà nội nàng một viên ngọc chi tham vương đan tốt. Liêu Thanh Niên hé môi cười một tiếng, cho Lục Trinh một cái môi thơm, nhưng ngươi cũng hào phóng. Lục Trinh cười nói, có nhân liền có quả, nếu là không có Dương Tiểu Muội chuyện này, chúng ta thì không gặp được Tham Mô Bê. Đúng rồi. Sao? Liêu Thanh Niên bay đầu lại hỏi. Lục Trinh cảm thụ lấy phía dưới bị một đám lông mượt mà cái đuôi treo chọc nhìn, không khỏi tra hỏi, ngươi nghe chưa nghe nói qua Khải Chí mở linh tiên linh tỷ? Liêu Thanh Niên nghe vậy, đỏ mặt lên, lại cười hắc hắc, cái này thanh niên lại không nghe qua, chẳng qua vì Lục Lang đại khí vận, nói không chừng lúc nào còn thật có thể gặp được một gốc. Lục Trinh gật đầu, trở mình mà lên, vậy chúng ta thì tiếp tục. Liêu Thanh Niên hai mắt như nước, không khỏi giọng dịu dàng thở nhẹ một tiếng, Lục Lang, thanh niên không được vậy, ngươi vừa mới còn trêu chọc ta. Dương Tiểu Muội làm nhưng không gọi Dương Tiểu Muội, đại danh gọi là Dương Thải Di, lấy từ trong thôn một lao tú tài. Cha mẹ của nàng mấy năm trước lên núi, sau đó thì rốt cuộc cũng không có đi ra, từ đó về sau liền cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau, nhiều lại quê nhà tương trợ. Trước kia chỉ ở ngoài núi ngắt lấy chút ít quả dại, mãi đến khi năm ngoái học xong phụ thân lưu lại một quyển dược thư, lúc này mới lên núi hái thuốc mà sống. Năm nay vừa mới 9 tuổi, đã rất hiểu chuyện. Không phải sao, tại Liêu Thanh Niên giúp Dương Lão Thái châm cứu uống thuốc sau đó, mắt thấy Dương Lão Thái thần sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, nàng hôm nay trời chưa sáng thì rời giường cho Lưu Thẩm trợ thủ làm điểm tâm. Sau đó thì thật sớm chờ ở cửa, chờ đợi cùng Liêu Thanh Niên cùng lúc xuất phát, sau đó liền bị Đỗ Nguyệt Giao đến ở trong miệng dúi một khoảng kẹo, lôi kéo nàng cùng đi nhân tâm đường. Thẩm Doanh mang theo Tham Bút Bê trở về đảo Hoa Bình, mà Lục Trinh thì mang theo Lâm Uyển đi vào Nghi Châu phủ, đền bù một chút, rốt cuộc nàng lần này cũng đến đã mấy ngày, cũng không có hảo hảo dạo chơi. Cảm giác rất quen thuộc a. Nghi Châu phủ đây huyện Đồng Lâm lại lớn rất nhiều, có Lâm Uyển tại phim truyền hình trong nhìn thấy dáng vẻ. Phòng ốc san sát nối tiếp nhau, đường phố bên trên ngựa xe như nước. Trên đường bốn phía hành tẩu bách tính cũng nhiều vì thị dân tiểu thương làm chủ, khó mà nhìn thấy nông phu, với lại bách tính quần áo thì này huyện Đồng Lâm càng tốt hơn. Bán kim tất khí, bán đồng tích khí, đoán mệnh đoán chữ tới cửa làm mối. Mỗi một cái đều là hiện đại không có cửa hàng, thì đây huyện Đồng Lâm tốt hơn càng phồn hoa, nhường Lâm Viễn nhớ tới Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Ngươi làm thời sao không tại Nghi Châu an gia? Lâm Viễn hỏi. Nghi Châu thế nhưng đại thành, ta làm thời hay là cái không hộ khẩu đâu, làm sao dám lai Nghi Châu? Lục Trinh vừa cười vừa nói, sau đó tự nhiên cũng không cần phải. Lâm Viễn nhíu môi, đúng thế, một hồ nữ y địa tiên, một đào hoa tiên tử, cả ngày ngay cả hiện đại gia cũng không trở về, chớ nói chi là chuyển đến thành phố lớn. Lúc này, Lục Trinh tự nhiên là giả vờ ngây ngốc một tay hảo thủ. Nắm Lâm Viễn đưa tay thì chỉ vào đường lớn ngay phía trước một tòa cửa hàng của ta, chiếc thứ nhất Vượng Vĩ Cẩm chính là tại đây cửa tiệm mua, danh tiếng lâu năm, phẩm chất coi như không tệ. Lâm Viễn hé môi cười một tiếng, thì không bạch trần Lục Trinh tiểu tâm tư, thì cùng Lục Trinh tay nắm lấy tay, cùng một chỗ vào nhà này cổ hương cổ sắc cầm được. Vị công tử này, thế nhưng nhìn xem cầm. Mắt thấy một vị tư thế nho nhã công tử mang theo cái xinh đẹp động lòng người cô nương cùng nhau đi vào, cầm hành trưởng quỹ ngay lập tức tự mình tiến lên đón. Chẳng qua hắn không còn nghi ngờ gì nữa đã quên Lục Trinh. Lục Trinh gật đầu, tùy ý xem xét, ta mấy năm trước từng tại quý hãng mua một cái phượng vĩ cầm, dùng đến rất thuận tay, chẳng qua quý hãng nếu có tốt hơn mới cầm, ta cũng không để ý lại mua một cái. Trưởng quỹ hai mắt sáng lên, lại quan sát tỉ mỉ Lục Trinh hai mắt, lại hồi tưởng lại Lục Trinh làm ngày mua cầm sự tình, nguyên lai là công tử. Rốt cuộc Lục Trinh làm ngày còn gậy đầu mới khúc, có chút kinh diễm, thế là trưởng quỹ liền cười nói, công tử lại là tới đúng dịp, tiểu điếm trước đó vài ngày, vừa vặn theo trước cầm đại sư Âu Dương Khổ. Đệ tử trong tay thu mua đến rồi một cái hảo cầm, ngài chờ một lát. Đây chính là khách hàng lớn, không chỉ hiểu cầm, hơn nữa còn có tiền, trưởng quỹ rất là nhiệt tình, thế là vừa nói, một bên liền từ tận cùng bên trong nhất trên giá gỗ lấy một cái cầm ra đây. Nay cầm chế thức chính là Long Thủ cầm, chẳng qua hơi có biến hóa, tên là Long Âm. Lục Trinh cười ha ha, này trước nhạc công ngược lại là khẩu khí thật lớn, lên cái tên như vậy, không sợ Long Vương gia tìm hắn gây phiền phức sao? Chúng ta chính là dân chúng bình thường, lên tên này chính là đồ cái may mắn, Long Vương gia không đến mức bởi vậy ghi hận à. Trưởng quỹ nghe vậy thì cười, với lại đây chính là đại sư Âu Dương Khổ đệ tử, nếu là Long Vương gia mất hứng, vậy liền đi kinh thành tìm đại sư Âu Dương Lý Tuyết, tiểu điếm cũng là chuyển khẩu. Lục Trinh nhíu mày lại, đã hiểu, vị kia Âu Dương Khổ hẳn là một vị ở tại Trung Kinh chức cầm đại sư, phi thường nổi danh. Người nói tiếp. Lục Trinh gật đầu cười nói, cái này cầm vì trăm năm đầu rồng lòng chế, chất gỗ tinh mịn, tiếng đàn hùng hậu, dư âm du dương, chính là tiểu điếm mấy năm gần đây tốt nhất zin. Trưởng quỹ đem cái này Long Thủ cầm phóng tới trong cửa hàng đường trên bàn trà, cười ha hả đối Lục Trinh dùng tay làm dấu mời, mời công tử thử cầm. Lục Trinh hướng về phía Lâm Uyển cười một tiếng, liền tới mời ra làm chứng mấy trước đó ngồi xuống, đưa tay nhẹ phẩy. Chanh, chanh, chanh, một khúc tiếng đàn vang lên, hắn thanh lượn lờ, dư âm còn vang vẳng bên hai. Gậy nửa quyết, Lục Trinh đưa tay đem dây đàn xuống dưới để ép, ngừng tiếng đàn. Làm sao? Trưởng quỹ mong đợi hỏi. Không tệ. Lục Trinh gật đầu, sau đó lại lắc đầu, chẳng qua còn chưa đủ tốt, đây đã là trong tiệm tốt nhất zin. Trưởng quỹ không khỏi kêu hoan, công tử, đây chính là đại sư Âu Dương Khổ đệ tử đích chuyển chế danh cầm, mỗi một chiếc đều là có danh tiếng, nếu không phải vị này đệ tử xuất sư hồi hương, cư tại Duyên Châu, tiểu điếm ngay cả cái này cầm đều là không mua được. Cái này cầm có thể so sánh tiểu điếm mấy năm trước bán cho ngài Phượng Vĩ cầm tốt hơn nhiều, ngài nói Phượng Vĩ cầm thuận tay, làm sao lại như vậy cảm thấy cái này lòng âm không được. Lục Trinh khoát qua tay, trưởng quỹ đừng nội, ta không phải nói cái này cầm không tốt, chẳng qua là ta kiến thức qua một cái tốt hơn cầm mà thôi, cho nên ta mới muốn mua một cái hảo cầm. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, không tám a đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ địch người đạo hữu 500 thưởng thức chương 1079, đều là chuyên nghiệp chương 1079, đều là chuyên nghiệp Lục Trinh nói rất hay cầm, đương nhiên là tự linh hy ngô hoàng cầm. Hái Phượng Hoàng Sơn ngàn năm ngô đồng mục, phối nam cương hàn băng ngọc tơ tạm, trộn lẫn vị ngũ kim tinh anh, do tiền triệu một vị tuyệt thế trước nhạc công chế thành. Ngô đồng mục, phối Phượng Hoàng. Không chỉ có là một kiện tuyệt thế pháp bảo, hay là một cái truyền đời danh cầm, biểu diễn hiệu quả, biểu sát Lục Trinh trong tay Phượng Vĩ cầm. Đương nhiên, cầm có được hay không, còn phải xem tại trong tay ai, cho dù là cho dù tốt cầm, tại người bình thường trong tay cũng như lừa hí, mà chế thức giao cầm, cũng có thể bị Lục Trinh bắn ra làm cho người đắm chìm ý cảnh. Chẳng qua có một thanh hảo cầm, là cầm đạo cao thủ bắn lên đến vậy thoải mái hơn chính là. Lục Trinh là viên đạn qua ngôi hoàng cầm cho nên đi ngang qua cầm được, mới có tâm cho mình lại phối một cái. Chỉ bất quá, từng trải làm có thủy, không có gì ngoài Vu Sơn không phải nói, viên đạn qua ngôi hoàng cầm sau đó, tiếp tục bắn ra viên đạn vượng vi cầm thì cũng thôi đi, dù sao lấy trước cũng là bợ gì nhỉ, nhưng ngươi một cái chưa từng thấy qua Long Âm thì muốn có được Lục Trinh sủng ái, lại là suy nghĩ nhiều. Trung Kinh, Âu Dương Khổ. Lục Trinh chớp mắt, nhìn tới lần sau nếu có thời gian rảnh đi Trung Kinh lúc, có thể mời vị này Âu Dương Khổ giúp đỡ cho tự mình chế tác một cái cầm. Lục Trinh từ trước đến giờ không nghĩ tới đối phương sẽ không muốn. Nay cũng không phải bởi vì tự linh hy, mà là vì Lục Trinh thân mình cầm nghệ, đủ để cho đỉnh tiêm trước nhạc công ra tay. Rốt cuộc, truyền đời danh cầm lại truyền đời cũng là bởi vì tuyệt thế nhạc sư cùng truyền đời giang khúc mà truyền đời trong lịch sử có danh tiếng danh cầm toàn bộ đều là cùng danh nhân cùng giang khúc chói chặt cùng nhau chưa từng nghe nói có đàn đơn độc thành danh. Theo tự linh hy nói, làm năm nghe nàng một khúc sau đó, chí ít có hàng chục đứng đầu nhất trước nhạc công muốn vì nàng trước cầm. Mà vì tranh thủ cho nàng chế cầm tư cách, kia hàng chục trước nhạc công trước tốn thời gian một năm riêng phần mình làm một cái cầm, do tự linh hy đánh giá, cuối cùng mới quyết ra một vị giúp nàng trước cầm. Cái này cùng bình thường nhạc công cầu một cái hảo cầm mà khó được tình hình tạo thành so sánh rõ ràng. Cho nên nói, người bán thị trường cùng người mua thị trường cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi mà là động thái đều xem phương nào chiếm cứ cường thế địa vị. Cũng tỉ như một cái phẩm chất cực cao cho chơi, nghiên cứu phát minh công ty thì dám theo chi cùng tất cả nền tảng trở mặt. Khủng bố như vậy. Tốt hơn cầm. Trường quỹ không khỏi tra hỏi cái gì cầm, có thể so sánh Lý Đại Sư cầm tốt hơn. Phải biết, Lý Đại Sư thế nhưng Đại Sư Âu Dương đệ tử nhập thất, nếu không phải Lý Đại Sư xuất sư sau trở về quê quán ở lại, tiểu điếm cũng không thu được bực này hảo cầm. Lục Trinh hơi cười một chút nói, một cái tiền triều cổ cầm, cụ thể là người phương nào chế, ta lại không rõ lắm. Nói đến đây, Lục Trinh vươn người đứng dậy, đà tạ trưởng quỹ. Công tử, tiểu điếm cũng là phụ thành bên trong bách niên lão điếm đại ngôn nói một câu, cả tòa Nghi Châu phủ đều chưa hẳn có thể tìm tới đây Long Âm tốt hơn cầm. Cầm hành trưởng quỹ còn muốn bắt hồi. Hiểu rõ đa tạ trưởng quỹ. Lục Trinh gật đầu, liền lôi kéo Lâm Uyển đi ra ngoài. Mà vừa mới đi ra ngoài, liền thấy một vị thân mang tím xanh trồng châu giữ mình gấm áo khoác, khoác lên một lĩnh trắng nhung áo choàng nữ tử chính xinh đẹp đứng ở bên ngoài. Áo choàng phía dưới, ngọc nhan trượt như mỡ đông, môi son nhuận như hồng anh, một đôi mày liễu dường như núi xa thanh đại, một đôi tinh mắt như thu thủy sóng ngang, ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo tô điểm tại nho nhỏ mặt trứng lông bên trên, càng rõ rệt tinh xảo linh xảo. Tiểu nữ tử tinh giao, ra mắt công tử, gặp qua cô nương. Nữ tử khẽ không người, tiếng như hoàng oanh, linh động êm tai, thể như hạ liễu, thức tha nhẹ xúc giòn. Đừng nói Lục Trinh cho dù là thấy nhiều mỹ nhân tuyệt sắc Lâm Uyển, đều bị kinh diễm một cái. Gặp qua tinh giao cô nương. Lục Trinh chắp tay, nhất thời cảm giác tinh giao tên này có chút quen hay. Gặp qua tinh giao cô nương. Lâm Uyển thì chắp tay, ngược lại là cùng nàng một thân cùng loại trang phục váy áo có chút tương tự. Tinh giao đứng dậy, thấy hai người cũng không tự giới thiệu, trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, chẳng qua cũng không để ý, mà là mở miệng hỏi, xin thứ cho tinh giao mạo muội, dám hỏi công tử vừa mới chỗ tấu nửa khuyết chi khúc, kỳ danh là gì? Nguyên lai là để âm nhạc tới. Nay cũng chẳng có gì, không thể nói, Lục Trinh trả lời, tên là Phượng Cầu Hoàng. Vừa mới Lục Trinh biên đạn nửa khuyết nhạc khúc, đúng là hắn tham khảo Hoa Quốc cổ đại chuyện xưa làm ra, từng tại Hải Thành quán ba viên đạn qua một khúc Phượng Cầu Hoàng. Làm thời liền tại trên internet khiến cho một hồi phạm vi nhỏ nhiệt độ, nhường rất nhiều người lãnh hội đến nếp xưa ý cảnh thần diệu. Bây giờ cầm tới đại cảnh đến, thì vẫn là nhất đẳng đỉnh tiêm khúc đàn. Không phải sao, dẫn tới người hữu tâm chú ý Phượng Cầu Hoàng. Tinh giao ánh mắt sáng lên, phượng tường chân trời, cầu con gái hắn hoàng, tên rất hay. Cô nương quá khen. Lục Trinh bước cầm nói tạ, cũng nhớ tới đây vị tinh giao cô nương là ai. Mắt thấy Lục Trinh nói một tiếng, lôi kéo bên người bạn gái muốn đi, tinh giao nhất thời có chút sững sờ, chẳng qua nàng còn chưa động tác, một thằng đi theo sau nàng thị nữ lại lướt ngang một bước, cản lại hai người. Công tử đợi chút. Thị nữ kia giọng dịu dàng nói. Ừm. Lục Trinh nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía tinh giao cha hỏi cô nương còn có việc. A nha. Tinh giao lấy lại tinh thần, vội vàng vẫy lui thị nữ, lại không người, cũng không dám nắm bóp, công tử thứ tội. Tinh giao nhất thời có chút thất thần, bởi vì lúc trước chưa từng nghe qua này khúc, dám hỏi công tử có biết, này từ khúc là vị nào đại sư làm ra. Lục Trinh chớp mắt, không khỏi cười một tiếng, không biết, sao, cô nương muốn hỏi. Tinh giao hai mắt sáng lên, liếc nhìn Lâm Uyển một cái, tự giác đã nhìn ra Lục Trinh lo lắng, không khỏi lui lại nửa bước, thu liễm tự thân khí chất, khẽ không người, thấp giọng nói, tiểu nữ tử sát thực muốn học, chỉ là lo lắng quấy rầy công tử. Lục Trinh gật đầu, quả thật có chút quấy rầy. Tinh giao. Lục Trinh cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay, thản nhiên nói, chỉ đùa một chút, chẳng qua này thủ khúc chính là tại hạ làm cho thê tử nghe, lại không nghĩ nhường hắn tại thanh lâu tấu vang. Này thủ khúc là công tử làm ra. Lục Trinh trong lời nói tiết lộ ra ngoài thông tin nhường Tinh giao lấy làm kinh hãi, đống nhiên ngẩng đầu, liền thấy Lục Trinh trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, như mây trắng lững lờ một ung dung không đội, bình tĩnh đạm bạc. Thấy thế nào, cũng không giống như là một nói mạnh miệng người. Tinh giao ánh mắt nhất động, sau đó mới dư vị đến Lục Trinh ý tứ trong lời nói, nguyên lai công tử đã nhận ra Tinh giao. Tại hạ may mắn đi qua một lần Tú Vân lâu, nghe qua Tinh giao cô nương đại danh. Lục Trinh gật đầu nói. Tinh giao minh mâu nháy mắt, trên mặt lại lộ ra một tia xinh xắn, có hơi nghiêng đầu, giọng dịu dàng cười một tiếng, chưa từng thấy ta. Là ngày đúng lúc là tình tâm cô nương cùng Tử Tiêu cô nương lên đài. Lục Trinh nhún nhún vai. Vậy nhưng rất tiếc nuối. Tinh giao hé môi cười một tiếng, ngược lại nhìn về phía Lâm Uyển, trong lời nói tràn đầy hâm mộ, cô nương vận khí tốt, có bực này làng quân yêu nhau gần nhau, một khúc Phượng Cầu Hoàng đủ để lưu truyền hậu thế. Lâm Uyển hơi cười một chút, đuốt cằm nói tạ, cũng không cần cho nữ tử trước mắt làm nhiều giải thích. Tinh giao hạ thấp người thi lễ, lui lại hai bước, sau đó liền dẫn thị nữ quay người rời đi, liều yêu quả bảy, phong thái yêu điệu. Lục Trinh nhấc khiêng xuống ba ra hiệu một chút, thấy không, chuyên nghiệp. Lâm Uyển nhíu môi, đưa tay ngay tại Lục Trinh trên eo dạo qua một vòng, ta là cảnh sát, cũng là chuyên nghiệp, ngươi có muốn thử một chút hay không? Chương 1080, đến từ tự Linh Hy khẳng định chương 1080, đến từ tự Linh Hy khẳng định cái gì? Sở đại nhân hồi kinh báo cáo công tác. Lục Trinh mang theo Lâm Uyển một đường dạo phố, tiện thể đi dạo đến trấn dị tư, trước đây muốn nói cho Sở Tấn một tiếng về Bình Đông đạo ma khí chuyện, lại không nghĩ rằng Sở Tấn lại không tại. Sở đại nhân mấy năm gần đây rất là dựng lên không ít công lao, nói không chừng cao hơn thăng lên. Đỗ Hoàn Chân nhìn về phía Lục Trinh trong ánh mắt tràn đầy ý cười, vì thì nàng biết Sở Tấn lập mấy kiện công lao, bên trong cũng có Lục Trinh ảnh tử. Đó là chuyện tốt ta, cao thăng đi nơi nào? Lục Trinh cười lấy hỏi. Ta sao có thể hiểu rõ, còn phải muốn nhìn ở đâu là không phải có thiếu. Đỗ Hoàng Chân lắc đầu, nói không chừng chỉ là quan thăng nửa cấp, chức vụ ban đầu lưu như đấy. Đoàn Thương Tại cũng không có làm nhiệm vụ, nghe nói Lục Trinh đến rồi, thì đến đón khách nói chuyện, khó được Lục lao đệ đến một chuyến Nghi Châu, buổi tối cùng nhau tiểu tụ. Lục Trinh nết nết miệng, ở đâu? Đương nhiên là Tú Cụ Cụ, Tư Nha Cát. Đoàn Thương Tại nói. Kém chút nói hớ, quên Lục Trinh còn mang theo một vị bạn gái. Lâm Uyển nhịn không được lật ra nhớ bạch nhãn, Đỗ Hoàng Chân thì hướng về phía hai người ái muội cười một tiếng, kỳ thực nếu là luận ăn cơm không khí, thật đúng là Tú Vân lâu tốt nhất, tán tịch sau đó, thẳng ngồi khách sạn, thì ta biết, có không ít tiểu tình nhân cũng cùng đi qua. Lời này cũng liền Đỗ Hoàng Chân có thể nói, nếu Đoạn Thường Tại nói, sợ không phải muốn bị đánh chết. Được rồi, Lâm Uyển lắc đầu. Nàng cũng không phải là ngượng ngùng hướng nội tính tình, chẳng qua cùng lão công cùng đi thiên thượng nhân gian, hay là vượt qua nàng tiếp nhận phạm vi. Không thể không nói, đừng nhìn bắt đầu so sánh, đại cảnh là cổ đại, Lam Tinh là hiện đại. Nhưng mà luận đến chơi lên hoa công việc đến, đại cảnh vẫn đúng là chưa hẳn không bằng Lam Tinh. Thế là mọi người liền đi Cư Nhã Cát, Đoạn Thường Tại làm chủ, tiểu tụ một hồi. Trong đó còn có một cái khúc nhạc dạo ngắn, lại là Lục Trinh cảm giác Cư Nhã Các cung cấp rượu không bằng rượu Hoa Điêu, liền tự thú rượu, kết quả mùi rượu đưa tới sát vách khách nhân, trước đây ủy vào trên trăng có chút hồ đồ, lại liếc mắt nhận ra Đỗ Hoàng Trần, cuối cùng xám xịt đi đường. Tỷ tỷ vi vũ. Lục Trinh giơ ngón tay cái lên. Ngày thứ hai, Lục Trinh tiếp tục mang theo Lâm Viễn tại Nghi Châu dạo phố, Lâm Viễn rất là mua không ít cầm lại làm tinh sẽ có điểm đặc sắc thứ gì đó. Tỷ như tượng đất, tỷ như sân ngẫu, tỷ như quạt giấy cùng thuần thiên nhiên son phấn. Hai người ban ngày dạo phố đi dạo cửa hàng, buổi tối điên loan đảo phượng, mãi đến khi chiều ngày thứ ba mới thảnh thơi tự tại trở về Đồng Lâm huyện, sau đó liền phát hiện hôm nay là tuần hưu ngày, tất cả mọi người tụ tại Đào Hoa Bình. Tự Linh Hy, Liễu Thanh Nghiên, Thẩm Doanh, Đỗ Nguyệt Giao thì dưới cây đào già đỡ lấy bàn mặt trượng, rào rào lũy dậy rồi trưởng thành. Người tới còn có Ngũ Tú Trang Ngũ Nữ, đang cùng Hoa Đào Thiên Nữ nói chuyện tiếng. Mà thấy nhỏ Thúy thì toàn trường chạy trước thêm trà thêm nước, sau lưng còn đi theo một cái đuôi nhỏ. Trở về Hà Nha, nhìn thấy Lục Trinh cùng Lâm Huyện dắt tay đi vào, Thẩm Doanh cùng Liễu Thanh Nghiên xa xa chào hỏi một tiếng, liền đem chú ý lại thả trở về. Không có cách, Tự Linh Hy cho áp lực của các nàng quá lớn, tam vi nhất, nếu không phải Đỗ Nguyệt Giao thường xuyên điểm pháo, nàng nhóm đoán chừng thảm hại hơn. Mà Đỗ Nguyệt Giao vẻ mặt thảm đạm, không còn nghi ngờ gì nữa đã bỏ đi chữa trị, bắt đầu tinh khiết giải trí. Được rồi, ta còn tưởng rằng Lục công tử đi bế quan tu luyện, nguyên lai là mang theo Lâm cô nương ra ngoài du ngoạn. Bích Âm Ngọc vặn eo đi tới, đi nơi nào ngoảnh lại nha. Nói cho thiếp thân nghe một chút, đi Nghi Châu phủ còn gặp phải một người đồng hương. Lục Trinh cười nói. Bích Âm Ngọc không khỏi sững sờ, ta giả hương, ta từ đâu tới đồng hương? Lâm Uyển nghe vậy thì cười, vì Lục Trinh đã cùng mình nói qua. Bích Âm Ngọc thì phản ứng, hướng về phía Lục Trinh bước ra nhớ mị nhãn, thiếp thân bản thể thế nhưng một cái bích ngọc thanh hoa rắn, một sát tinh, có thể không có tư cách làm thiếp thân đồng hương. Con rắn kia là một cái đầy trời tinh, cũng coi như dị chủng. Lục Trinh nhìn về phía Bích Âm Ngọc, đối Lâm Uyển ra hiệu một chút, có phải hay không có điểm giống. Bích Âm Ngọc không rõ ràng cho lắm, chẳng qua luôn cảm giác Lục Trinh nói không phải lời hữu ích, thế là tiến lên hai bước, liền đem Lâm Uyển kéo lên lôi đi. Lâm cô nương lại đến, nói cho ta một chút, các ngươi đi nơi nào người lại, còn có ta kia đồng hương lại là chuyện gì xảy ra, các ngươi buổi tối khoảng muốn sống di chuyển bao lâu, cũng ở đâu, đổi mấy loại tư thế. Lâm Uyển, Lục Trinh lắc đầu, vừa mới trở lại, liền thấy Dương Tiểu Muội, không, Dương Thải Di bưng lấy chén trà đứng ở cách đó không xa, nhìn xem chính mình quay đầu, thì đưa lên. Công tử uống trà. Cảm ơn. Lục Trinh đưa tay tiếp nhận, uống một hớp, ngươi không cần khắp nơi bận điệu, một chút việc nhỏ, tất cả mọi người có thể làm, không cần ngươi hầu hạ. Dương Thải Di lắc lắc đầu nói, ta cũng chỉ có thể làm những chuyện này. Lục Trinh gật đầu, thì không ngăn cản, chẳng qua mấy ngày trôi qua, mắt trần có thể thấy Dương Thải Di thể xác tinh thần cũng buông lỏng không ít. Sau một khắc, Tham Bút Bê cùng Chi Mã thì ngó giáo giác đi tới, đi vào Dương Thải Di bên cạnh, cọ sát bắp chân của nàng. Thế là Dương Thải Di trên mặt thì lộ ra nụ cười vui vẻ, một tay một, đem hai gốc linh dược ôm đến trong ngực, dùng sức cọ sát. Lục Trinh mặc kệ nàng nhóm, chậm rãi liền đi tới dưới cây đào già, đi đến Tự Linh Hy sau lưng, đúng lúc đến phiên nàng sở bài. Đánh 6 bạn. Lục Trinh mở miệng chỉ điểm. Tự Linh Hy dừng lại, không khỏi quay đầu lật ra Lục Trinh một chút, nhưng vẫn là đánh ra 6 vạn. Đối diện Thẩm Doanh quả quyết muốn bài, vui vẻ ra mặt đem trong hồ 6 vạn lấy đi, còn hướng về phía Lục Trinh bước ra một cái mị nhãn. Thế là, một bước ảnh hưởng sau đó, lại truyền hai vòng, Thẩm Doanh từ thăm dò một mẩu. Ha ha, tại a, đưa tiền đưa tiền. Tự Linh Hy một bên bỏ tiền, vừa hướng rời cái ghế dựa ngồi ở bên cạnh Lục Trinh nói, tiểu cô nương kia, tư chất rất tốt. Ừm. Lục Trinh sững sờ, liền thấy đang ngồi trên đồng cỏ cùng Tham Bút Bê cùng Chi Mã cùng nhau đùa giỡn Dương Thải Di, Dương tiểu muội. Ngươi không có chú ý tới? Tự Linh Hy hỏi. Ta không có chú ý. Lục Trinh lắc đầu, sau đó đồng tử co rụt lại, tư chất rất tốt. Lục Trinh không thể không giật mình, phải biết, Tự Linh Hy trong miệng tư chất rất tốt, có thể cùng người bình thường trong miệng tư chất rất tốt là hai việc khác nhau. Lục Trinh sư minh nguyên tĩnh, tại rất nhiều nhân khẩu bên trong đã là tư chất rất khá, thế nhưng ở trong mắt Tự Linh Hy lại không đáng chú ý có thể làm cho nàng nói một tiếng tư chất rất tốt, em cỏi nhất cũng phải là ngao khởi, đầu ngọc nhã, Uyên Lâm tiểu này một phương thế lực lớn bên trong đỉnh tiêm cấp bậc mới được. Liêu Thanh Niên gật đầu, ta ngày hôm trước giúp Dương lão thái châm cứu qua đi, nghĩ Dương tiểu muội tuổi còn nhỏ lại có nhiều vất vả, liền muốn nhìn cho nàng xem xét, không ngờ rằng chân khí thò người ra, lại hoàn mỹ dung nhập, lại là trời sinh tu đạo hẳn giống, thế là liền dẫn đến cho Linh Hy tỷ nhìn một chút. Thẩm Doanh cùng Đỗ Nguyệt Giao một chút cũng không kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa đã sớm biết, mà Đỗ Nguyệt Giao trong mắt còn nhịn không được lộ ra một tia hâm mộ. Nếu không phải mình tâm thành, cảm động thượng giới tố nữ nhập mộng chuyển pháp, đoán chừng chính mình cả đời này cũng cùng tu luyện vô duyên. Lục Trinh nhìn về phía cách đó không xa Dương Thải Di, nhịn không được tra hỏi tốt bao nhiêu. Đây Khổng Lan khá tốt. Tự Linh Hy thản nhiên nói, nếu không phải doanh muội hợp đạo yêu, thanh niên công đức đủ, bằng không nàng chính là ở đây người thứ ba. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 1081, lại đưa tiễn một chương 1081, lại đưa tiễn một ở đây trước hai người, tự nhiên là Tự Linh Hy cùng Lục Trinh một hỏa phượng hoàng, một xuyên qua khách, treo lên đánh thế này thổ dân. Chẳng qua Dương Thải Di, lợi hại như thế a? Lục Trinh nhíu nhíu mày, rất là kinh ngạc nói. Khổng Lan hắn là gặp qua công thành tình, Phượng Hoàng Sơn dưới trướng đại yêu, thực lực cùng chân linh hạ phàm đại hắc thiên vô tâm chân dục ma tổ một cái cấp bậc. Dương Hải Di thiên phú có thể cùng nàng sánh vai, vậy chính là có bước vào vạn năm tu vi, đứng ở thế này đỉnh phong tiềm lực. Lại khủng bố như vậy. Tự Linh Hy gật đầu, trên dưới quanh người trăm mạch thông suốt, chân linh pháp thể đạo ẩn tự nhiên, một sáng bắt đầu tu luyện, tâm cảnh không ngại, con đường không trở ngại. Ngươi muốn nhận nàng? Lục Trinh hỏi. nàng hay là lần đầu thấy Tự Linh Hy đúng một người có đánh giá cao như vậy. Tự Linh Hy gật đầu, lại lắc đầu, không nóng nảy, nhìn lại. Khảo nghiệm tâm tính sao? Lục Trinh Cha hỏi nàng mới 9 tuổi, với lại theo chuyện lúc trước đến xem, tâm trí của nàng cũng rất tốt à. Tự Linh Hy thản nhiên nói, nhưng trước kia trải nghiệm không thể sửa đổi, ta muốn nhìn nàng có hay không có tâm ma bóng tối, còn phải xem nhìn xem tâm trí của nàng, ứng biến, ý chí cùng phẩm tính. Sau đó lại nhìn xem có thu hay không. Tự Linh Hy cười lấy gật đầu, chẳng qua nàng bản tính không sai, thiên phú bất phàm, cho dù không hợp ta ý, thanh niên cũng được, nhận lấy. Lời nói này cao ngạo, chẳng qua Liễu thanh niên lại không cảm thấy không ổn, chỉ là lẻ lưỡi, chẳng qua thanh niên lại không có cái gì có thể dạy nàng. Nàng một thân công pháp tuy nhiều, phần lớn cũng không thuận tiện truyền thụ cho người khác, với lại thì không thích hợp nhân loại, duy nhất năng lực cầm ra khoảng chính là Xích Tùng Tử Tạ Giới Ngọc Thủy Đan Kinh. Đây là Lục Trinh giúp Vạn Tùng đạo nhân đánh cờ thắng Xích Tùng Tử mà được, Lục Trinh có một nửa quyền sở hữu, nàng cũng có thể truyền đi. Thái Nguyên Huyền Thư cũng được, nha. Thẩm Doanh cười nói, quyển sách này cũng là Lục Lang theo Kim Hoa phái cầu đến năng lực truyền ra ngoài. Tố nữ trúc thần pháp cũng được. Đỗ Nguyệt Giao đội bằng nói, nàng là thánh nữ nguyên thành giáo, đương nhiên là có tư cách truyền ra tông môn đích truyền công pháp. Tám đầu. Tự Linh Hy lắc đầu, sờ lên một tấm mặt trượng, trở tay đánh ra, trên người nàng đạo ẩn nhẹ nhàng, thích hợp đạo môn pháp thuật, Ngọc Thủy Đan Kinh cùng Thái Nguyên Huyền Thư đều được, nếu là cũng cùng nàng không phù hợp, Phượng Hoàng Sơn trong tàng thư các còn có mấy bộ thượng tiên chân truyền, có thể thụ nàng. Lục Trinh trực tiếp hảo ra hỏa, một cái là sợ hai thán phục tại Tự Linh Hy giàu có, một cái là tán thưởng tại Dương Thải Di thiên phú và tương lai. Hiện tại hay là người bình thường đâu, mấy bộ đỉnh tiêm công pháp thì cho nàng dự bị tốt. Chẳng qua thanh niên tạm thời đừng tìm nàng nói. Tự Linh Hy nói, nhìn lại nàng. Tỷ tỷ yên tâm, thanh niên rõ. Liêu thanh niên nghiêm mặt gật đầu, nàng tại chính sự phương diện, tuyệt đối tín nhiệm Tự Linh Hy phán đoán. Tự Linh Hy gật đầu, thì không còn nói, thì không thèm để ý Dương Thải Di thiên phú rất cao, chẳng qua loại thiên tài này nàng thì không phải là chưa từng thấy qua, cho dù cuối cùng có thể đem thiên phú thực hiện thành đạo được thực lực, tương tự cao thủ nàng thì nấu chết rồi mấy cái. Chớ nói chi là Dương Thải Di hay là người bình thường, đợi nàng tu luyện có thành tựu, có lẽ Tự Linh Hy cùng Lục Trinh bọn hắn đều đã toàn ra phi thăng. Rất nhanh, Đỗ Nguyệt Giao thực sự thua không nổi quả quyết thay người, chính mình chạy đi tìm tham bút bê chơi đùa. Lục Trinh thay đổi, một bàn vây quanh, liền đều là nữ nhân của mình. Đã như vậy, kia còn có cái gì có thể nói? Thay phiên nã pháo chính là. Làm nhưng, Lục Trinh chơi thì rất có kỹ xảo, 3 tháng thất thua phía dưới, trừ ra Tự Linh Hy, Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh vậy mà đều không nhìn ra. Đón lấy Tự Linh Hy giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Lục Trinh không thể không từ đáy lòng thở dài, nữ nhân quá thông minh, nam nhân áp lực thật lớn. Thế là Lục Trinh kéo lên những lời khác để, làm tinh bên ấy thì sắp hết năm, lần này chúng ta cùng nhau về nhà, thấy cái phụ mẫu. Được Thẩm Doanh cùng Liễu thanh niên mặc dù hơi có vẻ căng thẳng, chẳng qua trả lời cũng rất tự nhiên, rốt cuộc chuyện này cũng đã sớm nói, nghĩ đến nàng nhóm thì chuẩn bị xong. Sau đó, một bàn mặt trược, ngay tại Lục Trinh thua sạch sẽ, tam nữ rất hài lòng tình huống dưới kết thúc. Những ngày tiếp theo, Liễu thanh niên không tiếp tục hồi làm tinh, mà là ngay tại Nhân Tâm Đường ngồi xem bệnh, Tự Linh Hy thì không có trở về, ngược lại là ở tại Đào Hoa Bình, chỉ điểm Thẩm Doanh tu luyện. Hai đầu chạy, lại biến thành Lục Trinh. Mà Lục Trinh tại Hải Thành bên này, trừ ra cùng Lâm Uyển bên ngoài, thì cùng những bằng hữu khác tranh thủ tiểu tụ, đặc biệt rất lâu đều không có gặp mặt bạn cùng phòng. Nghĩ không ra, lại đưa tiễn một. Có thể a, Triệu Tứ cũng khiêng đến lúc này, cũng nên kết hôn. Lần này bạn cùng phòng gặp nhau, là bởi vì Triệu Vĩ thì chuẩn bị muốn kết hôn, tại gia tộc cử hành hôn lễ, cũng không tại Hải Thành xử lý, thế là hẹn lên bạn cùng phòng trước giờ trước tụ họp một chút điện thoại cái. Trong nhà ăn, Lục Trinh cùng 3 cái bạn cùng phòng lần nữa gặp nhau, tổng cộng 7 người. Lục Trinh cùng Lâm Uyển một đôi, Đờ Mộ Hiên cùng Tô Manh Manh một đôi, Triệu Vĩ cùng bạn gái hắn một đôi. Cùng với Lôi Chí Vân chính mình. Lôi tử, ngươi còn độc thân đâu? Lục Trinh kinh ngạc hỏi. Chuyện của hắn tương đối nhiều, Hải Thành đại cảnh hai đầu chạy, nữ nhân quá nhiều, bận không qua nổi, tự nhiên là đúng bạn cùng phòng đời sống quan tâm có chỗ sơ sẩy. Là hắn biết Đồng Mộ Hiên cùng Tô Manh Manh cưới người trẻ tuổi công việc vui sướng, Triệu Vĩ lại đổi qua bạn gái, lại không nghĩ rằng Lôi Chí Vân dĩ nhiên thẳng đến độc thân đến bây giờ. Lôi Chí Vân bĩu môi, đổ trách nhiệm thất bại nói, còn bất đô là bởi vì ngươi. Lục Trinh trừng mắt, thật dễ nói chuyện, bằng không ta nói với ngươi phỉ bằng à, thế nào lại là bởi vì ta? Vì lần trước Chu Lạc là chuyện, ta bây giờ nhìn ai cũng tượng gián điệp. Kia cũng mấy năm trước ngươi làm sao còn nhớ a? Lục Trinh im lặng. Chu Lạc là chuyện, Lôi Chí Vân thì không có giấu giếm Đồng Mộ Hiên cùng Triệu Vĩ, cho nên mọi người đều biết. Thế là mấy người cũng cười, Triệu Vĩ vô vô Lôi Chí Vân bà bay, lo lắng người khác cho ngươi dùng mỹ nhân kế lời nói, vậy thì tìm cái xỉu đấy chứ. Lôi Chí Vân ngẩng đầu, xem xét tư thế hiên ngang Lâm Uyển, xem xét xinh xắn lanh lợi Tô Manh Manh, xem xét Triệu Vĩ bên cạnh cũng có thể xứng mỹ nữ bạn gái, sau đó thì cho hắn dựng lên một cái ngón giữa. Hắn Lôi Chí Vân tốt xấu là đại học 4 bạn cùng phòng trong duy nhất thẳng bác thiên tài, đi học thời liền theo đạo sư làm hạng mục, thương nghiệp cùng quốc phòng hạng mục cũng làm qua, các loại ngôn ngữ cùng giản khung cũng đều tinh thông, nói một câu kỹ thuật đại thần, tuyệt không là quá. Dựa vào cái gì các ngươi tìm lão bà một đây một xinh đẹp, liền để ta tìm xỉu. Chẳng qua Lôi Chí Vân những lời này lại khiến cho Lục Trinh chú ý, nghe ý của ngươi là, ngươi bây giờ làm gì đó, hay là liên quan mật. Lôi Chí Vân nghe vậy, không khỏi nhíu mày lại, đáp ý gật đầu, đúng vậy. Cái này khiến Đồng Mộ Hiên cùng Triệu Vĩ nổi lòng tôn kính. Lợi hại a. Châu a. Lôi Chí Vân gật đầu, làm bộ làm tịch, cũng cho ca chút nghiêm túc, ca hiện tại cũng là năng lực tiếp xúc ngành đặc biệt người, xuất ngoại giao lưu gặp cũng là kỹ thuật người có quyền, cẩn thận ca cho các ngươi làm khó dễ. Triệu Vĩ thì cười nói, mặc gì tiểu hài, cho chúng ta dùng mỹ nhân kế. Lôi Chí Vân. Chương 1082, Đăng Tháp Quốc thì bắt đầu nghiên cứu thần thoại. Chương 1082, Đăng Tháp Quốc thì bắt đầu nghiên cứu thần thoại cùng ký túc xá bốn người, Đồng Mộ Hiên cùng Triệu Vĩ cũng tại công ty lớn công tác, với lại vận khí không tệ, cũng đụng phải tốt hạng mục. Lục Trinh mặc dù không nghề nghiệp, chẳng qua mọi người đều biết hắn làm tốt nhất, tự mình làm đồ vật trực tiếp kết nối công ty, thu nhập rất cao. Mà Lôi Chí Vân, kỹ thuật người có quyền, vừa mới tốt nghiệp bác sĩ, một bên ở lại trường dạy học, một bên thì thông qua trường học tiếp các loại hạng mục, dân doanh doanh nghiệp nhà nước hai tay bắt, thu nhập một chút cũng không thiếu, với lại vị cách cực cao, cho dù ai thấy vậy, đều muốn kêu một tiếng Lôi lão sư. Các người xuất ngoại du lịch đều muốn tự trả tiền, ta từ trước đến giờ đều là du lịch bằng công quỹ, trừ ra mở hồi lâu sẽ bên ngoài, còn lại chính là chơi chơi chơi. Lôi Chí Vân phách lối đường. Đồng Mộ Hiên cùng Triệu Vĩ im lặng, cái này xác thực không so được. Nói đến đây, Lôi Chí Vân thì biến thần bí hề hề, thấp giọng, cuối tháng 9 lúc, ta làm thời ngay tại Los Angeles học đấy. Lời kia vừa thốt ra, Đồng Mộ Hiên cùng Triệu Vĩ ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên. Gần đây nóng bỏng nhất sự việc là cái gì? Cho dù này hơn 3 tháng trong lại đã xảy ra vô số điểm nóng sự kiện, nhưng Los Angeles vạn người tự đốt sự kiện vẫn như cũng nhường vô số người ký ức vẫn còn mới mẻ, cho dù cho đến bây giờ, mặc dù không tại hot search lên, nhưng trên mạng còn có đủ loại âm mưu luận tại lưu truyền. Tô Manh Manh cùng Triệu Vĩ bạn gái làm đúng vậy vô cùng bắt quái, nghe nói Lôi Chí Vân ngay tại hiện trường, vội vàng hỏi, ngươi có tin tức gì sao? Lục Trinh nhíu mày lại không nghĩ rằng Lôi Chí Vân làm thời thì tại Los Angeles. Ta chỗ khách sạn, khoảng cách trung tâm thành phố xa xôi, không có tận mắt thấy những người kia tự đốt, nhưng phía sau mấy ngày, ta cùng đồng nghiệp ra ngoài chuyển qua. Lôi Chí Vân thấp giọng nói, hảo gia hỏa, tất cả Los Angeles đều nhanh biến thành không, với lại khắp nơi đều là thần thần thao thao người, còn có giáo phái tại tiểu điểm chúng ta trong học đấy. Gọi là Phương Chu thần giáo, nghe nói giáo chủ là Nọa trực hệ tử tôn, muốn kiến tạo thời đại mới Nọa Phương Chu, sẽ bị thượng đế chúc phúc, có thể đáo thoát ngày phán quyết đại hồng thủy, hiệu triệu mọi người quên tiền. Tô Manh Manh cười nhạo nói, ai choáng váng cho bọn hắn quên tiền a? Không, quên tiền rất nhiều người. Lôi Chí Vân lắc đầu nói, ngay cả cùng chúng ta cùng nhau học mấy cái Đăng Tháp Quốc thầy giáo giả cũng quên tiền. Mọi người, Triệu Vĩ bĩu môi nói, Đăng Tháp Quốc vốn chính là cái tông giáo quốc gia, tổng thống tuyên thệ thời cầm đều là thánh kinh, các ngươi đừng bị hắn khoác lên công nghệ tiên tiến bề ngoài lừa gạt. Nàng bạn gái thì gật đầu, nghe nói còn có rất nhiều người tin tưởng địa cầu là bình. Bình thường nhìn không ra, một sáng xảy ra kiểu này sự kiện ma quái, bản tính thì bại lộ. Đồng Mộ Hiên nói tiếp, Triệu Vĩ ánh mắt lấp lóe, các ngươi nói, Los Angeles nhân thể tự đốt chuyện này, đến tột cùng là Đăng Tháp Quốc chính mình thí nghiệm, hay là? Tô Manh Manh tằng hắng một cái, nơi này còn ngồi cảnh sát đâu, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Lâm Viễn nghe vậy thì cười nói, các ngươi trò chuyện, ta liền nghe nhìn không nói lời nào. Lục Trinh nói, chúng ta phát ngôn viên không phải nhắc nhở Đăng Tháp Quốc mở ra phòng thí nghiệm sao? Triệu Vĩ lắc đầu, nhưng luôn cảm giác vấn đề này không đúng chỗ nào, bọn hắn làm thí nghiệm thì không cần thiết duy nhất một lần xử lý một vạn người đi. Lục Trinh ho khan hai tiếng, có lẽ là bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn cũng có nói, rốt cuộc lầu năm góc văn kiện tuyệt mật đều có thể tiết lộ đâu, làm thí nghiệm ngoài ý muốn nổi lên, không cẩn thận lựa chọn kích hoạt toàn bộ, cũng là có khả năng một sự kiện. Triệu Vĩ, đừng nói, thật là có thể. Lôi Chí Vân gật đầu nói, ngươi không thể đối bọn họ yêu cầu quá cao, có trời mới biết bọn hắn bây giờ có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Tô Manh Manh có bị kinh hãi nói, vậy bọn hắn sẽ không ở đạn hạt nhân trên thì phạm sai lầm đi. Mọi người, không đến mức. Đồng Mộ Hiên miết miết miệng, làm năm ma hùng đều nhanh chết rồi cũng không đến loại trình độ này, Đăng Tháp Quốc lại vô dụng cũng không trở thành ném loạn đạn hạt nhân. Sau đó thì sao, còn có cái gì giáo phái? Triệu Vĩ tiếp tục hỏi Lôi Chí Vân nói. Lôi Chí Vân tiếp tục nói, vì chúng ta làm thời không có mua đường về vé máy bay, sau đó đã xảy ra sự kiện kia, sân bay trực tiếp thì bạo mãn cho nên chúng ta không thể không lại tại khách sạn dừng hơn một tuần lễ. Thật thảm. Thảm cái gì, coi như du lịch bằng công quỹ dù sao chết đều là ác ôn. Lôi Chí Vân cười nói, nhưng phía sau mấy ngày sát thực ma huyễn, ta còn bị mấy ba Đăng Tháp Quốc chính phủ nhân viên kiểm tra phòng ta nhìn bọn hắn căn cứ chính xác món, theo lập đến FBI đến kia đến NSA đến DIA đến GEA đến quốc dân đội cảnh vệ, ngược lại để ta đem Đăng Tháp Quốc cơ cấu nhật toàn. Hảo gia hỏa. Điện ảnh A. Đồng Mộ Hiên mấy người cùng nhau kêu lên. Lôi Chí Vân gật đầu, chúng ta vốn đang dự định thừa dịp Los Angeles không ai, hảo hảo dạo chơi đâu, kết quả ra đường sau cảm giác toàn bộ là đặc công, xem chúng ta cũng giống như nhìn xem tặc giống nhau, sau đó thì không ra quán rượu, chẳng qua nói đến. Theo ta biết mấy cái thầy giáo giả phân tích, Đăng Tháp Quốc các bộ môn cũng khẩn trương như vậy, nhìn lên tới không giống như là chính bọn họ làm ra sự việc. Triệu Vĩ đồng tử co rụt lại, không thể nào. Lôi Chí Vân lắc đầu, nói không chính xác, chủ yếu là này cũng mấy tháng, còn chưa kết quả. Nhưng rốt cuộc không có xảy ra các loại khác dường như sự kiện không phải sao? Tô Manh Manh nói, muốn thực sự là thiên sứ hàng lâm hoặc là ác ma xuất thế, không nên tiếp tục tại nhân tiền hiện thánh sao? Triệu Vĩ bạn gái gật đầu, chính là, cũng đúng thế, thật phần lớn người suy đoán cùng hoài nghi. Mấy tháng nay, Lâm Viễn chú ý trên thế giới mạng ý kiến và thái độ của công chúng, dân chúng suy đoán cùng hoài nghi đã trải qua nhiều lần đảo ngược. Ban đầu, rất nhiều người đều dọa sợ, hoài nghi là thượng đế giáng xuống thần phạt. Sau đó, trải qua người hữu tâm cùng người thông minh dẫn đạo, mọi người bắt đầu hoài nghi Đăng Tháp Quốc. Tiếp đó, Đăng Tháp Quốc hành động lại vô cùng quỷ dị, đồng thời lời lẽ nghiêm khắc phủ nhận, để mọi người cũng bắt đầu hoài nghi đến lực lượng thần bí bên trên. Nhưng mà, trải qua mấy tháng dò xét, sự kiện thần bí nhưng không có tiếp tục xảy ra, cái này khiến rất nhiều người lại đem ánh mắt hoài nghi tập trung đến Đăng Tháp Quốc chính phủ cùng với các thế lực trên người. Đương nhiên, tương đối dân chúng bình thường chỉ có thể hoài nghi cùng suy đoán, toàn cầu các quốc gia thế lực trong lúc đó mới được xưng tụng là quần quận sóng ngầm, cho dù đã qua mấy tháng, California vẫn như cũ tập trung toàn cầu các quốc gia các thế lực đặc công cùng nhân viên tình báo. Với lại, tương đối đăng tháp quốc chính phủ làm việc, nhiều hơn nữa nhân sĩ nội bộ cũng ý thức được, là sự kiện thần bí khả năng tính lớn hơn. Rốt cuộc, nhân thể tự đốt, cho đều không thừa, điều này khoa học kỹ thuật thủ đoạn quá mức kinh người, với lại đăng tháp quốc chính mình làm việc thì vô cùng có thể cho người vì liên tưởng. Bọn hắn trừ ra gây dựng văn phòng nghiên cứu kinh thánh bên ngoài, hoàn thành dựng lên cục phòng thủ tấn công và xử lý tình báo các sự vụ bất thường. Ngoài ra, NSA còn mời ấn thứ bảo vệ lưu địa bên trong đúng ấn thứ an lịch sử có nghiên cứu một ít người anh điên, thành lập trung tâm thần thoại lịch sử Ấn Độ, chuyên trú vào California một vùng ấn thứ an truyền thuyết. Này ba cái bộ môn đều là giữ bí mật bộ môn, đi là tam đại tổ chức tình báo tài khoản, không thông qua quốc hội, cho nên dân chúng bình thường không biết. Chẳng qua tổ chức cảnh sát quốc tế nên cũng biết. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ binh tiên 9547 đạo hữu 500 thưởng thức chương 1083. Los Angeles chuyện cùng Tan Lưu Rốt có quan hệ gì chương 1083. Los Angeles chuyện cùng Tan Lưu Rốt có quan hệ gì Interpol nội bộ thông tin. Lâm Viễn làm nhưng không có tại bữa tiệc đã nói ra đây, chỉ là tại bữa tiệc sau khi chấm dứt, ở trên đường trở về nói cho Lục Trinh. Hảo gia hỏa. Lục Trinh trực tiếp hảo gia hỏa, dựa theo đăng tháp quốc liệu tính, không nên nghiên cứu là người ngoài hành tinh sao? Sao thì bắt đầu nghiên cứu lịch sử thần thoại? Còn tìm người anh điên nghiên cứu ấn thứ an thần lời nói, không sợ vũ xà thần trước tiên đem bọn hắn diệt sao? Lâm Viễn cười ha ha, nếu mày cười một tiếng, làm sao ngươi biết bọn hắn không có nghiên cứu người ngoài hành tinh? Hảo gia hỏa, thật là có. Lục Trinh quay đầu, kinh ngạc nói. Trên thực tế, nghiên cứu người ngoài hành tinh cơ cấu một mực đều có, bọn hắn lần này thì tiếp nhiệm vụ, đồng thời cái đó cục phòng thủ tấn công và xử lý tình báo các sự vụ bất thường cũng được chia một bộ phận tương quan nhiệm vụ. Lâm Viễn giải thích nói, mặc dù không có phát hiện ngoài hành tinh phi thuyền tung tích, chẳng qua lấy đối phương tại lần này sự kiện bày ra khoa học kỹ thuật, ẩn cái hình là phi thường hợp lý một sự kiện a. Hợp lý, vô cùng hợp lý. Lục Trinh tỏ vẻ này rất hợp lý, hiếu kỳ hỏi, sau đó thì sao, có phát hiện gì? Lâm Viễn nhún nhún vai, vậy ngươi coi như làm khó ta này hiện tại là đăng tháp quốc tuyệt mật thông tin, có thể sẽ không phóng khai cho Interpol hiểu rõ. Quốc gia khác có phản ứng gì sao? Lục Trinh hỏi. Còn không có. Lâm Viễn lắc đầu, rốt cuộc chuyện này phát sinh ở đăng tháp quốc gia khác người còn trong đăng tháp quốc đợi đâu, các loại thông tin vẫn như cũ do riêng phần mình tổ chức tình báo phụ trách. Thì ra là thế. Lục Trinh gật đầu, ngược lại cha hỏi sao cảm giác ngươi không hề để tâm dáng vẻ. Lâm Viễn tò mò nói, ta tại sao muốn để ý, chúng ta nếu vô ý bại lộ, bọn hắn sao điều tra cũng điều tra không đến. Nhưng chúng ta không phải đã ở phía trên chỗ nào bại lộ sao? Đó là bởi vì chúng ta thì sinh hoạt tại Hải Thành, bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Lâm Viễn nói, với lại bại lộ thì rất tốt, ta sẽ không cần cả ngày lo lắng, hiện tại áp lực đi tới bọn hắn phía bên kia. Lục Trinh cười ha ha một tiếng, tiếp tục tra hỏi Interpol liền không có tin tức khác. Lâm Viễn lắc đầu, Interpol thông tin trong kho đều là giữ bí mật cấp bình thường thông tin, đăng tháp quốc ba cái kia bộ môn bại lộ, ta đoán chừng đều là bọn hắn cố ý. Chẳng qua, kể từ đó, ta suy đoán tại các quốc gia nội bộ phân tích bên trong, chuyên chú vào truyền thuyết thần thoại khả năng tính ngược lại thấp nhất. Vì sao? Vì càng là tinh anh thì càng sẽ không tin tưởng những thứ này phảng phất là tiền nhân ức nghĩ ra được đồ vật, cũng tỉ như ngươi tại xuyên qua trước đó, thật tin tưởng có thái thượng lão quân tồn tại sao? Lâm Viễn hỏi. Lục Trinh không đáp. Cái này xác thực rất khó trả lời. Dựa theo một con đường đến suy đoán, lớn nhất có thể hay là một nhà bối cảnh rất sâu, giữ bí mật làm cực tốt tư nhân phòng thí nghiệm, cho dù là lẫn vào làm tinh người ngoài hành tinh đâu, cũng đây truyền thuyết thần thoại càng tin, không phải sao? Lâm Viễn nói. Lục Trinh suy nghĩ một lúc, một nhà tài nguyên rất tốt phòng thí nghiệm, trong lúc vô tình nghiên cứu ra tiểu này tự đốt nạ nổ bệnh độc, hay là lẫn vào làm tinh người ngoài hành tinh vì công nghệ tiên tiến vũ khí đồng thời khóa chặt một bạn người. Dường như xác thực so sánh với đế hạ xuống thẩm phán thần hỏa càng thêm đáng tin cậy một ít. Trừ phi thượng đế hoặc là mắt cổ nhân tiền hiển thánh. Lâm Viễn hơi cười một chút, chắc chắn nói, cho nên nói, nghiên cứu thần thoại đều là nghe nhìn lẫn lộn kiêm lừa gạt kinh phí chân chính điều tra, vẫn như cũ tiềm phục tại dưới mặt nước. Ba ba ba. Đặc sắc. Lục Trinh vỗ tay, khen, phân tích rất đặc sắc. Bất quá. Lục Trinh ngược lại là cười một tiếng, Linh Hy cùng thanh niên nàng nhóm đúng Lam Tinh mà nói, dường như đích thật là người ngoài hành tinh. Lâm Viễn lườm một cái, ta cũng không cảm thấy các nàng là người ngoài hành tinh. Người gặp qua viên đạn giao cầm đây Hoa Quốc đứng đầu nhất nhạc dân tộc đại sư còn tốt, Đông y thuật đây Hoa Quốc nổi danh nhất, lão trung y khá tốt người ngoài hành tinh. Doanh thị còn nói chính mình không am hiểu nhảy múa, ta nghĩ nàng điệu nhảy dân tộc, hoàn toàn có thể đi học viện múa Bắc Đô dạy học. Đồ Sơn Tiên Hồ, Đào Hoa Tiên Tử, Phượng Hoàng Thần Nữ, thỏa thỏa truyền thuyết thần thoại có được hay không, đem thân phận của các nàng lộ ra đến, ngươi nhìn xem nhân dân cả nước có thừa nhận hay không các nàng là người ngoài hành tinh. Cũng đúng. Lục Trinh liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hắn vừa xuyên qua lúc cũng rất tự nhiên dung nhập vào huyện Đồng Lâm trong sinh hoạt, trừ ra lo lắng cho mình là không hộ khẩu bên ngoài, một chút cũng không có thân ở ngoài hành tinh cảm giác. Lâm Viễn nói, cho nên nói, bọn hắn điều tra phương hướng từ vừa mới bắt đầu thì sai lầm rồi, ta thì một cắm thẳng đề cập với ngươi, nếu không phải vừa mới ăn cơm còn nói dậy rồi chuyện này, ta đều không có chuẩn bị nói. Thế là Lục Trinh lại có nghi vấn không khỏi tra hỏi đã như vậy, phía trên kia còn hướng đăng tháp quốc gửi thành khí. Lục Trinh cũng không tin tưởng Lâm Viễn đều có thể phân tích ra được thứ gì đó, phía trên sẽ phân tích không ra. Không ảnh hưởng à, dù sao chính là thêm phiền nha. Với lại ai có thể khẳng định, đương sự phòng thí nghiệm hoặc là người ngoài hành tinh không phải giả tôn giáo tiên đâu. Lâm Viễn giải thích nói, huống chi, ta vừa mới nói rất đúng thượng tầng tinh anh, mà tầng dưới chót bách tính, ngược lại lại càng dễ tin tưởng tôn giáo cùng thần thoại. Có đạo lý, nghĩ như vậy, logic ngược lại là thông. Lục Trinh gật đầu. Cho nên mặc dù không ai hoài nghi đến trên đầu chúng ta, nhưng mà tương quan điều tra kỳ thực một chút cũng không có thả lỏng, với lại như thế đại uy lực vũ khí, điều tra tại có thể tiên đoán tương lai cũng sẽ không thả lỏng. Lâm Viễn nói, chỉ là theo thời gian chuyển rời, có thể sẽ không lại có động tĩnh lớn như vậy, thì sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của người bình thường, làm nhưng điều kiện tiên quyết là loại tình huống này sẽ không xuất hiện lần nữa. Lục Trinh tỏ ra là đã hiểu, rốt cuộc xã hội điểm nóng tầng tầng lớp lớp, trên thế giới bí ẩn chưa có lời đáp thì không chỉ món này, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, lại nóng sự kiện cũng sẽ quá khứ, căng hết cỡ chính là trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện mà thôi. Do đó, chuyện này tại ngoài sáng bên trên, coi như qua. Lục Trinh hỏi. Đi qua. Lâm Viễn gật đầu, ngay cả Los Angeles đều đã khôi phục phồn hoa của ngày xưa, chẳng qua nhiều chút ít tôn giáo không khí, với lại an ninh trật tự thì rất chuyển biến tốt đẹp. Nói đến đây, Lâm Viễn cũng nhịn không được cười, ai có thể nghĩ tới, Linh Hy tỉ một cái nháy mắt, thế mà còn có thể giúp đỡ Los Angeles thay đổi tình trạng an ninh. Một lần giết một bạn, ngay cả tên trộm đều đã chết, đổi ai ai không sợ. Lục Trinh nói, New York phần tử phạm tội sẽ không sợ, gần đây 2 tháng, New York tỷ lệ phạm tội tăng lên 28. Lâm Viễn thản nhiên nói. Lục Trinh im lặng, ngươi sao ngay cả cái này đều biết? Treo ở sở cảnh sát New York trên hoặc phi cả website đâu, Interpol mạng có thể biếng thăm mạng bên ngoài. Lâm Viễn nói, bọn hắn chẳng lẽ không sợ? Lục Trinh rất là kinh ngạc hỏi, tại sao phải sợ? Lâm Viễn quay đầu, vẻ mặt đương nhiên nói, Los Angeles người đã chết, cùng ta New York có quan hệ gì? Lục Trinh, vê đút, ồ, vê đút chương 1084, lễ mừng năm mới về nhà chương 1084, lễ mừng năm mới về nhà là cái này đại nhạn tháp sao? Một thành thị một đặc sắc kiến trúc, Tây Kinh thì đại nhạn tháp thế nào? Rất có đại biểu tính. Thẩm Doanh bước cằm, Lục Lang mau giúp ta nghĩ, biến cái gì tốt đâu? Lục Trinh suy nghĩ một lúc, trở thành Phật môn linh lung thất bảo tháp, người hóa thân nữ Bồ Tát. Ta mới không được nữ Bồ Tát. Thẩm Doanh lắc đầu không muốn, dù là còn biến U Minh tháp đấy. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh đang thảo luận sao đem Tây Kinh đại nhạn tháp biến trang vấn đề, Liễu Thanh Niên thì rất giật mình nhìn quanh tứ phương, người thật nhiều a. Lúc này, đã là bọn hắn về đến Tây Kinh ngày thứ 2 buổi tối, đầu năm mùng 1. Lục Trinh mang theo Lâm Viễn cùng tam nữ, là vừa vặn đội vàng giao thừa cùng ngày trở về. Mặc dù tự Linh Hy tam nữ cả đám đều xinh đẹp quá đáng, nhưng lúc đó Cố Linh cùng Lục Huy còn theo bản năng tưởng rằng Lục Trinh biết nhau bằng hữu, vừa vặn thừa dịp lễ mừng năm mới đến Tây Kinh du lịch. Sau đó Lục Trinh cùng tam nữ giới thiệu, liền để bọn hắn sợ ngây người. Lục Trinh mang theo bọn hắn lần thân bay một vòng. Liêu Thanh Niên đưa nhị lão một người một viên ngọc chi tham vương đan, cải thiện kinh mạch tạp phủ. Thẩm Doanh dùng hương hỏa khí cho nhị lão gột rửa thân thể một cái, lại một người đưa một viên đào một bài. Tự Linh Hy thì lại lấy điểm linh chi thuật, cho nhị lão truyền thụ một bộ hô hấp thổ nạp pháp, sau đó tại nhị lão thể nội lưu lại một đạo phượng hoàng hộ thân chú. Cố Linh, Lục Huy, thế giới này có thần tiên. Con của mình là thần tiên. Thì ba cái bạn gái thần tiên. Hiện tại Lâm Viễn thì tu tiên. Hướng du Bắc Hải mộ thương nô. Hô mưa gọi gió bình thường chuyện. Trường sinh bất lão không phải là mộng. Sau này mình cũng sẽ bách bệnh bất xâm, với lại tuổi thọ kéo dài, tương lai đều có thể. Đan dược, pháp bảo, công pháp, hộ thân chú, một bộ tất cả đều dâng đủ. T, Lục Trinh phụ mẫu, tam quan nổ tung, tất cả đêm trừ tịch đêm 30 đều là vượng vượng hồ hồ. Bọn hắn vốn còn muốn trong âm thầm thúc thúc Lục Trinh cùng Lâm Viễn kết hôn tới, kết quả trở thành trong âm thầm an ủi Lâm Viễn. Rốt cuộc tự Linh Hy tam nữ từng cái cùng tiên nữ dường như nhìn lên tới thì không tầm thường, ngược lại là Lâm Viễn có cảm giác thân thiết, cái này khiến Lâm Viễn rất cảm động. Thế là, buổi tối thì gấp bội hồi báo cho con của bọn hắn. Làm xong phụ mẫu, hết rồi nỗi lo về sau, còn lại dĩ nhiên chính là ra đây du ngoạn. Là Tây Kinh nổi tiếng khu phong cảnh một trong quảng trường Bắc Đại Nhạn Tháp, du khách như nước thủy triều, người đông nghìn nghịt. Chẳng qua, Lục Trinh chỉ là hơi thi pháp, ngay tại mấy người chúng quanh trống đi ba thước không gian, tất cả mọi người sẽ không tự chủ chú ý tới bọn hắn, đồng thời giữ một khoảng cách. Chúng du khách còn sẽ không cảm thấy khác thường, sẽ chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm, không dám tới gần. Vì Lục Trinh mấy người cũng chỉ mặc cổ trang. So với cái khác võng hồng thành thị, Tây Kinh trong thành thị mặc cổ trang hán phục tỷ lệ muốn cao hơn một chút, trên đường phố, tàu điện ngầm bên trên, trong thương trường, thường xuyên năng lực nhìn thấy xuyên hán phục cổ trang du khách, chớ nói chi là cổ hương cổ sắc điểm du lịch. Cho nên Lục Trinh mấy người cũng không đột ngột. Nhưng nghiêm ngặt nói đến cũng có chút đột ngột. Không khác, quá tuấn tú quá tốt nhìn. Lục Trinh một thân minh lam ngân văn tu thân nho bảo, thẳng tắp tuấn tú, khí vũ hiên ngang, trong tay còn làm bộ cầm một thanh quả xếp. Lâm Viễn người mặc hạnh hoàng kim cúc bách hợp quần, váy theo hai bên thu một bên, đai lưng phía dưới hiện lộ ra một đôi chân dài, thu hoạch ánh mắt vô số. Liêu Thanh Niên mặc một thân thiên thanh sắc thúy trúc khinh la ti đoạn quần, mang một lĩnh khăn quàng cổ lông sói trắng, đi lại chập chững trong lúc đó, như dương liếu lắc nhẹ. Thẩm Doanh lại đổi một thân càng nhạt phấn bạch sắc vân văn tiên thủy quần, mang theo một viên châm vàng tua rua khảm ngọc điểm thúy, mời mời đỉnh đỉnh, phong thái yểu điệu. Mà đi tại Lục Trinh bên người, thì là một thân kim hồng phượng văn vân thủy phượng vĩ quần tự Linh Hy, cái cổ trắng ngọc nén lộ, nhìn quanh trong lúc đó, mắt phóng hoa thải. Đây quả thực là cổ đại hoàng đế mang theo tứ đại quý phi cải trang vi hành a. Cho nên Lục Trinh thi pháp, tại đông đảo du khách nhìn tới chính là tự giác tới gần làm gì, cùng người ta so sánh một chút, xem xét chính mình kém ở đâu sao. Mấy người đi vào quảng trường phía bắc lúc liền đã hơn 5 giờ, lúc này mùa đông, trời tối thì sớm, bên cạnh đèn đường, không bao lâu thì phát sáng lên, mà mấy người thì đã tới đại nhạn tháp dưới. Nhìn xem, này Tấu Tư Úc vô dụng sợ đại nhạn tháp. Bên cạnh một người mặc áo lông nam chính truyền bá còn nói dậy rồi cái đó lão ngạnh. Hắn Tư Mạc Vung nhìn xem tích, Tấu Tư Úc Đường Tăng phiên dịch kinh văn tích chỗ, cũng không biết Úc người bên ngoài đến xem Vung nhìn xem. Chẳng qua Liễu thanh niên chúng nữ nhưng lại không biết cái này lão ngạnh, thế là Thẩm Doanh nhíu mày, khẩu âm của hắn nghe tới cũng là người bản địa, tại sao nói như thế quê quán chứ danh khu phong cảnh. Sau một khắc, hở, ngươi cái này cần tư muốn lên điện tư nhi. Vậy ngươi và ngạch một đa, chờ một lát một lát. Cái này đại nhạn tháp, nó là công nguyên hơn 600 năm, Huyền Trang pháp sư theo Ấn Độ thỉnh kinh quay về, Đường Hoàng đế vì ca tụng hắn công tích vĩ đại, tại đại từ ân tự là Huyền Trang pháp sư kiến tạo tòa này đại nhạn tháp. Kỳ hỉ. Ha ha. Thẩm Doanh cùng Liễu thanh niên liền không nhịn được cười, cái này sợ chệ a mẹ tốt thú vị a. Lục Trinh lắc đầu bật cười, ngược lại cũng không cho các nàng giải thích cái này lão ngạnh, liền đi qua cái này sợ chệ a mẹ, rất mau tới đến đại nhạn tháp hạ không xa. Đến, trước tiên đem hiện thực tràng cảnh chụp bố, sau đó lại nghĩ biến cái gì. Thẩm Doanh cười nói, ngược lại là đối nàng cái này sự nghiệp lưu tâm. Được. Thế là Lục Trinh thợ quay phim, liền đem Thẩm Doanh tại đại nhạn tháp ở dưới dáng múa vỗ xuống. Đi qua đại nhạn tháp nam quảng trường, chính là đại đường bất dạ thành. So với đại nhạn tháp quảng trường, đại đường bất dạ thành du khách càng nhiều, không nói người trên người, cũng coi là người hung hăng trên người. Liêu thanh niên thậm chí đánh lên chống nuôi quân, người này cũng quá là nhiều đi, liền xem như hội chùa đi chợ, cũng chưa từng thấy qua nhiều người như vậy à. Đừng nói huyện Đồng Lâm, Liễu thanh niên thậm chí hoài nghi tất cả Nghi Châu phủ người tập hợp một chỗ, có hay không có này đại đường bất dạ thành một con đường nhiều người. Lâm huyện gật đầu, Tây Kinh là nổi danh thành phố du lịch, mặc dù chỉnh thể chất lượng cùng phục vụ hay là so ra kém phương Nam, chẳng qua mấy cái hạch tâm trọng điểm chế tạo khu phong cảnh, xác thực có điểm đặc sắc. Lục Trinh quay đầu lại nói, Tây Kinh ngươi có thể nhiều đến vài đoạn, tựa binh mã Tần Thủy Hoàng cũng coi như một. Thẩm Doanh tự nhiên nhận lời, gật đầu cười nói, Tần Thủy Hoàng công tích, cho dù phóng tới đại cảnh, vậy cũng đúng số một số hai khai quốc chi chủ, với lại Thẩm Doanh ánh mắt nhất chuyển, giọng dịu dàng cười một tiếng, tại tượng binh mã Tần Thủy Hoàng chụp biến trang video lời nói, Lục Lang cần phải cho ta làm phối nha. Thẩm Doanh gần đây hai cái vì Đông Phương Minh Châu cùng đại quân lót làm bối cảnh video, phát ra lượng so trước đó còn nhiều hơn ra mấy lần, thậm chí bị đem đến mạng bên ngoài, đừng nói người xem, ngay cả Lục Trình cùng Lâm Uyển cũng rất có hứng thú, ủng hộ Thẩm Doanh tiếp tục vỗ xuống. Thế là mấy người thì dạo bước đi vào đại đường bất dạ thành. Tiếng người huyên náo, náo nhiệt huyên náo, trừ ra các loại quầy hàng bên ngoài, còn có các loại ngoài trời biểu diễn, làm cho người chú mục. Có thơ ca nghệ thuật, xe hoa đấu thải, chính quán chi trị, còn có nghe thường vụ ý ỉa, Nguyệt Vũ Trường An, làm nhưng càng có nổi danh nhất con lật đật tiểu tỷ tỷ. Càng tạ ma giới nho nhỏ Hồ Đạo Hữu, 08A Đạo Hữu, siêu điện từ đánh lên hoa hỏa nhẹ AD Hữu trăm thưởng thức chương 1085, du đại đường bất dạ thành chương 1085, du đại đường bất dạ thành thịnh thế Trường An, không ngoài như vậy. Mấy người một đường đi qua, tứ phương quan sát, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lục Trinh mặc dù là Tây Kinh người, nhưng cũng rất lâu đều không có đến đại đường bất dạ thành, không nghĩ tới bây giờ nơi này lại biến như thế phồn hoa. Sau đó mấy người tại trên nửa đường ngoặt một cái, lại đi một chuyến phố sinh hoạt đô thị phong cách đường Trường An thập nhị thời thần. Không thể không nói, sắc thực xa hoa. Lục Trinh dạo bước trong đó, thì quả thực cảm nhận được một cỗ thịnh đường chi phong. Với lại bọn hắn người mặc hán phục cổ trang, thì hoàn mỹ hòa tan bảo, với lại vì tự Linh Hy mấy người quá đẹp, nhường không ít du khách cũng cho là nàng nhóm là bầu không khí tổ, sôi nổi đi cầu chủ ảnh chung. Chơi vui, có hứng có hứng. Thẩm Doanh cảm giác rất thú vị, không khí này, đây công viên Hải Thành lần kia giới hán phục hội nghị mạnh hơn nhiều, nếu không phải bọn này kỳ trang dị phục du khách, ta cũng cho là mình đi vào trung tinh xa hoa nhất phường thị đây. Vì Nghi Châu phủ không còn nghi ngờ gì nữa, không có như thế xa hoa cùng phồn vinh náo nhiệt quảng trường, cũng liền Tú Vân lâu và giải rác mấy chỗ nhất lưu thanh lâu tử quán, mới có thể đạt tới tiểu này không khí. Lục Trinh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, lịch sử nội tình nguyên nhân, ta đoán chừng trong nước đều không có đây nơi này càng tiếp cận đại cảnh không khí địa phương, nơi này chính là một cái tàu điện ngầm năng lực đào ra hơn 1300 tòa cổ mộ thành thị. Liêu thanh niên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Lục Trinh, mà Thẩm Doanh lại quay đầu, trầm lặng nói, tọa lạc tại cổ mộ nhóm trên thành thị, bách tính cũng không sợ sao. Lục Trinh im lặng nói, nơi này dù sao không phải là đại cảnh, dưới nền đất không có một con bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh ngàn năm cương thi đang ngủ say. Thẩm Doanh nhíu mày lại, vớt cằm, như có điều suy nghĩ nói, cái này, có thể có. Lâm Viễn nhịn không được vô vô chán, người cái này nao động có người chủ qua, trong nước có cổ kim đại chiến tần tượng tình, nước ngoài thì có một bộ phim gọi Sát Cơ Ba. Phải không? Ta trở về xem xét. Thẩm Doanh cười hì hì nói, nàng hiện tại đúng hiện đại cổ đại dung hợp rất có hứng thú. Đào Doanh tỷ tỷ, ta có thể cùng ngài hợp nhất chương ảnh sao? Vừa mới Thẩm Doanh phủ quay hàm mỉm cười ở giữa lưu lộ ra ngoài một vòng phong tình quá mức mê người, ngay cả bên cạnh một ít tiểu tỷ tỷ cũng không chịu nổi. Đến tra hỏi chính là một vị người mặc màu xanh nhạt hán phục tiểu tỷ tỷ, tuổi còn rất trẻ, nhìn lên tới dường như hay là một người sinh viên đại học, hơn nữa còn nhận ra Thẩm Doanh. Không thể không nói, mặc dù Thẩm Doanh chưa bao giờ vận doanh sang sổ hảo, nhưng theo nàng biến trang video ngày càng ra vòng, bây giờ đã mơ hồ có vong hồng xu thế. Lần trước tại Hải Thành lúc ăn cơm cũng bị nhận ra qua. Thẩm Doanh quay đầu nhìn thoáng qua, tiểu cô nương vẻ mặt thấp thỏm, chẳng qua bộ dáng thanh tú, tương đối thuận mắt, liền gật đầu, tốt lắm. Tiểu cô nương rất là vui vẻ, vội vàng gọi tới đồng bạn giúp nàng chụp ảnh, dù là chụp ảnh chung ra đây, đem nàng đây thành nha hoàn dáng vẻ thì sao cũng được. Mắt thấy vị tiểu cô nương này sau đó, còn có mấy người ngao ngoe muốn động, Lục Trinh phất phất tay, bọn hắn cũng cảm giác một hồi chột dạ, do dự sau đó dừng bước không tiến, không hề có lại đến quấy rầy bọn hắn. Thế là mấy người thì nhẹ nhàng thoải mái tiếp tục du lam lắng diệm, mua một ít ăn, tại đi dạo một vòng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau đó, rời sân mà ra. Sau đó liền phát hiện Bất Dạ Thành quảng trường trên du khách càng nhiều. Mỗi cuối năm đều như vậy. Lục Trinh nhún nhún vai nói, chúng ta hôm nay đến chính là cái sai lầm. Lâm Viễn gật đầu, nghe nói, mỗi cuối năm lúc, 700 triệu người cũng tại Tây Kinh. Chẳng qua Thẩm Doanh chúng nữ lại rất có hứng thú, bởi vì các nàng đều không có gặp qua nhiều người như vậy tụ tập cùng nhau dáng vẻ, cảm giác rất náo nhiệt. Mà náo nhiệt, nhìn xem người, làm đúng vậy là một cảnh. Huống chi tiểu này chen chúc, thì chen không đến nàng nhóm trên đầu đến, bất kể nàng nhóm đi tới chỗ nào, bên cạnh một thước trong, đều không có người. Thì vô cùng vui sướng. Ai đu, có phải không ngược lại ông tiểu tỷ tỷ? Lâm Viễn chỉ về đằng trước nói. Con lật đật tiểu tỷ tỷ đứng ở một rất cao hình bán cầu con lật đật bên trên, cho nên rất cao, xa xa có thể nhìn thấy, theo bán cầu qua lại lắc lư, nàng thì ở một bên lay động một bên nhảy múa, có đôi khi thân thể dường như nghiêng đến cùng mặt đất song song, nhưng cũng có thể dựa vào quán tính cùng sức eo khôi phục lại. Mà nàng tại trung quanh lắc lư lúc, thì tại theo âm nhạc nhảy múa, một thân thịnh đường trang phục, trang điểm động, cho người ta một loại tơ lụa như cầm, nước chảy mây trôi cảm thụ. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu tiểu tỷ tỷ dáng múa đến cỡ nào kỳ diệu. Mặc dù tiểu thư tỷ cũng là chuyên nghiệp nhảy múa xuất thần, nhưng Lục Trinh năng lực nhìn ra nàng cũng không phải là đỉnh tiêm vũ giả, tiểu này nước chảy mây trôi cảm giác, càng nhiều hơn chính là nàng dưới chân con lật đật gia trì. Nhưng bình thường du khách làm nhưng không cảm giác được ở trong đó khác nhau, chỉ cảm thấy con lật đật tiểu tỷ tỷ nhảy thật sự là thật tốt quá, quá trôi chảy chỉ là nhìn thì cảm giác thật thoải mái. Chỉ là có chút phí eo. Thẩm Doanh lắc đầu nói, mấy người không hề có hướng con lật đật tiểu tỷ tỷ bên ấy tiếp tục đến gần, chỉ là xa xa thưởng thức một lát, thì lướt qua chỗ nào, tiếp tục du lãm. Đại đường Bất Dạ Thành cũng không ngắn, biểu diễn chương trình thì vô cùng không ít, thời gian tiếp cận 10 giờ, du khách không chỉ một chút không ít, ngược lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Mấy người theo bắc hướng nam xuyên qua đại đường Bất Dạ Thành sau đó, cũng không muốn đường cũ trở về. Thì từ bên này trở về đi. Lục Trinh nói. Chúng nữ gật đầu, sau đó liền nghe đến sau lưng Bất Dạ Thành chỗ sâu truyền đến một hồi huyên náo cùng kêu sợ hãi. Đây không phải loại đó lớn tiếng khen hay kêu sợ hãi, mà là sợ hãi lo nghĩ thét lên. Tình huống thế nào? Lâm Viễn thông suốt quay đầu. Lục Trinh mấy người thần niệm trong nháy mắt lướt qua đi, liền đã nhìn xem thanh tình huống. Không tốt, xảy ra chen chúc giẫm đạp sự kiện, có người ngã sắp xuống. Lục Trinh ánh mắt ngưng tụ, cảnh sát bên cạnh đã qua. Liêu thanh niên ánh mắt giật mình, có hài tử. Rất nhiều người, hay là gặp nguy hiểm. Thẩm Doanh nhíu mày nói, cứu người đi. Tự Linh hy thản nhiên nói, ta tới. Lục Trinh gật đầu, sau đó thì nhẹ nhàng quát tay. Sau một khắc, hàng luồng không chút nào dễ thấy vân khí thì quân quá khứ, tung bay ở chuyện xảy ra hiện trường. Sau đó, tất cả hoặc chết cân đối, hoặc thân bất do kỷ, hoặc té ngã trên đất người, cũng cảm giác được chính mình giống như bị một đôi hữu lực bàn tay lớn hoặc nắm hoặc đỡ hoặc thôi hoặc căng cứng, về tới đứng thẳng tư thế, đồng thời khôi phục cân đối. Vừa mới còn lo lắng đến hoảng hốt lo sợ đám người này mới phản ứng được. Ừm. Đang cố gắng hướng bên này chen cảnh sát thì phát hiện không có việc gì. Cẩn thận một chút, chậm một chút đi. Vừa mới cũng có người ngã sắp xuống. Bên này có một sân khấu, đường có chút hẹp, cũng chậm một chút. Du khách tự phát nhắc nhở, cảnh sát duy trì trật tự. Vừa mới làm ta giật cả mình, có một hài tử đột nhiên trượt chân chen lấn mấy người, người phía sau còn cũng không biết. Ta cũng thiếu chút ngã sắp xuống, may mắn có người giúp đỡ ta một cái, đem ta chống lên đến rồi. Ta cũng vậy đâu, có người kéo lại bờ vai của ta, đem ta kéo về. Vận khí vận khí. Sau đó một đứa bé thì đột nhiên nói, đúng nha, ta thì cảm giác có một đôi tay đem ta từ phía dưới nâng lên đến rồi đấy. Mọi người chung quanh. Mà Lục Trinh mấy người, sớm đã xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Chương 1086, Thành Hoàng Đại hội chương 1086, Thành Hoàng Đại hội năm mới 7 ngày nghỉ sau đó, Lục Trinh mấy người theo lỗ tỉnh lại trở về Hải Thành. Đồng dạng món quà. Lâm Viễn mẫu thân cũng được một phần, so với Lục Trinh rượu thuốc, một viên ngọc chi tham vương đan ăn bảo, Lâm mẫu thì mắt trần có thể thấy trẻ mười mấy tuổi, theo một vị trung lão niên phụ nữ biến thành một vị trung niên mỹ nữ. Dựa theo Lâm Viễn lấy được thông tin, thích trưng diện Lâm mẫu thì thu thập một phen, khiến cho bọn hắn đơn vị phạm vi nhỏ hành động. Thẩm Doanh cũng tới truyền mấy chi video. Đại nhạn tháp họ tòa yêu tháp tượng binh mã tần thủy hoàng họ tiên tần thiên binh quảng trường tuyển thành họ thần long đi tắm trong đó. Đại nhạn tháp biến thành bị vô số xiềng xích cuốn dao phong ấn tục sơn tòa yêu tháp, quảng trường bắc đại nhạn tháp biến thành vô số huyền cung sơn, bối cảnh âm trong có các loại hung thú gào thét, trong tháp có các loại hung thú bóng tối như ẩn như hiện. Tượng binh mã tần thủy hoàng thì giống như sống lại, tượng hố biến thành mây trắng lững lờ, vô số khôi giáp sáng ngời tiền tần thiên binh, mặc áo giáp, cầm binh khí, cưỡi ngựa lái xe, lơ lửng tại một khung xe lớn sau đó. Mà trên xe lớn, Thẩm Doanh đang đứng tại một vị người mặc màu đen mê phục, mang thập nhị lưu miện quan nam tử bên cạnh, như đế vương đế hậu, tuần hành thiên địa. Mà lỗ tỉnh tỉnh lị nổi tiếng quảng trường tuyển thành thì hóa thân một tòa to lớn mở mịt thần tuyển, tượng hình tuyển tiêu thì hóa thành ba đầu thần long, theo mở mịt thần tuyển bên trong vọt ra khỏi mặt nước, vây quanh hoạch tâm một khỏa long châu, xoay tròn bay lượn, mà Thẩm Doanh thì người mặc một bộ lụa trắng vân vân tiên thủy váy, đứng trên long châu, nhẹ nhàng nhảy múa. Không thể không nói, Thẩm Doanh ngày càng học rồi, này mấy chi video quả thực đâm trúng hoa quốc dân chúng trong lòng dễ điểm, thậm chí đây trước hai cái video còn muốn nổ tung. Đào Doanh tiểu tỷ tỷ bí vũ, tòa yêu tháp à, ta tuổi thơ hồi ức, nếu làm năm phim truyền hình có cái hiệu quả này liền tốt. Đây mới là tòa yêu tháp à, trấn áp tất cả yêu ma quỷ quái. Đào Doanh tiểu tỷ tỷ nữ kiếm tiên thì biểu diễn tốt, cùng Đông Phương Minh Châu cái đó video phối hợp lại cùng nhau nhìn xem quả thực thật là khéo. Tiên tần đại quân quá nổ tung. hoàn mỹ phù hợp tưởng tượng của ta, đáng tiếc chỉ có một tầm mắt hạn hẹp nhiều lần, nếu có thể chụp thành phim chiếu rạp liền tốt, ta tuyệt đối vào rạp chiếu phim ủng hộ. Đúng thế đúng thế, đây mới là Hoa Quốc đánh ra tới tiên tần thiên minh, so với cái kia quỷ Tây Dương đánh ra tới thật tốt hơn nhiều. Còn có Long A, quá đẹp, uy vũ hùng tráng, trang nghiêm túc mục, vẻ mặt chính khí. Thần thú, thủy thú, Hoa Quốc thần long, yêu yêu, ta từ nay về sau chính là đảo doanh tiểu tỷ tỷ phan cứng. Quá đẹp, đẹp nổ, cầu đảo doanh tiểu tỷ tỷ tới nhà của ta hương, bờ eo thon chào đón ngươi. Hoàng Hạc lâu a, ta muốn nhìn tiên hạc. Van cầu đảo doanh tiểu tỷ tỷ. Bắc đô mới một, Tây Kinh thì có hai, có lịch sử không nổi a. Chua chết ta. Trung tâm thể thao dưới nước quốc gia sân vận động tổ chim trường thành còn có quảng trường thiên môn công phục. Đến Thâm Quyến a, Thâm Quyến tiêu chí kiến trúc rất nhiều a. Ha ha, ngươi ha ha là có ý gì? A ha ý nghĩa chính là bình thường cao tầng ép căn bản không hề leo lên tiểu tỷ tỷ video tư cách, nhất định phải là cả nước nổi danh mới có thể. Bằng không ngươi cho rằng Hải Thành lầu cao thiếu sao? Không phải là chỉ có một tòa Đông Phương Minh Châu? Thế là Thẩm Doanh video ở dưới bình luận khu thì chia làm mấy phái, một phái khen, một phái cầu, còn có một phái tú ưu biệt, lũ quỷ múa loạn. Thẩm Doanh tài khoản PM không hề nghi ngờ lại tăng lên mấy ngàn cái, cầu hảo hữu cầu thương nghiệp mang hàng còn có săn tìm ngôi sao cùng mở cờ nở, không phải trường hợp cá biệt. Mà Thẩm Doanh thì từ trước đến giờ liền không có ấn mở qua PM, về đến Hải Thành về sau thì dậy rồi hào hứng, lôi kéo Lâm Viễn cùng Liêu Thanh Niên cùng nhau mở đen. Lục Trinh ngồi ở một bên hồi phục thông tin, nhìn lại, phát hiện tự Linh Hy lại thì đang được chuyện giống vậy. Hay là cái đó Cố Đình Đình? Lục Trinh hỏi một tiếng. Tự Linh Hy gật đầu, hơi cười một chút, nàng chúc ta chúc mừng năm mới, trả lại cho ta gậy một khúc chúc mừng phát tài. Lục Trinh kém chút một ngụm thủy phun ra ngoài, chúc mừng phát tài. Tự Linh Hy cũng cười, vẫn rất sung sướng. Thật là sung sướng. Lục Trinh tỏ vẻ đồng ý, Lưu Thiên Vương bằng này một khúc, mỗi cuối năm đều có thể soát đủ chính mình tồn tại cảm, thì cùng ngoại quốc cái đó dương ca khúc giáng sinh nữ ca sĩ giống nhau. Tự Linh Hy trở về hồi Cố Đình Đình thông tin, lại nghe nghe trên thị trường ca khúc, nhìn một chút đang mở đèn tam nữ, liền lôi kéo Lục Trinh trở về phòng ngủ. Năm mới sau đó thời gian lại khôi phục bình tĩnh. Lam Tinh bên này, Lâm Viễn thường ngày đi làm, Tự Linh Hy cùng Thẩm Doanh thỉnh thoảng sẽ tới lên mạng. Đại cảnh bên ấy, Liêu Thanh Niên thường ngày đến khám bệnh tại nhà, Tự Linh Hy cùng Thẩm Doanh thì ở tại Đào Hoa Bình. Tham bút bê tại Đào Hoa Bình ở rất vui vẻ, có đồng bạn chơi đùa còn có chung nhũ linh tuyển, với lại hoàn toàn không có nguy hiểm, đã triệt để vui đến quên cả trời đất. Dương lão thái cơ thể càng thêm chuyển biến tốt đẹp, Dương Thải Di tại Nhân Tâm Đường giúp đỡ thì vô cùng dụng tâm, Liêu Thanh Niên đám người một tấm chân tình, cũng làm cho Dương Thải Di ngày càng dung nhập vào đại gia đình này trong. Mà tối không có việc gì chính là Lục Trinh, trừ ra hai đầu chạy bên ngoài, chính là an tâm tu luyện. Rất nhanh, thời gian đã đến đại cảnh Tân Xuân. Lục Trinh tự nhiên là muốn đi Bạch Vân Sơn. Liêu Thanh Niên một nhà muốn đi Đồ Sơn, còn chuẩn bị mang theo Dương Thải Di. Tự Linh Hy chuẩn bị trở về Nam Cương. Mà Thẩm Doanh thì bị Duyên Châu phủ thành hoàng phát thiết mời, mời nàng tham gia 10 năm một lần Lăng Bắc Đạo Châu thành hoàng biết. Thành hoàng biết? Lục Trinh tò mò nói, đây là cái gì hội? Đây là hệ thống thành hoàng nội bộ hội nghị, ta nghe Tân tướng quân đã từng nói. Thẩm Doanh nói, tất cả Lăng Bắc Đạo Châu thành hoàng cùng huyện thành hoàng đều sẽ tham gia. Thẩm Doanh đào hoa tiên tử chính là Nghi Châu phủ thiết lập chỗ tính thổ điểm miếu, chỉ là một tiểu hương hòa thần, theo chức cấp mà nói, là thuộc về miếu thành hoàng huyện Đồng Lâm hệ thống quản hạt, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, là không thể tham gia Châu thành hoàng hội nghị, rốt cuộc tiểu này tiểu thần quá nhiều rồi. Tất cả đại cảnh, giống như Thẩm Doanh hương hỏa thần đến cũng hết, cũng liền năng lực hưởng thụ được một thôn nhiều nhất một cái trấn bách tính cung phụ, hơn nữa còn muốn cùng cái khác hương hỏa thần chia lãi, còn muốn hướng trung ương chia lãi đoạt được hương hỏa khí. Cho nên chính mình đoạt được rất ít, không nói hoàn toàn vô dụng đi, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không, càng nhiều hơn chính là một phụ trợ tu luyện cùng triều đình thừa nhận. Chẳng qua, cho dù ai đều không có nghĩ đến, Lục Trinh lại cho Thẩm Doanh viết một bài đào yêu, với lại Thẩm Doanh lại cùng đào yêu chói buộc cùng, với lại đào yêu còn đang ở thiên hạ lưu truyền. Lần này, liên tục không ngừng hương hỏa khí theo tứ phương mà đến, những thứ này hương hỏa khí, tại ban đầu thời còn không tính quá rõ ràng, mặc dù đúng Thẩm Doanh một người tới nói rất nhiều, nhưng chia lại đến Đồng Lâm huyện, lại chia lại đến Nghi Châu phủ, đối với người đông thế mạnh hệ thống thành hoàng mà nói cũng liền điểm không sai biệt lắm. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, đào yêu càng chuyển càng xa, hương hỏa khí càng ngày càng nhiều. Này liên tục không ngừng hương hỏa khí, huyện Đồng Lâm đã không ăn được, Nghi Châu phủ cũng tiếp nhận sợ mất mật, không thể tin. Cho nên Thẩm Doanh tại cùng hệ thống thành hoàng nội bộ thông tin liên hệ lúc, cũng đã nhận được càng nhiều thông tin, cũng đã nhận được nhiều hơn nữa tôn kính. Thế là, 10 năm này mới mở một lần Châu thành hoàng đại hội, thì có nàng một phong tiếp mời. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu chăm thưởng thức chương 1087, thực sự giấu không được chương 1087, thực sự giấu không được như thế nào là thành hoàng Duyên Châu. Lục Trinh hỏi. Duyên Châu là trị sở Lăng Bắc đạo, Duyên Châu Châu thành hoàng, cũng được xưng làm đạo thành hoàng, thống lĩnh một đạo trong Châu thành hoàng. Thẩm Doanh giải thích nói, thì ra là thế. Lục Trinh gật đầu, lại hỏi, vậy lần này thành hoàng đại hội mời ngươi, là bởi vì đào yêu vẫn là bởi vì ngươi tu vi cao? Cũng có đi. Thẩm Doanh cười nói, rốt cuộc ta cùng với đào yêu tương hợp, trong hệ thống thành hoàng bộ cũng không tính là bí mật, chỉ là trước kia không bao giờ người nghĩ tới đào yêu năng lực lưu truyền đến loại trình độ này, ta năng lực trưởng thành đến loại tình trạng này. Đại cảnh địa vực rộng quát, hương hỏa cường thịnh, hệ thống thành hoàng nội bộ có nhiều văn võ, kỳ nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, mặc dù biết ra một cùng thơ tương hợp đào hoa tiên tử, nhưng cũng một mực không có để ý rốt cuộc một bài thơ mà thôi, lại có thể thế nào? Năng lực lưu truyền bao lâu? Thu thập bao nhiêu hương hỏa? đại cảnh triều đình nhân vật trọng yếu cũng ở xa trung kinh không hiểu rõ, nhưng thấy qua Thẩm Doanh đại lão lại đều không có khinh thường nàng ý tứ. Ngọc Long Vương cho rằng Thẩm Doanh theo hầu đây rất nhiều chân long dòng dõi càng tốt hơn, Tự Linh Hy cho rằng Thẩm Doanh tiềm lực đây trung kinh đại cảnh hoàng thất hương hỏa thần còn mạnh hơn. Đây đều là cực đánh giá cao. Mà vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, cho dù hệ thống thành hoàng đại lão còn chưa gặp qua Thẩm Doanh, nhưng đào yêu tự phát lưu truyền lại không phải giả, đào hoa tử chia lãi tới hương hỏa khí càng là hơn vô cùng chân thật. Thẩm Doanh trưởng thành đã khiến cho chú ý của bọn hắn, mà lần này thành hoàng đại hội cũng là một lần Thẩm Doanh cùng Lăng Bắc đạo các thành hoàng hội gặp mặt. Do đó, là chúng ta quá vô danh sao? Lục Trinh bước cảm. Hắn đều đã 3000 năm đạo hạnh, cho dù đặt ở Bạch Vân quán, đều là hậu sơn cao thủ, đừng nói rõ chữ lót, nhạc chữ lót tiền bối đoán chừng đều không có người mạnh hơn hắn, hơi trẻ tuổi điểm, nói không chừng thì thừa một thanh tùng chân nhân. Người cho rằng đâu? Thẩm Doanh mặt mày mang cười. Nàng càng là hơn chưa bao giờ ra đảo Hoa Bình, hệ thống thành hoàng nội bộ tiêu tức thông truyền, cũng đều là thông qua miếu thành hoàng huyện Đồng Lâm, dẫn đến rất nhiều người chỉ nghe đã từng nói Đào Hoa tiên tử tên, lại không gặp qua Đào Hoa tiên tử một thân. Một vị công đức doanh thân Đồ Sơn tiên hồ, một vị hương hỏa vô hạn Đào Hoa tiên tử, một vị tuổi quá trẻ Bạch Vân quán đỉnh tiêm cao thủ. Biết nhau Bắc vực tiên hồ Lao Thái Quân, cùng Đông Hải Ngọc Long Vương là bạn, Nam Cương Hỏa Phượng Hoàng là thê, tu luyện đều là tiên phẩm công pháp, lại 10 năm như một ngày ở trong Đồng Lâm huyện làm nghề y y, nghe thương. Thật có thể nói là đem khiêm tốn quán triệt rốt cục. Nhưng vàng ở đâu đều sẽ phát sáng, lần này Thẩm Doanh được mời tham gia Lăng Bắc Đạo Châu thành hoàng đại hội, Lục Trinh đi tham gia Bạch Vân quán Tân Xuân pháp hội, đều là vì thực sự giấu không được. Dưới sự chỉ điểm của Tự Linh Hy, hương hỏa khí quần quần không dứt, Thẩm Doanh thì đã có tiếp cận ngàn năm đạo hạnh, đừng nói Tân Chiêm đỉnh đoán chừng Nghi Châu thành hoàng đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Liêu Thanh Niên hơi yếu một chút, nhưng vượt qua Thiên Hồ nhất tộc Đồ Ngọc Nhã cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chúng nữ bên trong duy nhất yếu chính là Lâm Uyển, nhưng bây giờ đan dược không thiếu, tính tâm tu luyện phía dưới, tại tu hành một đường thì đi lên xe tốc hành nói, không nói đàng vân giá vụ, nhưng gần đây hẳn là có thể gặp phải Viên Tĩnh. Viên Tĩnh? Nghe Thẩm Doanh hỏi lại, Lục Trinh cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, chẳng qua suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy có chút không rơi xuống đất, chuyển hướng Tự Linh Hy cha hỏi ta cùng đại cảnh triều đình liên hệ lúc kỳ thực không nhiều, Thẩm Doanh loại tình huống này, có thể hay không bị người hữu tâm để mắt tới? Tự Linh Hy nhíu mày lại, lập tức liền hiểu rõ Lục Trinh ý nghĩa, ngươi lo lắng có người đánh doanh muội hương hỏa khí chủ ý. Đúng thế. Lục Trinh gật đầu, sau đó lại lắc đầu, không chỉ hương hỏa khí. Hắn ở đây làm tinh không thèm để ý, trừ ra tin tưởng thượng tầng đại bộ phận cũng có chính trị trí tuệ, có lý trí nhìn xa trông rộng bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn đã không sợ khả năng này tồn tại tiểu bộ phận tầm mắt hạn hẹp tham lam hạng người. Nhưng hắn tại đại cảnh, cũng không dám như thế thả lòng cùng không kiêng nể gì cả. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Thẩm Doanh cùng Đào Yêu tương hợp, đã vượt ra vương triều trói buộc, cùng nhân đạo tương dùng, nghiêm ngặt nói đến, đây đại cảnh hướng hiện tại tất cả hương hỏa lão tổ, tinh quan thành hoàng cũng phải có tiềm lực. Thẩm Doanh làm năm có thể dẫn tới Nam Cương đảo Mẫu Thần Sơn trên đồng nguyên đảo Mẫu Thần cây, huống chi bây giờ, có trời mới biết đại cảnh triều đình trong có cái gì kỳ công dị pháp loại hình, năng lực cướp đi Thẩm Doanh cơ duyên. Lục Trinh trầm giọng nói. Thẩm Doanh ngay tại Lục Trinh bên cạnh, nghe vậy không khỏi rất cảm động, đưa tay kéo lại Lục Trinh cánh tay, cả người cũng rúc vào Lục Trinh trên người. Tự Linh Hy suy nghĩ một chút nói, doanh muội cùng Đào Yêu tương hợp, nói là phương này tiên đạo tán thành cũng không quá đáng, này tán thành, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy có thể bị cắt đoạn. Kia đảo Mẫu cũng bất quá hơn 1000 năm đạo hạnh, chỉ là bởi vì tương tự đồng nguyên, cho nên mới cảm ứng được doanh muội khí tức, nàng hiểu rõ cái gì. Nàng cho dù giết doanh muội, đem doanh muội thôn phệ, kia trong cõi u minh cảm ứng nàng thì dung hợp không được, nàng vẫn như cũ chỉ có thể tiếp nhận đảo Mẫu thần sơn chúng quanh bách tính hương hỏa cung phụng, chẳng qua là sẽ không bị doanh muội đột nhiên cướp đi một ít mà thôi. Ta chưa nghe nói qua kiểu này năng lực theo thiên đạo trong tay đoạt cơ duyên thủ đoạn, đương nhiên, ta chưa từng nghe qua, lại không có nghĩa là không có. Bất quá, nói đến đây, Tự Linh Hy kéo dài âm thanh. Chẳng qua cái gì? Chẳng qua doanh muội phong đảo Hoa tiên tử, thế nhưng do triều đình ban xuống ý chỉ, nói thế nào cũng là triều đình người một nhà, với lại qua nhiều năm như vậy thì đúng hạn nộp lên trên hương hỏa, cũng không tàng tư. Tự Linh Hy lắc đầu cười nói, đại cảnh triều đình lại không đốc, như doanh muội bực này nhân vật, bọn hắn lung lạc cũng không kịp đâu, như thế nào ban đầu liền tính toán. Trừ phi doanh muội có hai lòng, đang ở tàu doanh lòng tại Hán, bằng không dựa theo đảo yêu lưu truyền tốc độ cùng doanh muội tiềm lực trưởng thành, đại cảnh triều đình sẽ chỉ đúng doanh muội càng ngày càng tốt, nói không chừng về sau còn muốn dựa vào doanh muội giúp đỡ triều đình đấy. Rốt cuộc đại cảnh đã lập quốc 600 năm, làm năm lập quốc hoàng đế và văn võ cho dù thành thần, đoán chừng cũng đã tự nhiên mất đi hiện tại giữ thể diện đều là đời thứ hai cùng đời thứ ba, tiềm lực trưởng thành, đạo hạnh nội tình sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, Lục Trinh cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tự Linh Hy tiểu thiếu tiếp tục nói, lui một vạn bước nói, cho dù triều đình hoặc là thành hoàng nội bộ thật có người mang ý xấu, có người ta tại, doanh muội lại có gì đáng sợ chứ? Lục Trinh cùng Thẩm Doanh ngẩng đầu. Cho dù không nói ta, chỉ Lục Lang ngươi, thì có sư môn Bạch Vân quán làm hậu thuẫn, với lại tự thân tu luyện chẳng qua 10 năm, liền có 3000 năm đạo hạnh. Tự Linh Hy cười nói, có ngươi vi phu, doanh muội có gì có thể sợ? Ừm. Lục Trinh trong nháy mắt ưỡn ngực. Tự Linh Hy nói, lại cảnh triều đình chân chính cao tầng, sẽ không tầm mắt hạn hẹp đúng doanh muội độc thủ, trong đó yêu ma quỷ quái, sao lại dám bước lên đắc tội ngươi mạo hiểm đúng doanh muội độc thủ? Nói đến đây, Tự Linh Hy nhìn về phía Thẩm Doanh. Làm năm cho ngươi lập đảo hoa tử, thì có Lục Lang công lao, cho nên ngươi lần này đi tham gia Lăng Bắc Đạo Thành Hoàng Đại Hội, liền nói thêm để Lục Lang. Tự Linh Hy cười nói, một vị ngàn năm đạo hạnh tiềm lực vô hạn Đào Hoa Thiết Tử, một vị 3000 năm tu vi Bạch Vân quán đích truyền, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, sẽ có hay không có người dám can đảm có chủ ý với ngươi. Thẩm Doanh Tiếu ỉ hiệp như hoa, tốt. Nói chạy về hướng Đông Đại Lão mở sách mới à, ta cho tu tiên đem lại ước điểm vật lý rung động hứng thú độc giả lão gia có thể chú ý một chút chương 1088, Bạch Vân Sơn bên ngoài thấy Viên Diệp chương 1088, Bạch Vân Sơn bên ngoài thấy Viên Diệp Tam Giang Đạo, Cát Châu, Bạch Vân Sơn, Bạch Vân Quán. Cho dù đây cũng không phải là Lục Trinh lần đầu tiên tới, nhưng mỗi lần đến, phóng tầm mắt tứ phương, đối với cánh cửa này dành sơn ý vị, hay là cảm thụ cực sâu. Tây Khám Cát Châu phủ, Bắc Lãm sông Đông Tiền, lưng tựa núi non trùng điệp, thế núi hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, tùng bách trội hơn, bạch thạch như ngọc. Trong núi lâu dài xanh tươi, đỉnh núi vân hải không dứt, trong rừng suối nước dốc rách, đoạn thác nước tung tóe bụi, cây rừng trong lúc đó, cầm điểu hành đầu, khách hành hương leo núi, không ảnh hưởng lẫn nhau. Một tòa đền thờ đứng ở dưới núi, một cái bạch nham đường núi thuận thế núi xây lên, khai sơn trùng thạch, thành thông sơn con đường, uốn lượn mà lên, ẩn vào trong núi, như một cái trong mây bạch long. Theo giữa sườn núi đi lên, một tòa liên miên đạo cung dựa sơn dựa vào thạch, nhìn như không có quy luật chút nào, nhưng lại tự mang đạo ẩn, từng tòa cung điện lầu các phân tán bốn phía, ẩn vào tung bách trong lúc đó, lộ ra mái cong chỗ rẽ, ngói xanh tường trắng. Chỉ có chỗ giữa sườn núi một viên đại bình đài bên trên, được mở mang ra xung quanh mấy chục trượng một phương quảng trường trên mặt đất vẽ lấy vân vân đạo lục, quảng trường sau đó là một tòa cao lớn rộng lớn đại điện. Chính là Bạch Vân Quán đối ngoại tiêu chí kiến trúc, Vân Lục Đài cùng Quá Thanh Điện. Lục Trinh một thân tiên tiên vân khí tràn ngập, lúc này thì chọc trời lơ lửng tại Bạch Vân Sơn phía tây chính môn bên ngoài mấy dặm trên trời, vừa vận năng lực nhìn thấy Bạch Vân Sơn trên Bạch Vân Quán toàn cảnh. Trên đường núi, đang có núi liền không dứt khách hành hương lên núi, trên sân khấu trong điện, đang có đông đảo khách hành hương cầu phúc, trong núi bốn phía, còn có rất nhiều đạo sĩ đang tiếp khách dẫn đường, thủ hương đoán sâm, ban thưởng phủ thi chú. Tốt một phái đạo gia danh sơn, thế gian phúc địa chi cảnh. Viên Trinh sư đệ, tất nhiên đến rồi, sao không vào núi? Một thanh âm tại Lục Trinh vang lên bên tai. Lục Trinh quay đầu, liền thấy một vị người mặc lam đạo bào màu trắng thanh niên đạo sĩ xuất hiện ở bên cạnh hắn, vắt trên lưng nhìn một thanh vân văn kiếm, khuỷu tay bên trên bảy một thanh phất trần gỗ mun, thân hình trội hơn, mặt như con ngọc, hai mắt linh tú, ý vị kéo dài. Viên Diệp sư minh. Lục Trinh quay đầu, vui mừng nói, người đến chính là làm năm từng tại huyện Đồng Lâm lần cận bị thương, sau đó bị Viên Tĩnh cứu trở về Bạch Vân Quán đạo trưởng Viên Diệp. Viên Diệp năm đó tu vi thì không yếu, bây giờ cố gắng tiến lên một bước, lại là đã có thể đẳng vân giá vụ, ngao du tứ hải. Viên Tĩnh cũng đến. Viên Diệp xem xét Lục Trinh, cười lấy hỏi. Viên Tĩnh sư minh bây giờ là Bạch Vân Quan huyện Đồng Lâm chủ trì, năm nay hay là tiền nhiệm năm thứ nhất, cho nên muốn chủ trì trong quán Tân Xuân Pháp hội, năm nay thì không tới. Lục Trinh nói. Viên Tĩnh sư đệ bậc thời cầm. Viên Diệp tò mò nói, Minh Trương sư thúc đâu? Hắn một năm này cũng ở bên ngoài du lịch, còn không biết Minh Trương đạo trưởng bị gọi về sơn chuyện. Lục Trinh suy nghĩ một lúc, ngay lập tức nói, sư phụ được sư tổ coi trọng, bị triệu hồi hậu sơn tự mình dạy bảo, lúc này hẳn là đang tại hậu sơn bế quan. Viên Diệp nghe xong, thì tràn đầy cảm xúc gật đầu. Minh Trương sư thúc tiên tư tung hành, nhập môn không còn sớm, nhưng mà tu hành cực nhanh, bây giờ càng bị sư tổ triệu nhập hậu sơn, quả nhiên là làm cho người thật tốt hâm mộ à. Lục Trinh liên tục phụ họa, chính là, chẳng qua sư huynh thì rất lợi hại à, lần này trở về, sợ không phải cũng muốn vào hậu sơn. Không dám không dám. Uyên Diệp liên tục khoát tay, nhìn về phía Lục Trinh cười nói, sư đệ đều không có vào hậu sơn, sư huynh ở đâu đã đến. Hắn nhưng là hiểu rõ Lục Trinh thực lực, làm năm hắn bị dạ cốt chân quân phân thân trọng thương, chật vật chạy trốn, mà Lục Trinh lại thực sự vào U Minh, một đối một xử lý dạ cốt chân quân bản thể. Hai người chênh lệch cũng không chỉ có một dạ cốt chân quân. Cho dù Uyên Diệp trong 2 năm qua khám phá sinh tử, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại vẫn như cũ tự nhận đánh không lại dạ cốt chân quân, chớ nói chi là năng lực đơn giết dạ cốt chân quân Lục Trinh. Đáng tiếc, Uyên Diệp còn không biết Lục Trinh quen biết Tự Linh Hy, năm trước tháng 10 lần đầu tiên song tu, thì tiếp cận 2000 năm đạo hạnh, trải qua 1 năm tiếp tục tu luyện cùng trước một hồi thần hỏa động thiên bế quan song tu, càng là hơn đạt đến 3000 năm đạo hạnh. 1 năm 1000 năm tốc độ tiến bộ, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Lục Trinh cảm giác chính mình từ khi biết Tự Linh Hy về sau, tốc độ tiến bộ nhanh hơn, có theo tuyến tính hàm số hướng chỉ số hàm số tiến hóa xu thế. Vạn năm đại lao mang soát, sát thực khủng bố như vậy. Cho nên nghe được Uyên Diệp lời nói, Lục Trinh lắc đầu tỏ vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài, sư đệ tại huyện Đồng Lâm còn có mấy cái vợ đâu, cũng không muốn tại hậu sơn trường đợi. Uyên Diệp không khỏi cười ha ha, đưa tay đưa dẫn, cùng nhau lên núi đi. Lục Trinh cũng cười nói, đi. Thế là hai người đạp vân ngự phong, phiêu phiêu đãng đãng thì hướng Bạch Vân Sơn đạo cung bay đi. Nơi này đã gần đến Bạch Vân Sơn, chính là có thể nhân tiện hiện thánh lúc, cho nên hai người thì không ẩn tàng thân hình. Thế là rất nhiều ở vào đường núi phía cạnh tháp hương bách tính, ngẩng đầu có thể nhìn thấy đẳng vân giá vụ hai người. Là Bạch Vân Quán chân nhân. Nhìn xem không rõ lắm, chẳng qua tựa như là hai vị. Bọn hắn đó là thần tiên giống nhau nhân vật, há lại chúng ta kiểu này bình dân bách tính năng lực thấy rõ, năng lực xa xa nhìn thấy thân ảnh, cũng đã là chúng ta phúc phận. Có đạo lý, hôm nay chúng ta vận khí tốt, được gặp tiên trưởng Tôn Nhan, lên núi nhất định phải đốt một trụ cao hương, khẩn cầu ta năm sau thuận thuận lợi lợi. Chính là, đi đi đi, mau mau lên núi. Tại đông đảo bách tính khách hành hương sôi nổi tăng tốc bước chân lên núi lúc, Lục Trinh cùng Nguyên Diệp liền đã bay vào Bạch Vân Quán trong. Nếu không phải Bạch Vân Quán môn nhân dám thẳng như vậy sững sờ bay vào, đoán chừng hậu sơn các tiền bối đã xuất thủ, chẳng qua nhà mình đệ tử, đặc biệt nhà mình cực kỳ thành dụng cụ đệ tử, vậy dĩ nhiên là không có chuyện gì. Nguyên Diệp cùng Lục Trinh tạm biệt, tự đi tham kiến nhà mình sư phụ. Lục Trinh nghe nói qua Nguyên Diệp sư phụ, chỉ là một cái bình thường rõ chữ lót đạo sĩ, tu vi bình thường, trường sinh vô vọng, chẳng qua thu Nguyên Diệp làm đệ tử, lại là hắn nửa đời sau kiêu ngạo. Từ biệt Viên Diệp, Lục Trinh đi vào Minh Trương đạo trưởng tiểu viện, liền thấy Minh Trương đạo trưởng đã chờ tại trong tiểu viện. "Sư phụ." Lục Trinh tiến lên hành lễ. Minh Trương đạo trưởng đưa tay hơi nâng, nhưng không có đem Lục Trinh nâng lên. Sờ lên cái mũi, đợi Lục Trinh thăm viếng sau đó, thì lôi kéo hắn nhập tọa, tra hỏi Uyên Tĩnh làm được làm sao. "Sư phụ có phương pháp giáo dục, Uyên Tĩnh sư Minh Tương đạo quan quản lý ngay ngắn rõ ràng." Lục Trinh cười nói, "Rất tốt, rất tốt." Minh Trương đạo trưởng gật đầu mỉm cười, rất là thỏa mãn, lại cùng Lục Trinh trò chuyện hai câu, lúc này mới nghĩ tới một chuyện, sư tổ còn đề cập với ta lên qua ngươi, hỏi ta ngươi năm nay có phải quay về, ngươi tất nhiên đến liền nhanh đi bái kiến sư tổ cùng quán chủ đi. Lục Trinh gật đầu cười nói, thích sư phụ sau đó, ta liền đi bái kiến quán chủ cùng sư tổ. Nhanh đi, ta liền ở lại đây, có lời gì trở lại hắn nói. Minh Trương đạo trưởng khoát tay cười nói, ta còn không biết ngươi, chắc hẳn ngươi còn phải về phía sau điện bật kho đi một chuyến, ngươi trước tạm đem cho vi sư mang món quà cho vi sư đi. Lục Trinh cười hì hì đem ngũ lương dịch, rượu hoa điều, hai bình đan dược, còn có hai bình linh tiểu lấy ra, giao cho Minh Trương đạo trưởng, lúc này mới tiến về chủ điện, tìm kiếm Minh Ngọc chân nhân. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 1089, Tiên Thiên Thái Thanh Vô Căn Vân Khí Kinh chương 1089, Tiên Thiên Thái Thanh Vô Căn Vân Khí Kinh Minh Ngọc chân nhân, Bạch Vân quán chủ, chính là rõ chữ lót lớn tuổi nhất vài vị đệ tử một trong, thiên phú chắc tuyệt, một thân tu vi thì rất cao thâm. Bằng không cũng vô pháp vì tiểu bối chi thân biến thành trung nguyên đạo môn người đứng đầu một trong Bạch Vân quán chủ. Tham kiến quán chủ. Tốt. Hảo hài tử. Minh Ngọc chân nhân đang chủ điện hậu đường tĩnh tu, nghe thủ vệ đồng tử nói Lục Trinh tới trước tham kiến, quả quyết đưa hắn triệu nhập trong phòng gặp mặt. Minh Ngọc chân nhân đầy mặt ý cười, một thân đạo vận tiêu giao thanh tao lịch sự, mờ mịt nhẹ nhàng, không hổ là ta đạo môn chân truyền, rất tốt. Lục Trinh nghe xong liền biết Minh Ngọc chân nhân khẳng định là theo Động Dương Tử Châu nghe qua chính mình, thế là chắp tay lại bái, quán chủ quá khen. Minh Ngọc chân nhân khoát tay tra hỏi gặp qua sư phụ ngươi. Thấy qua. Minh Ngọc chân nhân gật đầu, động viên vài câu, lại nói, năm nay Tân Xuân Pháp Hội, ngươi cùng Nguyên Lâm liền là tả hữu dẫn đường, làm sao? Uyên Trinh tất không phụ sứ mệnh. Gặp qua Minh Ngọc chân nhân, Lục Trinh lại về phía sau điện Minh Quang đạo trưởng chỗ, lấy hàng loạt ngũ lương dịch cùng rượu hoa điều xung nhập hậu điện nhà kho, sau đó liền bị một vị nhạc chữ lót chân nhân mang đến hậu sơn. Hảo gia hỏa, ta Bạch Vân quán đây là khí vận kinh thiên a. Thanh Tùng, Minh Ngọc, ta còn muốn nhìn Uyên chữ lót sẽ không ra cái gì nhân tài đấy. Rõ chữ lót có một Minh Ngọc, ta thì rất thỏa mãn, còn tưởng rằng được đợi thêm một thế hệ đấy. Lục Trinh mặc dù cũng không hiện lộ cụ thể tu vi, chẳng qua một thân đạo vận thành thật chất phát, rất nhiều tiền bối không cách nào cảm ứng rõ ràng, liền đã vô cùng có thể nói rõ vấn đề. Lục Trinh đạo hạnh đã đầy đủ tinh thâm, nói không chừng đã có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Bạch Vân quán hậu sơn, số lượng nhiều nhất chính là nhạc chữ lót cùng rõ chữ lót, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cho dù tu vi không cao, tuổi thọ thì còn chưa tận. Nhưng nếu là lên thanh chữ lót còn chưa có chết đều là già mà không chết là vì tặc cao thủ, Bạch Vân quán chân thật nội tình. Vừa mới nói chuyện chính là hai tháng chữ lót lao đạo sĩ, bối phận đây thanh tùng lớn hơn một đời. Không có ra cái gì kinh thiên nhân tài, mấy cái nhạc chữ lót lao đạo chỉ có thể yên tĩnh nghe. Nguyệt Văn lao đạo xuất ra hồ lô, chi một ngụm rượu hoa điêu, chép miệng một cái, rượu ngon, chân ngọt. Nguyệt Hồng lao đạo gật đầu, cười tủm tỉm triển khai bàn cờ, tới, Uyên Trinh đến, nhường lao đạo xem xét tài đánh cờ của ngươi tiến bộ không có. Vừa dứt lời, trong góc thì lóe ra Uyên Lâm thân ảnh, gặp qua các vị sư thúc tổ, sư tổ nghe nói Uyên Trinh sư đệ về núi, nhường đệ tử tới trước chiêu hắn quá khứ tự thoại. Sư tổ tương chiêu, vậy liền nhanh mau đi. Về sớm một chút, và ngươi đánh cờ, bọn hắn đều là cờ dở cái soạn. Sư bá, lời này của ngươi có thể qua. Không đề cập tới mấy cái Bạch Vân quán lao đạo bắt đầu tranh luận riêng phần mình kinh nghệ, Lục Trinh liền bị Uyên Lâm mang theo, rất mau tới đến hậu sơn một chỗ khe núi tiểu viện, chính là Động Dương Tử ngày thường chỗ ở, mà Động Dương Tử lúc này đang nằm tại một tấm trên ghế xích đu, lắc lắc ung dung phơi nắng. Tự cung chủ còn tốt đó chứ? Lục Trinh không khỏi sờ lên cái mũi, lao sư tổ nhớ mong, linh hy rất tốt. Động Dương Tử gật đầu, chỉ trước người ghế đầu, ra hiệu Lục Trinh ngồi xuống. Trong cơ thể ngươi Phượng Hoàng bổn nguyên nóng bỏng năng liệt, còn không có hoàn toàn luyện hóa, là tự cung chủ mang ngươi hồi Phượng Hoàng Sơn, đi Phượng Hoàng Động Tiên. Động Dương Tử hỏi. Tự Linh Hy đem Phượng Hoàng Sơn ở dưới Động Tiên gọi Thần Hỏa Động Tiên, Động Dương Tử quản nó gọi Phượng Hoàng Động Tiên, mặc dù tên khác nhau, nhưng chẳng qua là vì không có cố định xưng hô, kỳ thực đều là một ý nghĩa. Lục Trinh gật đầu xác nhận, đúng vậy, chờ đợi một tháng, thu hoạch tương đối khá. Động Dương Tử chép miệng một cái, ngươi này nào chỉ là tương đối khá a, đơn giản chính là cực phong có được hay không, lần trước thấy ngươi còn hơn 2000 năm đạo hạnh, lúc này mới chỉ là mấy tháng không gặp, vậy mà liền tăng tới 3000 năm. Thủy Triều cũng không có như thế cái chư pháp. Xem ra Hỏa Phượng Hoàng kia đúng Lục Trinh là thật sự không tệ, không biết cho Lục Trinh bổ bao nhiêu đồ tốt. Ta Bạch Vân quán là Lục Trinh nhà mẹ đẻ, đối mặt như thế cái đệ tử thiên tài, ngược lại cũng không thể keo kiệt. Cho nên, vì ngươi bây giờ tu vi, lại là có thể tu luyện Tiên Tiên Thái Thanh Vô Căn Vân Khí Kinh. Động Dương Tử nói, nhanh như vậy? Lục Trinh ánh mắt sáng lên, vừa mừng vừa sợ nói, ta còn tưởng rằng làm gì cũng phải tu luyện tới 5000 năm đạo hạnh. Uyên Lâm ở bên cạnh nhịn không được lườm một cái. Động Dương Tử cũng không khỏi lắc đầu. Thiên Thiên Thái Thanh Vô Căn Vân Khí Kinh chỉ là trong quán đích truyền, cũng không phải quán chủ đơn truyền, nếu 5000 năm đạo hạnh mới có thể tu luyện, trong quán năng lực tu luyện còn có mấy người. Bạch Vân quán lại là đạo môn đại phái, hậu sơn lão đạo nhân đếm lại nhiều, thì không có mấy cái vượt qua 5000 năm đạo hạnh đỉnh tiêm cao thủ. Loại nhân vật này thả ra, đều là năng lực chống lên một phương đại giáo tồn tại. Mà lại nói lời nói thật, liền xem như tu luyện tới 3000 năm đạo hạnh mới có thể học tập bản kinh thư này, trong quán cũng không có mấy cái người đủ tư cách học tập tu luyện. Với lại tiên thiên quá thanh vân khí kinh gian nan tối nghĩa, đối với căn cốt nội tính, thiên tư tâm tính cũng có cực cao yêu cầu, mặc dù hạn mức cao nhất cao hơn, nhưng tu luyện thì càng gian nan hơn, nói không chừng tốc độ tu luyện còn không bằng tiên thiên vân hóa khí pháp chân kinh. Động Dương Tử thản nhiên nói, ngươi cũng phải có này chuẩn bị tâm lý. Lục Trinh con người thụ giáo, đệ tử rõ. Động Dương Tử gật đầu, một đầu ngón tay thì điểm vào Lục Trinh ấn đường. Một đạo linh quang hiện lên, cuốn theo một sợi tiên thiên vân khí, bước vào Lục Trinh trong óc. Sau một khắc, một thiên tiên thiên thái thanh vô căn vân khí kinh ngay tại Lục Trinh thần hồn bên trong hiện lên. Thái thanh đạo tổ truyền ở dưới tiên thiên vân khí, không có nguồn gốc, lại liên tục không dứt, tuân theo một sợi tiên thiên chi linh, phá hết tất cả hậu thiên chi pháp. Động Dương Tử thản nhiên nói, tu luyện này một ngụm tiên thiên vân khí, quan trọng nhất chính là muốn ngưng tụ thành này nhìn như không có nguồn gốc, nhưng lại liên tục không dứt vân khí ý cảnh. Lục Trinh đem bản kinh văn này qua một lần, liền biết này khẩu tiên thiên vân khí chỗ khó. Không có nguồn gốc, đột nhiên mà đến, địch nhân liền hoàn toàn tìm không thấy này khẩu tiên thiên vân khí nhược điểm, chỉ có thể liều mạng. Mà tiên thiên vân khí lại liên tục không dứt, với lại kỳ đặc sắc chính là nhu hòa cứng cỏi, lấy nhu thắng cương, có thể dùng một phần lực phát huy ra ba phần hiệu quả. Huống chi, này tiên thiên vân khí, càng là hơn có thể đổi căn cốt, tăng thêm tu vi, kéo dài số tuổi thọ, thông triệt thần hồn, có trợ phi thăng. Mà muốn sắp thành như thế một môn Bạch Vân Quán đích chuyển đứng đầu nhất công pháp tu luyện có thành tựu, tự nhiên thì không hề dễ dàng. Sát thực khó khăn. Lục Trinh cảm thán nói, không nóng nảy, ngươi còn trẻ, cần biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, ngày thường nhiều ngưng tâm tĩnh khí, tiếp tục tu luyện tiên thiên vân hóa khí pháp chân kinh dưỡng thần tinh tâm, tăng lên tâm cảnh. Động Dương Tử chỉ điểm, ta tin tưởng sơ mới nhập môn đối với ngươi mà nói hay là không khó, chậm rãi thuần dưỡng này một ngụm tiên thiên vân khí, đối với ngươi ngày thường tu luyện thì có chỗ tốt. Lục Trinh đứng dậy chắp tay, gật đầu cười nói, đa tạ sư tổ chỉ điểm, chỉ cần đệ tử có thể nhập môn, liền đã rất thỏa mãn. Đề cử một tác giả cũ áo lót hào sách mới cực đạo quỷ tiên, ta có một quyển Huyền Quân Bí Lục khắc hệ tu tiên đề tài, hứng thú độc giả lão gia có thể chú ý một chút chương 1090, lịch đại ma kiếp cùng nhị lang thần chương 1090, lịch đại ma kiếp cùng nhị lang thần đúng rồi, đệ tử còn có hai chuyện, cần bẩm báo sư tổ biết được. Lục Trinh nói, chuyện gì? Đại Hắc Thiên Vô Tâm chân dục ma tổ đã chân linh trở về thượng giới. Ồ, Động Dương Tử ánh mắt lóe lên, vuốt râu cha hỏi các ngươi gặp được kia lão ma đầu, tự cùng chủ giết chết hắn. Động Dương Tử lại không hoài nghi tự linh hy có thể hay không giết được kia lão ma, vì tự linh hy bản lĩnh, trừ phi kia lão ma đầu sớm chuẩn bị, bằng không khẳng định là chết chắc. Phượng Hoàng Thần Hỏa nhưng từ không ra trò đùa. Lục Trinh gật đầu, giết, chẳng qua lại được một cái khác thông tin. Động Dương Tử nhíu mày, hiểu rõ Lục Trinh nói đến trọng điểm, tin tức gì? Vô Tâm chân dục ma tổ đã chết, còn có chuyện gì là tự linh hy xử lý không được, còn cần Lục Trinh chuyên môn đến nói với chính mình. Lẽ nào là kia lão ma đầu dẫn dụ nào đó trung nguyên đại phái thiên tài, Lục Trinh lo lắng do tự linh hy động thủ dẫn tới hiểu lầm, tìm đến mình sao? Động Dương Tử quay đầu nhìn về phía Lục Trinh, lại nghe Lục Trinh nói, hạ giới thiên ma, không chỉ Vô Tâm chân dục ma tổ một, còn có cái khác ma đầu. Cái gì? Không phải là của mình, suy đoán, chẳng qua tin tức này không còn nghi ngờ gì nữa càng hỏng bét, Động Dương Tử ánh mắt ngưng tụ, còn có cái khác ma đầu. Với lại số lượng không chừng, theo kia lão ma đầu giọng nói đến xem, khẳng định không phải một. Lục Trinh gật đầu, khẳng định nói, ừm. Động Dương Tử mày trắng vẩy một cái, cuối cùng từ trên ghế xích đu chính đứng người lên. Không chỉ có một, kia tăng thêm hắn, chẳng phải là trước đó ít nhất có ba cái ma đầu hạ giới. Viên Lâm thì ở bên nghe vậy không khỏi giật mình. Hạ phàm thiên ma còn không phải thế sao bình thường thiên ma, cho dù tại thượng giới, vậy cũng đúng có danh tiếng, có thể cùng nổi tiếng thần tiên qua tay tồn tại. Viên Lâm không phải nhát gan, dĩ vãng thì không phải là không có thiên ma hạ giới nhắc lên ma kiếp ví dụ, chẳng qua phần lớn là một người, thậm chí còn chỉ là thiên ma tìm kiếm cùng ma phù hợp người nhập mộng chuyển pháp. Nay chí ít có ba vị đại ma đầu cùng nhau chân linh hạ phàm tình huống, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Chẳng lẽ muốn xảy ra đại sự gì? Lục Trinh nhìn về phía Viên Lâm cha hỏi sư mình, trước kia có hay không có loại chuyện này? Tự Linh Hy mặc dù sống được lâu, nhưng nàng phần lớn thời gian cũng tại Phượng Hoàng Sơn tại hữu hoạt động, không chút tham dự ma kiếp, với lại 3000 năm trước sự việc thì toàn bộ không biết được, rất nhiều chuyện nội tình, chưa chắc có Bạch Vân Quán biết đến nhiều. Ta không biết, trong sách không có ghi chép. Viên Lâm nói một tiếng, lại đi xem Động Dương Tử. Động Dương Tử suy nghĩ một lúc, thần niệm quét qua, đưa tay chộp một cái, mười mấy bản cổ thư thì từ phương xa bay tới, theo thứ tự rơi vào tiểu viện bên cạnh thạch trên bàn. Đây là trong tàng kinh các chuyên môn ghi chép ma kiếp thư, các ngươi xem xét. Động Dương Tử nhàn nhạt nói một câu, thì lại nằm trở về. Ừm. Lục Trinh chớp mắt, quay đầu cùng Nguyên Lâm liếc nhau, thì cùng nhau cúi đầu, đi vào thạch án bên cạnh châu ngồi xuống, cùng nhau lật sách. Một bên lật sách, Nguyên Lâm còn một bên cho Lục Trinh giải thích nói, Trung Nguyên phồn hoa, tu hành cường thịnh, có rất ít ma kiếp xuất hiện, cho dù ngẫu nhiên xuất hiện, cũng sẽ rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ để lại một ít công pháp ma đạo pháp bảo cùng với ma niệm bí cảnh loại hình thứ gì đó tại vụn vặt lẻ tẻ âm thầm lưu truyền. Cho nên ta trước kia chỉ là nghe chuyện xưa giống nhau hiểu rõ một cái đại khái, mãi đến khi lần này có Đại Hắc Thiên Vô Tâm chân dục ma tổ tự mình chân linh hạ giới, ta mới lại đi tìm hiểu một chút, nhưng cũng không có xâm nhập. Lục Trinh một bên lật sách, một bên gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Uyên Lâm tự cấp Động Dương Tử bù, Lục Trinh năng lực nói thế nào? Đương nhiên là chỉ có thể lật sách. Sách trong tay vô cùng cổ lão, hiển nhiên là có tuổi rồi, chẳng qua bị bảo dưỡng rất tốt, mỗi một trang trên đều có vân vân lấp lóe, hình thành hiệu quả là vừa đột hiển niên đại cảm giác, lại không có hư hao sách vở. Rất hiểu lòng người, thiết kế này vân vân chú ấn là một nhân tài a. Lục Trinh lật sách, liền phát hiện những sách này sách trong ghi lại đều là trước kia phát sinh ma kiếp, các loại chi tiết cũng vì tối giản lược ngôn ngữ nói rất rõ ràng. Đại Long Đế Huệ 20 năm thu, Dộng Lâm có đạo nhân ma, hư hư thực thực được tiên ma nhập động, đồ ba huyện, bị tru, di chết đi tâm vô tung. Đại Long Đế Huệ 22 năm xuân, Thuần Dương cung lưu tập gặp tâm ma, giết chi. Đại Long Đế Huệ 26 năm, chết đi tâm hiện thế một núi thôn, sơn dân nhập ma, thôn tre, bách ma cùng xuất hiện, loạn Quảng Lâm đạo, thanh vi cung diệt ma hủy tâm, biết thượng giới có tử hải ma vương. Tam đoạn chữ viết, chỉ chiếm không đến một tờ, thì ghi chép một lần không lớn ma kiếp, mà ghi chép bên trong Đại Long Triều, kia càng là hơn Đại Ung hướng trước đó một vương triều, cách hiện nay thì có gần 2.000 năm rồi. Đại Ung Minh Tông năm đầu, Bình Đông đạo có ma tinh hàng thế, ma khí bồng bềnh 8.000 dặm, lấp lóe ba khắc sau đó biến mất. Đại Ung Minh Tông 5 năm, có ma đầu hiện thân Tam Giang đạo, chủ ma khí tại Điển Nông thôn chấn, nhiễm năm huyện 18 chấn, bị Bạch Vân quán chu tại sông Đông Thiên. Đại Ung Minh Tông 7 năm 3 tháng, có bát ma xưng là hỏa ma tướng, tàn sát bừa bãi 8 đạo. Tháng 5, có anh hỏa thần ma hiện thế, chiếm Bình Đông đạo, phá vô vọng tự, vì hỏa ma lực sửa đổi địa khí. Đại Ung Minh Tông 7 năm tháng 8, diệt ma tư cũng xích tiêu quan, pháp hoa tự cao thủ tề tụ vô vọng sơn, đại chiến 1 tháng, diệt anh hỏa thần ma cùng hỏa ma tướng. Đây là một chân linh hạ giới ví dụ, hạ phàm thiên ma phách lối gây gớm, trực tiếp chiếm cứ vùng trung tâm Trung Nguyên danh sơn, phá danh môn, cải thiên hoán địa. Sau đó liền bị Trung Nguyên nói móc chết rồi, khoát sợ. Lục Trinh về sau lật, hiện tại là Đại Cảnh Triều, hướng phía trước là Đại Ung Triều, lại hướng phía trước là Đại Long Triều, lại hướng phía trước là Đại Ung Triều. Ghi lại ma kiếp rất nhiều không đủ trình độ ma kiếp ma đạo sự kiện đều không đủ tư cách lên bảng, với lại nhiều cái ma đầu đồng thời xuất hiện tình huống thì có. Chẳng qua chính như tự Linh Hy cùng Nguyên Lâm nói, đều là thiên ma nhập động, mà không phải chân linh hạ giới. Duy nhất một lần nhiều cái ma đầu cùng nhau chân linh hạ giới sự kiện là tại Đại Ly Vương Triều. Nguyên Lâm phủi tay bên trong cổ thư, Đại Ly Mạnh Đế 18 năm. Đại Ly, Đại Ứng Vương Triều lại hướng phía trước một vương triều, khoảng cách bây giờ đã mấy ngàn năm lúc kia, tự Linh Hy cũng còn không có bị đưa tiến phạm. Đại Ly Mạnh Đế 18 năm, ngũ ma hạ phàm đố ngũ phương đổi thiên trận. Nguyên Lâm nói, sau đó thì sao? Lục Trinh Cha hỏi bên cạnh trên ghế nằm động Dương Tử cũng quay đầu nhìn tới. Bọn hắn cũng muốn biết, làm năm kia ngũ ma cùng nhau hàng thế đại ma kiếp, này phương thế giới là thế nào khiên qua đi khiến cho bao lớn dung chuyển. Uyên Tĩnh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân chân linh thân như thế, tại Đông Hải giết hóa trời âm u ma vương, tại Nam Cương Chu vạn tướng ma tổ, tại Tây Cực diệt Lưu Ly Phật ma, tại Bắc vực đồ Tam thủ ma, tại Trung Nguyên đem Huyền Huyền ma chủ rút gần luật ra. Sau đó, tại Hoắc Sơn đạo nhận lấy một vị chân truyền đệ tử, tọa hóa tại Nguyên Sơn, thế là vị kia đệ tử tại Nguyên Sơn lập phái, truyền xuống Nguyên Sơn quan, thành ngạo môn luyện thể hộ pháp nhất mạch, ổn thủ Trung Nguyên Bắc địa môn hộ, ngàn năm không dễ. Lục Trinh, Động Dương Tử, cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu. Thư hữu 20200815143550236 đạo hữu, LV đốt đạo hữu trăm thưởng thức chương 1091, được thụ luyện vân pháp chương 1091, được thụ luyện vân pháp hợp lấy là nhị lang thần chân linh hạ phàm, chính diện một trọi năm, theo đông giết tới tây, theo nam giết tới bắc, xử lý ngũ đại thiên ma. Lại là thiên ma vương lại là ma chủ mặc dù không biết này ngũ đại thiên ma ở phía trên ma giới là địa vị gì, chẳng qua chỉ từ danh hào đến xem, hẳn là cũng không phải hời hợt hạng người. Chỉ có thể nói, nhị lang hiển thánh chân quân thật là uy vũ bá khí, khủng bố như vậy. Không hổ là đạo môn bày ra trên mặt bản chiến thần cấp nhân vật. Như vậy vấn đề đến rồi. Lần này, thượng giới đến tột cùng xuống mấy cái thiên ma. Mục đích là cái gì? Có thủ đoạn gì? Đại Hắc Thiên Vô Tâm Chân Dục Ma Tổ là đánh nghiệm trợ còn là một cái trong số đó. Thượng giới các thần tiên có biết chuyện này hay không? Có hay không có đại lão hạ phàm? Uyên Lâm để sách xuống sách, thì thào nói, nếu Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân lần nữa hạ phàm, vậy thì cái gì chuyện cũng bị mất. Động Dương Tử hừ một tiếng, không có tiền đồ, ngươi sao không nhường Thái Thanh đạo tổ hạ phàm đâu? Đó là đương nhiên tốt nhất không? Uyên Lâm không khỏi dừng lại, ngượng ngùng nói, đệ tử không dám, này phương thế giới là thế giới của chúng ta, đạo tổ đã truyền xuống diệt ma thủ đoạn, thiên ma cũng không phải chân thân hạ phàm, nếu chúng ta còn không thể chu diệt ma đầu, thủ hộ một phương, cái kia còn tu cái gì nói, học cái gì phát, hiểu rõ là được. Động Dương Tử lại lắc dậy rồi ghế đu, bất quá chỉ là mấy cái thiên ma mà thôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cho dù không có tiên nhân chân linh hạ phàm, chúng ta cũng có thể đem bọn hắn cũng xử lý. Uyên Lâm liên tục gật đầu, đúng thế đúng thế. Động Dương Tử vẫn đúng là không phải khoác lác, mặc dù không biết mấy ngàn năm trước tu hành giới tình huống làm sao, nhưng bây giờ đại cảnh, cho dù lại đến năm cái vạn năm đạo hạnh ma đầu, vậy được rồi, thì vô cùng đau đầu. Mặc dù bọn hắn khẳng định là bất lực dao động thế này căn cơ, nhưng muốn đem bọn hắn tất cả đều giết chết, kia không phải điều động thiên hạ toàn lực không thể. Tu vi đến bọn hắn cảnh giới này, muốn giết một, đây chính là quá khó khăn, ít nhất cũng phải có 2-3 cái cùng cảnh giới người, còn phải cố sức bố trí thiên la địa võng, còn chưa nhất định có thể bảo chứng thành công. Trước đó Huyền Nhược Thần Quân chính là ví dụ chứng minh. A, đúng, còn có cái thông tin. Lục Trinh để sách xuống sách, đột nhiên nói. Uyên Lâm vội vàng ngẩng đầu, ngay cả Động Dương Tử đều nhìn về Lục Trinh. Không có cách, Lục Trinh tin tức thứ nhất chỉ có thể tính theo thông lệ thông báo, nhưng cái thứ hai thông tin thì thực sự quá ác liệt, Động Dương Tử cũng lo lắng Lục Trinh lại tuôn ra tới cái gì khó giải quyết thông tin. Bình Đông đạo có ma khí xuất hiện, ở địa mạch bên trong phong trào, không biết là Vô Tâm Chân Dục ma tổ còn sót lại đệ tử hay là mới ma đầu. Động Dương Tử nhíu mày, Bình Đông đạo, cụ thể ở đâu? Lục Trinh chớp mắt, không biết. Uyên Lâm há hốc mồm, a. Lục Trinh gãi đầu một cái, có chút lúng túng. Tham dò việc này bị tiền bối kia làm thời đang thi triển địa hành thuật đi đường, chỉ có thể xác định tại Việt Châu hay là Liên Châu địa giới, thì không hoàn toàn xác định. Viên Lâm im lặng, Việt Châu cùng Liên Châu liền đã rất lớn còn không xác định lời nói, này hai châu phương Bắc còn có hai châu, phương Nam thì tiếp Tam Giang đạo. Động Dương Tử suy nghĩ một lúc, đúng Nguyên Lâm nói, ngươi đợi lát nữa đem việc này báo cho biết Minh Ngọc, lần này Tân Xuân Pháp hội xem lễ, sẽ có triều đình Khâm Tiên giám người tới, ngươi nhường hắn cùng Khâm Tiên giám nói một tiếng. Nguyên Lâm lập tức đứng dậy, đúng. Cùng Động Dương Tử nói ma đầu hạ phàm cùng ma khí xuất hiện chuyện, biết được việc này để cho Bạch Vân quán quán chủ trực tiếp cùng Khâm Tiên giám cao tầng giao lưu, Lục Trinh bên này tự nhiên là không có việc gì, sẽ không cần lại đi tìm Sở Tấn. Làm nhưng, Sở Tấn công lao thì bay mất, chẳng qua ai bảo hắn vừa vận hồi kinh báo cáo công tác đâu. Lục Trinh, sau đó Lục Trinh liền bồi Động Dương Tử hạ hai ván cờ. Mãi đến khi mặt trời xuống núi, mới bị Động Dương Tử đuổi cùng Nguyên Lâm cùng rời đi. Làm nhưng, thời điểm ra đi lại bị Động Dương Tử điểm một cái ấn đường, một chút linh quang thoáng hiện, đem quá thanh độ chân luyện nói bí pháp chân kinh thì cùng nhau học. Vân khí kinh cùng luyện vân pháp chính là Bạch Vân quán đích chuyển tối cao phát điện, tinh thâm ảo diệu đến cực điểm, tại khí pháp chân kinh cùng hành vân pháp trên cơ sở tiến thêm một bước. Tiên thiên vân khí cùng tiên thiên vân khí, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng một cái là hậu tiên lại tiên thiên, một cái là tuân theo tiên thiên chi linh, gốc rễ đấy cùng ý lực thì có rất lớn khác nhau. Luyện vân pháp cũng là đích truyền bí pháp, trên rộng rãi không bằng hành vân pháp nhưng bên trong một ít pháp thuật chi tinh vi, độ khó cực cao. Nếu là phối hợp tiên thiên vân khí, uy lực cực cao, huyền diệu khó lường. Tỷ như một môn hóa vân thuật thì cùng ngọc thủy đan kinh bên trong phong vũ phi tiên cùng loại. Còn có một môn vân quang giới vì tiên thiên vân khí diễn hóa một phương thiên địa, khoảng sen vào trận pháp cùng lĩnh vực ở giữa cảm giác. Hành vân pháp bên trong pháp thuật nhưng không có bực này thần diệu. Trở về trên đường, Lục Trinh chợt chợt có âm thanh tán thưởng không thôi, nghe Uyên Lâm thẳng nhũ môi. Đi vào phía trước núi khẩu, hai người cáo biệt, Uyên Lâm đi tìm Minh Ngọc chân nhân. Lục Trinh thì đi về phía Minh Trương đạo trưởng tiểu viện. Hắn lần này trở về, không hề có được an bài tại Minh Trương đạo trưởng tiểu viện, mà là tại hắn bên cạnh bị ngoài ra an bài một tòa tiểu viện. "Sư phụ, Uyên Diệp sư minh." Lục Trinh đi vào cửa tiểu viện, lần nữa hướng một vị khác râu tóc đều trắng đạo sĩ không mình hành lễ, gặp qua Do Kỳ sư bá. Vị kia đạo sĩ tự nhiên là Uyên Diệp sư phụ, Minh Trương đạo trưởng sư minh, Do Kỳ đạo trưởng. "Tốt tốt tốt, Uyên Trinh tốt." Do Kỳ đạo trưởng cười ha hả nói, "Đến ngồi." Minh Trương đạo trưởng vẫy vẫy tay. Lục Trinh ngồi xuống, mới biết được đây là Do Kỳ đạo trưởng mang theo Uyên Lâm lần nữa đến cảm tạ Minh Trương đạo trưởng lần trước ân cứu mạng. "Đều là người một nhà, ngươi lần trước cũng tới qua một lần, lần này còn tới, quá khách khí." Minh Trương đạo trưởng nói. Do Kỳ đạo trưởng ngược lại cười nói, "Đây không phải nghe nói Uyên Trinh bay về ta liền biết ngươi khẳng định lại có rượu ngon." Minh Trương đạo trưởng cười ha ha, nâng chén cùng Do Kỳ đạo trưởng đụng phải một chén. Dưới tay, Lục Trinh cùng Uyên Diệp ngồi ở một bên thì đang trò chuyện chuyện bên ngoài. Do Kỳ đạo trưởng liếc một cái, trong mắt lóe lên một đạo thỏa mãn thần sắc, cùng Minh Trương đạo trưởng nhìn nhau cười một tiếng. Minh Trương đạo trưởng gật đầu một cái, hiểu rõ Do Kỳ đạo trưởng mục đích, đây là vì nhường Nguyên Diệp kéo vào cùng Lục Trinh quan hệ. Lục Trinh bây giờ đã trong Bạch Vân quán vô cùng nổi danh, không chỉ có là vì thiên tài cùng hàng năm cho trong quán cung cấp rượu đồ uống, còn có năm ngoái lũ lụt thời mang theo một đám xinh đẹp yêu tinh bốn phía làm nghề y y, phải biết bọn hắn làm thời thế nhưng bước vào Tam Giang đạo gặp phải không ít Bạch Vân quán đệ tử. Thanh y y nương nương tên thì truyền đến Bạch Vân quán trong lỗ tai, không biết có bao nhiêu người tu hành cũng trong bóng tối hâm mộ Lục Trinh. Cho nên cho dù Uyên Lâm không hề có tại trong quán bộc lộ ra tự linh hy thân phận, nhưng Lục Trinh một đoàn người thân mình thì đầy đủ nhường Lục Trinh nổi danh. Đúng lúc Uyên Diệp cùng Lục Trinh sư đồ có gặp nhau, Do Kỳ đạo trưởng theo Uyên Diệp trong miệng biết được Lục Trinh thì tại hôm nay về núi, liền lôi kéo hắn vì cảm tạ tên đến chấp đối.